Trong bao xương ngày qua hơi sừng sờ, sau đó chính là cười to một tiếng, thú vị, thú vị. Như vậy ta sẽ nhìn một chút, là tháng phủ chủ tài sản lực hùng hậu, hay vẫn là Lâm thần huynh đệ tài sản lợi hại. Ngày này qua thánh tử cũng không đơn giản, trong lúc vô tình, đã là đem ta cùng Nguyệt Hằng hoàn toàn khích bắt mở. Lâm thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, hắn trên mặt nhưng là không có động tĩnh gì, trầm mặc một hồi, sau đó vô cùng lớn lối nói, ta ra 20 triệu pháp linh đan. Nguyệt Hằng, ngươi còn có giá tiền cao hơn sao? 20 triệu. Mấy con số này, trực tiếp để cho không ít tồn tại đều là hít vào một ngụm khí lạnh. 20 triệu pháp linh đan, cũng không phải là một cái nhỏ con số. Liền coi như là bình thường thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, đều không lấy ra được. Trừ phi là khắp nơi giết người, cướp đoạt, hoặc là buôn bán đạo thuật, tuyệt phẩm hoàng khí mới có thể có được. Ngay cả đấu giá trên mặt lão giả cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá sau đó chính là mỉm cười nói, sát hoàng lâm thần ra giá 20 triệu pháp linh đan, còn có cao hơn sao? Không có, này hiếm thấy đan dược, là thuộc về sát hoàng lâm thần rồi. Ngay qua thánh tử ánh mắt cũng là hơi hơi sáng lên, không nghĩ tới. Cái này sát hoàng lâm thần cùng Nguyệt Hằng thật giang lên. Hai vị nhân vật thiên tài giang bên trên, với hắn mà nói, không có chỗ xấu, chỉ chỗ tốt hơn. Nguyệt Hằng đè nén tức giận trong lòng, nhưng là cười lạnh nói, hảo hảo hảo. Ngươi giết hoàng lâm thần tài lực quả nhiên hùng hậu, ngay cả Nguyệt Hằng đều không thể không bội phục. Bình thường thôi. Lâm thần nhàn nhạt nói. Tốt. Nguyệt Hằng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đã ra giá 20 triệu pháp linh đan. Như vậy Nguyệt Hằng dĩ nhiên là cam bái hạ phong. Nhưng là người giết hoàng lâm thần có thể xuất ra 20 triệu pháp linh đan sao? Chỉ cần có thể xuất ra, viên này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan, liền thuộc về ngươi. Lần này, không ít ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía lâm thần nơi đây. 20 triệu pháp linh đan, nhưng là một cái con số không nhỏ. Cái này sát hoàng lâm thần, chẳng lẽ thì không phải là to gan lớn mật ăn nói lung tung. Ngay cả ngày qua cũng là hơi ngẩn ra, nhìn về phía sát hoàng lâm thần phương hướng, này 20 triệu pháp linh đan, hắn có thể đủ lấy ra sao? 20 triệu pháp linh đan. Lâm thần thanh âm hơi hơi dừng một chút, vô cùng thành khẩn nói, ta đương nhiên là không lấy ra được. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vô số thần pháp cảnh trên mặt của, đều là cúp nụ cười chế nhạo. Ha ha, ta cũng biết cái này sát hoàng lâm thần không cầm ra 20 triệu pháp linh đan. Chặt chặt, quả nhiên là sát hoàng lâm thần, cư nhiên như thế to gan lớn mật. Phải biết cái này á nguyệt buổi đấu giá nhưng là hình hoàng tạo nên, lần này lâm thần gặp nạn. Không có tiền cũng dám ra đây xấu hổ mất mặt, không sợ bị người khinh bị sao. Cười chết ta rồi. Đây chính là vị thiên tài kia sát hoàng, ngay cả một tiền đều không trả nổi, còn dám ở chỗ này kêu loạn. Nguyệt Hằng nghe được Lâm Thần nói, cũng là không nhịn được ha ha cười nói, Lâm Thần huynh đệ. Ngươi có thể thật biết nói đùa. 20 triệu pháp linh đan, ngươi không ra nổi, có muốn hay không Nguyệt Hằng cho ngươi đánh giấy nợ. Xem ra, cái này pháp linh đan, là thuộc về ta. Bây giờ Nguyệt Hằng trong lòng có điểm sung sướng. Dù sao ở trận này tranh đoạt chiến bên trong, Lâm Thần tất cả mất hết. Ban đầu Nguyệt Hằng, cũng là thiếu chút nữa liền rồi Lâm Thần nói, giá cao hơn giới. Bất quá Nguyệt Hằng hơi hơi bình tĩnh lại, suy tư một chút, hay vẫn là nhìn một chút cái này Lâm Thần tài sản thực lực. Nếu quả như thật có 20 triệu, hắn cũng không cần phải làm kẻ chết hay. Mà bây giờ, lại là ra một bộ như vậy náo nhiệt. Chắc hẳn chuyện này truyền sau khi đi ra ngoài, sát hoàng Lâm Thần mặt mũi, chỉ sợ là sẽ khó mà nâng lên. Ngày qua thánh tử khẽ to mày, trong lúc nói chuyện, phảng phất có đại phong bạo đi một phen, Lâm Thần, nếu không ra nổi cái giá tiền này, ngươi cần gì phải loạn tăng giá? Coi như ngươi cùng Nguyệt Hằng giữa có một chút tiểu hiểu lầm, nhưng là cũng không cần thiết như vậy nghĩa khí dụng sự chứ. Hai vị thiên tri kiêu tử, rối rít hướng Lâm Thần làm khó dễ. Ngay cả kia đấu giá lao giả, cũng là sắc mặt khó coi, không nhịn được nhìn về phía sát hoàng Lâm Thần phương hướng. Này hay là đám bọn hắn ám nguyệt buổi đấu giá sư thượng? Lần đầu xuất hiện cái tình huống này, coi như ngoại giới lời đồn đãi cái này sát hoàng khủng bố cỡ nào, nhưng là muốn không có một giao phó lời nói, như vậy tuyệt đối muốn cho cái này sát hoàng khó coi. Đối mặt với dư luận áp lực, Lâm Thần thanh âm đột nhiên chợt như sấm nổ tung, ai nói lao tử không trả nổi. Người nào nói? Trong phút chốc, Lâm Thần đánh ra một vật, vật này lập tức là nuốt phun ra vô cùng bàng bạc khí tức kinh khủng, khiến cho toàn trường đều kinh hãi. Chương 410, lấy được đan dược. Chương 410, lấy được đan dược. Tất cả mùi rùi của mọi người, toàn bộ chỉ hướng Lâm Thần. Chửi rủa giả, khinh bị giả, rêu cợt giả nối liền không dứt. Chính là không có một cái ủng hộ Lâm Thần. Dù sao Lâm Thần làm như vậy, thật sự là quá mất mặt. Nhưng là, làm Lâm Thần bạo hống rồi một tiếng thời điểm, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó một khắc kế tiếp phản ứng, chính là, cái này sát hoàng có phải hay không đầu óc có vấn đề. Nhưng mà, để cho mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tiếp theo phát sinh một màn, nhưng là để cho bọn họ chấn động không gì sánh nổi. Ngay cả ngày qua thánh tử, cũng là rộng rãi đứng lên, cả người kéo theo khổng lồ khí lưu, phảng phất có thể nát bấy hết thảy một phen. Lâm thần đánh ra này một vật, chính là một cái quyển tụ. Ở nơi này quyển tụ trên, không ngừng nuốt phun ra một cổ làm người sợ hãi khí tức, ẩn chứa một cổ khí tức của đại đạo. Này một cái quyển tụ bên trên, chỉ là dính một tia hơi thở của đạo, ngay cả một ít thần pháp cảnh tồn tại, cảm giác trong biển ý thức của chính mình pháp bảo bắt đầu hơi hơi run rẩy. Đây là một loại, đối với cấp trên sợ hãi, sợ hãi. Nói hơi thở của đạo. Một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, miệng run run nói. Một ít thần pháp cảnh tồn tại, đều là trợn mắt hốt mồm, rung động nhìn một màn này. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, sát hoàng lâm thần lại đánh ra như vậy một cái quyền tụ. Bọn họ những này thần pháp cảnh tồn tại, đều là có uy tín danh dự, nhãn giới vô cùng rộng rãi tồn tại. Bọn họ dĩ nhiên biết, cổ hơi thở này, chính là khí tức của đạo. Vượt qua thần pháp cảnh tồn tại khí tức kinh khủng. Ngay cả kia đấu giá lao giả, cũng là bị này cổ hơi thở của đạo cho kinh hãi, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Dù sao, bọn họ cách những hư vô đó mở mịt nói, không biết kém mấy cái 108.000 dặm. Dưới đường, hết thảy đều là run rế. Ai nói ta không mua nổi? Lâm thần tức giận nói, ta cũng không tin, tờ này có chuẩn đạo khí bản đồ bảo tàng, lại không đáng giá 20 triệu pháp linh đan. Lâm thần lời vừa nói ra, lập tức là nhấc lên một mảnh xôn xao, những này thần pháp cảnh tồn tại, đều là vô cùng khiếp sợ. Cái gì? Chuẩn đạo khí bản đồ bảo tàng. Trời ạ, đây chính là vô giá vật. Ta phỏng chừng sẽ không giả. Cái này quyển tụ phía trên khí tức, nhưng là sống sờ sờ kia hư vô mở mịt nói a. Không nghĩ tới lâm thần trên người lại có thứ chí bảo này. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ đưa tới vô số người khải dò xét. Trời ạ, cái này lâm thần đơn giản là phí của trời, lại cầm này tấm chuẩn đạo khí bản đồ, để đổi năm thứ năm đại học đi luyện thể đan. Rất hiển nhiên hắn là bị chọc giận, mới hoàn toàn bất đắc dĩ lấy ra cái bản đồ này. Tất cả thần pháp cảnh tồn tại, toàn bộ đều là cặp mắt vô cùng nóng bỏng nhìn tấm bản đồ này. Chuẩn đạo khí. Dính này một cái chữ đạo, đủ để cho rất nhiều người su chi nhược vụ. Coi như là thánh linh đại lục đứng đầu nhất lưu trong thế lực, cũng không có chuẩn đạo khí chấn giữ. Có thể tưởng tượng, này một người chuẩn đạo khí sức hấp dẫn sẽ có bao nhiêu lớn. Khách quý trong đùa nguyệt hằng, trong đôi mắt bạo phát ra một trận hết sạch, thân hình không nhịn được đứng lên. Vô cùng ánh mắt nóng bỏng, từ nguyệt hằng trong mắt lóe lên. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ là vô cùng khải dò xét cái này chuẩn đạo khí quyền tụ. Tin đồn lâm thần cùng Lưu Thông Thiên có qua một lần đánh cờ, nghe nói chính là vì chuẩn đạo khí. Nguyệt Hằng thầm nghĩ đến, vị này chuẩn đạo khí, cũng là tạo thành huyết uyên hỗn loạn tồn tại. Xem ra lâm thần không có có năng lực này đem thu phục, như vậy tấm này quyển tụ liền không sai biệt lắm là sự thật. Những bí ẩn này, đều là Nguyệt Hằng cha nói cho hắn biết. Giống như tháng đường đường chủ kia cái cấp bậc tồn tại, con đường vô cùng rộng lớn, trong tối tin tức nhất định là biết không thiếu. Hơn nữa, từ nơi này quyển tụ bên trên không ngừng phù động kia một luồng hơi thở của đạo, càng là vô cùng huyền diệu, Nguyệt Hằng hoàn toàn không cách nào hiểu thấu đáo. Này lâm thần chẳng lẽ muốn cầm cái này đi đổi lấy năm thứ năm đại học đi luyện thể đan? Không được, cái này bản đồ bảo tàng ta nhất định phải lấy được, ở trình diễn miễn phí cho cha, để cho cha lấy được chuẩn đạo khí, thực lực đại tăng, nhất cử trở thành thái thượng trưởng lão. Ta liền có cùng hình hoàng một hồi thế lực sau lưng. Nguyệt Hằng tâm tư tinh diệu, lập tức bắt đầu tính toán. Đều đang ngay cả phụ thân của hắn, cũng tính toán đi vào. Mà ở khác một cái ghế lô bên trong, ngày qua thánh tử nhưng là mày nhữ lại với nhau. Nay cổ vô cùng huyền diệu khí tức, đúng là hơi thở của đạo. Ngày qua thánh tử thầm nói, nhưng là cái này sát hoàng lâm thần, rõ ràng bị một số người cực cao đánh giá, muốn coi trọng. Hơn nữa tin đồn hắn còn để cho bạo yêu truyền nhân tâm phục khẩu phục, trực tiếp kêu đại ca. Bạo yêu nhất mạch, ngày qua thánh tử rõ ràng nhất, tính tình nóng nảy. Mới vừa bên trong cũng không phạm suy nghĩ sâu xa. Sợ rằng cái đó bạo yêu truyền thừa người ở trước mặt của mình, cũng sẽ không bị huyết mạch áp chế, trực tiếp với chính mình gọi nhịp. Ngày qua lần này tới, cũng có một bộ phận là bởi vì bạo vương nguyên nhân mới đến. Mà cái lâm thần, cũng là bởi vì trở thành bạo vương đại ca, để cho trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, góp nhặt không ít tình báo. Trước bên cạnh xem, nếu như tháng đường đường chủ đi cướp lấy chuẩn đạo khí, như vậy ta ở phái cao thủ đi theo, cũng không muộn. Ngày qua thánh tử ánh mắt khẽ híp một cái, hung quang chợt tiết. Thế nào, chẳng lẽ ta kia cái bản đồ này đổi không được? Lâm thần giọng không vui nói, một người chuẩn đạo khí cụ thể bản đồ, chẳng lẽ các ngươi còn thấy đến không cách nào đổi lấy cái này năm thứ năm đại học đi luyện thể đan? Từng cái một thần pháp cảnh toàn bộ đều là sức sở, sắc mặt đỏ bừng lên, bắt đầu giống lên. Sát hoàng, đem bản đồ này bán cho ta, ta cho ngươi 20 triệu pháp linh đan. Thí, ngươi có nhiều như vậy pháp linh đan sao? Đem bản đồ cho ta, ta đem muội muội gả cho ngươi. Cho ta. Ta phía sau gia tộc, nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Cần gì giá cả? Ngươi mặc dù mở, trên người của ta không có tiền, đến lúc đó sư tôn ta có tiền. Nay từng cái một thần pháp cảnh tồn tại, toàn bộ đều là con ngươi đỏ thâm tranh đoạt. Vô cùng muốn đem cái bản đồ này đoạt vào tay. Dù sao, một người chuẩn đạo khí ẩn chứa ý nghĩa, thật sự là quá mức khổng lồ. Các ngươi cho chỗ tốt gì, ta cũng không muốn. Lâm Thần thanh âm tức giận chưa giảm nói, hôm nay ta cũng chỉ muốn viên này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan. Lâm Thần lời này vừa nói ra, lập tức để cho không ít thần pháp cảnh tồn tại sắc mặt trở nên cực độ buồn bực. Bởi vì bọn họ trên người tài lực, hoàn toàn là không cách nào đem viên này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan cho đấu giá đi xuống. Vị này đấu giá lao giả, hiển nhiên cũng không biết sẽ phát sinh loại tình huống này, ở to lớn sau khi hết khiếp sợ, mới liền vội vàng nói, cái này vật phẩm giá trị phi phàm, phải cần giám định thật giả, mới có thể nhìn có hay không đổi lấy. Dưới tình huống này, đấu giá lao giả vẫn là duy trì nghề phong độ. Lâm Thần lập tức cười lạnh nói, thật giả, giám định thật giả, chỉ cần giám định, sợ rằng nội dung ngay tại các ngươi ám nguyệt buổi đấu giá bên trong đi chứ. Nay bản đồ bảo tàng trên người một luồng khí tức của đạo, chẳng lẽ là bắt chước được tới. Lâm Thần chính là lời nói, vô cùng ác liệt, trực tiếp để cho đấu giá lao giả nói không ra lời. Bởi vì Lâm Thần đúng là nói không sai. Kia đã như vậy này bản đồ bảo tàng, rốt cuộc ai làm? Cũng mọi người ở đây trố mắt nhìn nhau, cái này bản đồ bảo tàng rốt cuộc muốn ai làm thời điểm. Nguyệt Hằng thanh âm, lập tức chuyển tới, Lâm Thần huynh đệ, ta giúp ngươi đấu giá xuống năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan, cùng ngươi hối đoái bản đồ bảo tàng làm sao bây giờ? Khách quý trong buồng Lâm Thần lông mi khẽ nhíu một cái. Mà lúc này đây, ngày qua cười ha ha âm thanh cũng là chuyển tới, ha ha, Nguyệt Hằng phụ chủ, ngươi đã nghĩ như vậy lấy được cái này bản đồ bảo tàng, ta thành toàn cho ngươi. Nguyệt Hằng trong mắt ánh sáng lóe lên, nghe vậy sau khi, thầm mắng một câu tiểu hồ ly. Mà Lâm Thần thanh âm, cũng là lại lần nữa chuyển tới, tốt. Nghe được Lâm Thần đáp ứng, một ít thần pháp cảnh tồn tại, lập tức mặt xám như cho tàn rồi. Nguyệt Hằng sắc vui mừng, lập tức không chút nào nói nhảm. Trực tiếp móc ra 10 triệu pháp linh đan, đem viên kia năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan đấu giá đi xuống. Hắn trực tiếp đem viên đan dược này, bán ra cho Lâm Thần. Lâm Thần cũng là không chút nào kiểu cách nhận. Nay bản đồ bảo tàng chủ nhân, đã là giải quyết dứt khoát. Tất cả mọi người không biết là, thời khắc này tây tây, ôm bụng, ha ha phá lên cười, cười bụng đều bắt đầu rút gân. Khiến nó cực kỳ thống khổ. Lâm Thần huynh, bây giờ ngươi có thể đem đồ quyển cho ta. Nguyệt Hằng tận lực để cho trong lòng mình tâm tình bình tĩnh nói. Lâm Thần mặc dù mừng rỡ trong lòng, nhưng là giọng không vui nói, Nguyệt Hằng huynh ngươi gấp cái gì? Thật giống như ta sẽ không đem đồ quyển cho ngươi như thế. Ngươi đã nghĩ như vậy lời nói, như vậy ta liền thật không cho rồi. Nguyệt Hằng khỏe mắt giật một cái, bây giờ cũng không phải là đắc tội Lâm Thần thời điểm, lập tức vội vàng nói, Lâm Thần huynh đệ chớ hiểu lầm. Chẳng qua là muốn biết một chút về này khí tức của đạo huyền diệu. Hừ. Lâm Thần hừ lạnh một tiếng. Trầm mặc một hồi sau khi, trực tiếp lớn tiếng nói, Nguyệt Hằng huynh đệ, ta có chuyện muốn cho ngươi giúp, không biết có thể hay không. Giúp cái gì? Nguyệt Hằng trong lòng mặc dù không duyệt, nhưng là lại vẫn cười nói, chỉ cần ta Nguyệt Hằng có thể làm được. Ta đương nhiên giúp. Lúc này, tây tây non nớt thanh âm, chính là văng dội tin đồn Nguyệt Hằng phụ chủ, tài sản rộng lớn, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái phi phạm, chính là khó gặp tu luyện kỳ tài. Lâm Thần hắn vừa vặn thiếu một chút pháp linh đan. Không biết Nguyệt Hằng phủ chủ có thể tiếp tế điểm không? Tiểu xem như là đồng môn sư huynh đệ gian trợ giúp. Lâm Thần cũng là thành khẩn nói, Nguyệt Hằng phủ chủ, đây chính là ta muốn nói. Nguyệt Hằng trong lòng có một cổ dự cảm xấu, không thể làm gì khác hơn là cố nén tức giận, nói, kia muốn bao nhiêu pháp linh đan. Không ít thần pháp cảnh tồn tại, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần lô ghế riêng chỗ phương hướng. Mới vừa rồi tháng này phủ chủ đắc tội hắn, Lâm Thần dĩ nhiên không thể để cho hắn đẹp mắt. Bây giờ. Lâm Thần chính là trần trụi bắt đầu lường gạt. Nhưng là, hắn sẽ lường gạt bao nhiêu đâu? Trầm mặc một hồi sau khi, một cái thành khẩn thanh âm chính là vang dội, không nhiều không nhiều. Chỉ cần 10 triệu. Chương 411, ngũ hành luyện thần thuật. Chương 411, ngũ hành luyện thần thuật. 10 triệu. Mấy con số này, đối với có vài người mà nói, hết sức tiểu. Nhưng là, đối với có vài người mà nói, nhất định chính là một con số khổng lồ. 10 triệu pháp linh đan. Đủ mua hai món thượng phẩm hoàng khí rồi. Thượng phẩm hoàng khí là khái niệm gì? Coi như là thần pháp cảnh tam trọng, tứ trọng, dùng pháp bảo, đều là thượng phẩm hoàng khí cấp bậc. Không ít thần pháp cảnh tồn tại, cũng là biết Lâm Thần là cố ý lường gạt tháng này phủ chủ, từng cái chính là chịu đựng cười trộm, im lặng không lên tiếng. Nguyệt Hằng sắc mặt cũng phải biến đổi, trở nên cực kỳ âm trầm, trong ngực lửa giận quần quận bắt đầu cháy rừng rực. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Lâm Thần lại đòi hỏi nhiều, một chút chính là hô lên 10 triệu pháp linh đan số lượng. 10 triệu pháp linh đan, Lâm Thần huynh đệ, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Nguyệt Hằng thanh âm trầm nói. Lâm Thần không vui nói, ta không có nói sai à, 10 triệu đối với đường đường tháng phủ chủ mà nói, chỉ bất quá chuyện nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ phủ chủ ngươi ngay cả 10 triệu pháp linh đan đều không lấy ra được sao? Nguyệt Hằng giọng của nghẹn một cái. 10 triệu không lấy ra được. Cái này không chứng minh hắn rất nghèo rồi sao? 10 triệu lấy ra được tới. Trên người mình không phải thật nghèo sao? Cái này Lâm Thần, đơn giản là khinh người quá đáng. 10 triệu pháp linh đan. Hắn tại sao không đi cướp? Nguyệt Hằng lửa giận trong lòng liên tục, hận không được trực tiếp xuất thủ đem Lâm Thần cho chấn áp. Bất quá, Nguyệt Hằng trong lòng cũng biết, cái này Lâm Thần là bởi vì mình trước cùng hắn khiêu khích, đối kháng. Bây giờ chỉ bất quá phong thủy luân chuyển, trả thù chính mình mà thôi. Không gấp, các loại cha lấy được chuẩn đạo khí sau khi, ở đem người này hoàn toàn diệt trừ cũng không muộn. Tháng vết trong lòng lóe lên từng cái sát cơ ý nghĩ. Hừ. Nguyệt Hằng hư lạnh một tiếng, cười gượng nói, nếu sát hoàng huynh đệ đều nói như thế, như vậy ta liền sẽ cho ngươi 10 triệu. Nguyệt Hằng giơ tay lên, trực tiếp là đánh ra một cái túi càn khôn, túi càn khôn mở ra một góc, để lộ ra vô cùng hào hùng pháp linh khí tức. Những thần pháp cảnh đó tồn tại, từng cái nhìn cái này túi càn khôn, đều là nhìn cặp mắt sáng lên. 10 triệu pháp linh đan A, đây chính là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Lâm Thần mặt không đổi sắc lấy được rồi túi càn khôn này, thần thức đảo qua, phát hiện trong đó ngất trời pháp lực nguyên khí, 10 triệu số lượng không nhiều không ít. Ha ha, Nguyệt Hằng phủ chủ quả nhiên là tài lực vô song, ngày sau nếu như ta có khó khăn gì, vậy thì đi tìm Nguyệt Hằng phủ chủ rồi. Lâm Thần cười lớn, con ngón búng ra, kia một đạo quyển tụ lập tức là bay vào Nguyệt Hằng trong tay. Mà người của hắn, cũng là ở bắn ra quyển tụ sau khi, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đúng là khí tức của đạo Nguyệt Hằng tay cầm bản đồ, cảm nhận được trong đó thần bí huyền ảo vô cùng lực lượng sau khi, trên mặt sát cơ chợt hiện, tốt ngươi một cái Lâm Thần, lần này ép rồi ta 10 triệu pháp linh đan, lần kế ta muốn để cho ngươi thập bội trả lại. Nguyệt Hằng trong lòng, đã là hoàn toàn bị Lâm Thần bị chọc giận. Thú vị, thú vị. Ngày qua nhếch miệng lên rồi một nụ cười, ngày mai sẽ là đảo chủ đại thọ. Lâm Thần, để cho ta kiến thức một chút, ngươi rốt cuộc còn có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Giờ phút này, ngay cả tâm cao khí ngạo ngày qua thánh tử, cũng là đối với Lâm Thần có điểm hứng thú. Dù sao, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy ngông cuồng như vậy người vô sỉ. Rốt cuộc là có thực lực ngông cuồng, vẫn là không có thực lực kéo hổ mưu ra. Lâm Thần thật nhanh đi mập mạp quản sự nơi đó, đem pháp linh đan lấy ra, đem vạn ma linh thần bí đồ cho lấy vào tay sau khi, chính là hướng yêu vực bay đi. Lần này lường gạt Nguyệt Hằng thánh tử 10 triệu pháp linh đan, cộng thêm chính mình đấu giá 18 quỷ vương luyện hồn lưới, trên người tài sản, đã là có chừng 15 triệu. Huyết Lê cặp mắt sáng lên, liên tục gào khóc nói, 15 triệu pháp linh đan, 15 triệu pháp linh đan A. Đủ ta vận chuyển uy lực 3 lần rồi. Ta không thể chờ đợi, vận chuyển chuẩn đạo khí cảm giác, thật lâu cũng không có. Lâm Thần không nhìn thẳng nó kêu gào. Hắn sở dĩ lường gạt tháng này hàng 10 triệu pháp linh đan, hơn phân nửa cũng là vì vận chuyển chuẩn đạo khí. Dù sao một lần này tranh đoạt chiến, không có chuẩn đạo khí uy lực, hắn muốn cướp lấy số 1, căn bản là khó lại càng khó hơn. Mà Tây Tây, đã sớm là đã cười không chịu được, liên tục thở hổn hển, nếu không phải Lâm Thần cho nó một cái tát, thật sẽ hoài nghi người này trực tiếp sẽ cười bất tỉnh. Ha ha! Lâm Thần, ngươi tiểu tử này, làm việc quả nhiên là quá vô sỉ. A Huyết Lao cũng là cười to nói, năm đó Huyết Yêu Thiên Tôn cho tới bây giờ đều khinh thường loại thủ đoạn này. Nhưng là, không nghĩ tới làm như thế, hay vẫn là đại khoái nhân tâm A. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái nghiền ngẫm, ánh mắt lóe lên, nói, đối phương tài lực, bối cảnh, đều muốn xa mạnh hơn xa ta. Đối phó thứ người như vậy, đều dựa vào dùng trí. Bất kể vô sỉ hạ lưu, có thể thắng cũng là không tệ rồi. Huyết Lao trầm mặc xuống, không có nói gì nhiều. Huyết Yêu Thiên Tôn chính là Huyết Lao tôn kính nhất, đã từng chủ nhân. Huyết Yêu Thiên Tôn làm phép vân vân, chứng đạo chí lý, đã sớm ngay tại Huyết Lao trong lòng thâm căn cố đế. Lâm Thần, ngươi được cho ta 5 triệu pháp linh đan, tích chứa ở huyết sắc lê minh trung trong, tùy thời chuẩn bị đối phó đột phát tình trạng. Huyết Lê hét lớn, ngươi phải biết, lần này kế hoạch thành công, huyết sắc lê minh trung không thể bỏ qua công lao. Lâm Thần khỏe miệng hơi hơi móc một cái. Kia một phần bản đồ, chính là ngũ hoang đất bản đồ. Lâm Thần dựa vào ký ức đưa hắn hội chế xuống. Mà kia một tia chuẩn đạo khí khí tức, dĩ nhiên là Lâm Thần thúc dục pháp linh đan, từ huyết sắc lê minh trung bên trong mượn mà tới. Ngược lại Lâm Thần cũng không sợ đối phương phát hiện, pháp linh đan đã đến tay của mình, Lâm Thần cũng không sợ đối phương giận dữ. Dù sao, bản đồ kia là thật, chỉ bất quá, chuẩn đạo khí đã là bị hắn thu đi nha. Nếu đều đã đắc tội, Lâm Thần không ngại tới ác hơn một chút. Lâm Thần thân hình, rơi vào trong một cái sơn động, giơ tay lên gian, chính là thi triển ra quỷ thần cấm chế, đem hơi thở của mình che giấu. Tiểu tử, ngươi nếu lấy được năm thứ năm đại học đi luyện thể đan, ta đây cũng có thể đem ngũ hành luyện thần thuật truyền cho ngươi rồi. Huyết Lao cười nói, môn thuật pháp này thật không đơn giản, chính ngươi phải thật tốt lĩnh ngộ. Tu luyện tới tuyệt phẩm hoàng khí cấp bậc, kinh lực phóng ra ngoài, liền rất khủng bố rồi. Kinh lực phóng ra ngoài. Lâm Thần đem tây tây một cước đạp đi, hít sâu một hơi nói, Huyết Lao, chuyển cho ta đi. Huyết Lao gật đầu một cái, giơ tay lên chính là đánh ra từng cổ kinh văn, liên tục không ngừng tràn vào Lâm Thần trong đầu. Một cổ ánh sáng năm màu, ở Lâm Thần trong óc long lánh lên, một bộ thần bí huyền ảo kinh văn, không ngừng ở Lâm Thần trong đầu vận chuyển. Lâm Thần lập tức là nhắm hai mắt lại, lâm vào bộ kinh văn này lĩnh ngộ bên trong. Ngũ hành luyện thần thuật A Huyết Lê nhìn thấy màn này, không nhịn được thở dài nói, nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là đại ngũ hành thuật cơ sở thiên chứ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật sự là có vài phần nhận xét, không hổ là sinh tồn mấy ngàn năm khí linh rồi. Huyết Lao cười nhạt nói, ngũ hành luyện thần thuật, luyện đến mức tận cùng, đem ngũ tạng của mình, luyện được ngũ hành lực sau, thì có tư cách tu luyện 99 thượng cổ đạo thuật xếp hạng thứ 10 đại ngũ hành thuật rồi. Thượng cổ đạo thuật từng cái uy lực kinh người, không nghĩ tới yên lặng ngàn năm sau khi, lại bắt đầu thức tỉnh. Huyết Lê cảm khái nói, 99 thượng cổ đạo thuật một tỉnh lại chính là thiên địa đại loạn ngày. Đại loạn, cũng đại biểu đại cơ hội. Huyết Lao cao thâm mặt chắc nói. Mà Lâm Thần, chính là óc bị ngũ thải ánh sáng bao phủ, trong lòng không ngừng lãnh hội đây là ngày ngũ hành luyện thần thuật. Viễn cổ hỗn độn, sinh ra ngũ hành, thành tựu vạn linh, luyện thần thân thể, nắm giữ ngũ hành. Ngày mai số 7 canh tư. Hết năm bùng nổ. 4. Chương 412, Lung Linh Tiên Điện. Chương 412, Lung Linh Tiên Điện. Ở viễn cổ luận thuật bên trong, tin đồn ngũ hành chính là tạo thành thế gian hết thảy cơ bản nghĩa sâu xa một trong. Ngũ hành lực lượng, sâu không lường được, cường đại vô biên. Lâm Thần cũng là sâu đậm bị bộ này ngũ hành luyện thần thuật cho rung động. Không nghĩ tới, ngũ hành này lực lượng, hợp thành tuần hoàn sau khi, lại bày tỏ lực lượng cường đại như vậy cùng với nghĩa sâu xa. Giống như huyền thượng quân vương tháp vị thứ ba đại trận ngũ hành bát quái khốn thiên trận chính là một tòa trình bày ngũ hành nghĩa sâu xa mà kinh khủng trận pháp. Dùng năm loại tương sinh tương khắc lực lượng, tới rèn luyện thân thể. Khiến cho thân thể trở thành một loại tuần hoàn. Lâm Thần tự lẩm bẩm, trong giọng nói thoáng ánh lên khiếp sợ, thật không biết, sáng tạo cái môn này công pháp, rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Lâm Thần hao phí 2 giờ, mới đưa ngũ hành này luyện thần thuật cơ sở thiên cho biết. Hắn thời gian bây giờ cũng không nhiều, Lâm Thần cho nên không có tiếp tục xem tiếp. Tiểu tử, bộ công pháp kia, ngươi cũng không nên hướng trước như thế cho rơi xuống. Huyết Lão nhàn nhạt nói, bộ công pháp kia, ngươi đưa nó tu luyện tới tầng cao nhất. Sẽ cùng một chiêu kinh khủng đạo thuật có liên quan. Nếu như ngươi đem chiêu đó đạo thuật học rồi, giết chết kia Nguyệt Hằng không có vấn đề gì. Lâm Thần trong lòng giật mình, tiêu diệt Nguyệt Hằng. Thần bí nói thuật. Lâm Thần nghĩ lại, lập tức biết Huyết Lao cho mình bộ này công pháp luyện thể, nhất định là có thâm ý của hắn. Lâm Thần hít sâu một hơi, nặng nề gật gật đầu nói, tốt. Ta bây giờ lập tức tu luyện. Ngay cả một bên quấy rối tây tây, Lâm Thần trực tiếp một cái tắt liền đem nó đánh bay ra ngoài. Ngược lại người này là tam đại thánh thú một trong, căn bản không có yêu thú dám đến tổn thương nó. Mà Tây Tây, bị Lâm Thần một cái tắt đánh bay ra ngoài, trên mặt nhưng là cười đặc biệt kẻ gian. Nó mặc dù thần thức không cường đại, nhưng là thính lực vô song, sớm liền nghe được ở rất xa một phương nào, có ào ào nước chảy động, người ngọc tắm thanh âm. Năm thứ năm đại học đi luyện thể đan. Lâm Thần con ngón búng ra, một viên đủ mọi màu sắc hương nhuận đan dược, lập tức là không vào cổ họng của hắn bên trong. Ám Nguyệt buổi đấu giá phong vân sự tích qua sau khi Sát Hoàng uy danh lại lần nữa đánh vang hơn, đem hình đường vô cực đường chủ thu thập một phen, hơn nữa còn móc ra chuẩn đạo khí chô ở bản đồ. Này hai đại sự kiện không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ lòng người. Mà hình đường phương diện cao tầng nghe được sau khi tin tức này, thay vào đó ngược lại là yên lặng, không có phát ra lôi đỉnh tức giận. Không ít người suy đoán liền là bởi vì đảo chủ 3.000 đại thọ gần sắp đến. Chém chết như vậy một người nhân vật thiên tài, thật sự là bị hư hỏng Thái Thanh môn mặt mũi. Mà toàn bộ Thái Thanh tiên đảo, cũng là vào lúc này bắt đầu náo nhiệt. Từ kia trăm ngọn núi lớn thần bí sâu bên trong, phát ra vô cùng đậm đà Thái Thanh khí. Bao phủ toàn bộ to lớn cái đảo. Từng cái một thiên chi tiêu tử, cũng là lục tục đi tới Thái Thanh tiên đảo. Tất cả lớn nhỏ, nổi danh thế lực, nhân vật, đều là rối rít tới, mang theo lễ vật quý trọng. Thái Thanh đảo chủ 3.000 đại thọ, cũng không phải là một cái đơn giản đại thọ ăn mừng, mà trong đó còn có sâu hơn thâm ý. Mà đang ở ngày này, chân trời đột nhiên là truyền đến quần quận ma khí, vô số minh vương tiếng gầm gừ truyền tới. Không ít đệ tử rối rít bị kinh động, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn này quần quận cửa hàng ngày mà đến ma khí. Trời ạ! Thật là khủng khiếp ma khí, rốt cuộc là nhân vật nào tới? Ở đó quần quận phiên động ma khí trên, tựa hồ có một cái cao ngạo bóng người. Chặt chặt, khẳng định lại vừa là một người không được nhân vật thiên kiêu lại tới. Nói nhảm, ngươi không nhìn thấy tháng phủ chủ Nguyệt Hằng đều là tự mình đi ra mặt mày vui vẻ nên đón sao? Những đệ tử này, nghị luận ở Mỹ, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hâm mộ. Nguyệt Hằng từ tháng phủ bay tới, cả người bao phủ ánh trăng, nhìn vô cùng thanh nhàn đạm nhã. Ha ha, cung nên bạch thương huynh đệ a. Nguyệt Hằng cười to nói, hai người chúng ta nhưng là nhiều năm cũng không thấy rồi. Đầy trời quần quận ma khí, chợt thu liễm, phảng phất bị hút đi một phen, toàn bộ tiêu tan sáp nhập vào một người thanh niên trong thân thể. Người thanh niên này, người khoác đến màu đỏ sẫm minh vương giữ tợn khôi giáp, mái tóc màu trắng theo gió loạn vũ, khuôn mặt như lao gọn, tiết lộ ra lãnh ý. Hắn chính là thiên chi tiêu tử bên trong chứ danh ma vương Bạch Thương. Chính là trong đồn đãi Bạch Cốt Ma Thánh đóng cửa đại đệ tử. Sát hoàng ở chỗ nào? Bạch Thương thanh âm không mang theo chút nào tình cảm nói, khuôn mặt như đao gọt phảng phất là bao phủ một tầng băng hàn. Đối với Bạch Thương lãnh khốc hành động, Nguyệt Hằng không có tức giận, nhưng là thập phần sáng tỏ, chính là gật đầu nói, hắn vừa mới lấy được năm thứ năm đại học đi luyện thể đan, phỏng chừng bây giờ đang ở tìm một chỗ bế quan đi. Hắn vô cùng lợi hại. Bạch Thương ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Hằng, hỏi. Nguyệt Hằng khỏe miệng hơi hơi móc một cái, hướng về phía Bạch Thương cười nói, nếu như Bạch Thương huynh thật muốn biết người này tung tích, không ngại tới chúng ta tháng phủ. Ta nơi này có hắn rất cặn kẽ tài liệu, đối thoại Thương huynh khẳng định rất hữu dụng. Không cần. Bạch Thương lanh không nói, không xem tài liệu, ta như thường chém chết hắn. Thiên chi tiêu tử lục tục đến. Những cái kia trên đại lục rất có tiếng tăm thiên chi tiêu tử nhân vật, cũng là đều tụ tập tới. Cái này có thể coi như là một trận thiên chi tiêu tử phong vân hội nghị, giữa các đại môn phái niên kỷ thành một đời vương giả tỷ đấu. Mà Lâm Thần, chính là bắt đầu luyện hóa này năm thứ năm đại học đi luyện thể đan. Cả người thôn phệ ma công, không ngừng vận chuyển, hào hùng ngũ hành năng lượng, không ngừng từ năm thứ năm đại học đi luyện thể trong nội đan tước đoạt mà ra. Lâm Thần cả người, đều lồng trùm lên một tầng hào quang năm màu bên trong, diện mục bình tĩnh, khí thái tường hòa. Kim mộc thủy hỏa thổ. Này năm loại năng lượng, phân biệt xảy ra Lâm Thần ngũ tạng bên trong. Mỗi một chùm năng lượng, ở Lâm Thần vận chuyển ngũ hành luyện thần thuật tâm pháp lúc, những năng lượng này, phảng phất là tìm được thuộc về một phen, liên tục không ngừng sáp nhập vào Lâm Thần ngũ tạng bên trong. Mà Lâm Thần trên trán cũng là nổi lên tê tê dày đặc mồ hôi hột, cắn chặt hàm răng đến. Nam cố bất đồng đau đớn, phân biệt vét sạch Lâm Thần toàn thân, phảng phất là có người đem thân thể của hắn một chút xíu chết liệt mở một phen. Ngũ tạng là yếu ớt, cho nên Lâm Thần hấp thu năm cố năng lượng rèn luyện lúc, đúng phải, đúng là vô cùng kinh khủng đau nhức. 1 giờ, 2 giờ, 3 canh giờ. Ước chừng qua 5 cái canh giờ, Lâm Thần cả người bao phủ ngũ hành ánh sáng, mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hô! Lâm Thần phun ra một ngụm trọc khí, hơi thở màu sắc, đều là ngũ thải vẻ. Vào giờ phút này, ở trong người hắn, ngũ tạng đã là hiện lên yếu ớt 5 loại hào quang, nhàn nhạt 3 động bất đồng năng lượng. Đây đã là đem bước đầu tiên cho luyện chế thành công, hắn ngũ tạng, lúc này đã là bắt đầu tự chủ hấp thu lên vô ngũ hành lực lượng, tới luyện hóa tự thân. Bất quá, ngũ tạng cứng ngắc trình độ, xa xa đều không cách nào có thể cùng Lâm Thần trong cơ thể căn cốt cơ nhục có thể sánh ngang. Kia năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan, tự cấp Lâm Thần tiêu hóa một ít sau khi, cũng là hóa thành 5 loại năng lượng, không vào Lâm Thần ngũ tạng bên trong, bồi bổ. Mặc dù Lâm Thần không cách nào trong lúc nhất thời cắn nuốt hết những năng lượng này, nhưng là ở nơi này bồi bổ bên dưới, Lâm Thần vẫn có thể tùy thời tăng trưởng. Chờ đến thời cơ một thành thục, Lâm Thần chính là có thể đem này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan toàn bộ hấp thu, luyện hóa tự thân, bước vào ngũ hành liễm thần thuật tầng thứ nhất. Đường phía sau còn rất dài a, Lâm Thần cảm thụ trong cơ thể bền bỉ lực lượng, không nhịn được cảm khái nói. Hắn cả người đều là lồng chùm lên đậm đà vô cùng thái thanh khí bên trong, Lâm Thần cũng là không ngại, tự chủ điên cuồng hấp thu. Nay đầy trời, tựa như tuyết rơi nhiều như thế tung bay xuống thái thanh khí bảng bạc con số, cho dù là Lâm Thần, cũng phải ngửa mặt trông lên. Tiểu tử, ta cảm giác, ở đó trăm ngọn núi lớn phía sau, có một cổ thái cổ năng lượng chính đang thong thả bạo phát. Huyết lao giọng của bên trong, hiếm có vẻ ngưng trọng. Lâm Thần hơi ngẩn ra, ánh mắt lập tức nhìn về phía trăm tòa đường khẩu núi lớn vị trí. Kia sâu bên trong, vẫn là phiêu miểu vô cùng, không biết hàm chứa cấm chế gì, làm cho không người nào có thể sinh ra đi vào nhìn trộm lòng. Ở trong lúc này, có thái cổ năng lượng tỉnh lại. Đây là huyết lê giọng của nhiều hơn một tia biến hóa, phảng phất là trở lại thái cổ tang thương một phen, vô cùng khiếp sợ, cái này ở trăm ngọn núi lớn phía sau chậm chạp thức tỉnh, là một người ngưng tụ số ít đạo chi chân ý hạ phẩm đạo khí khí tức. Lâm Thần biểu tình lập tức trở nên rung một cái. Ở đó trăm ngọn núi lớn sau khi, lại là muốn hiện ra một người hạ phẩm đạo khí. Hoàn toàn đạo khí. Cũng vào thời khắc này, một đạo ngũ thải sáng mở, chợt lao ra chân trời, thẳng phá vân tiêu. Tất cả mọi người đều cảm giác, một cổ khí tức kinh khủng, từ thái thanh tiên đảo sâu bên trong phát ra ngoài, phảng phất là có một người thái cổ cự thú, đột nhiên thức tỉnh một phen. Nếu như có người từ ngày nhìn xuống, lập tức sẽ phát hiện, lấy thái thanh tiên đảo làm trung tâm, khắp nơi nước biển, rối rít là lan lộn. Vô số hải long, từ trong biển đằng nhảy ra, trên không trung nổ mạnh, nổ thành giọt nước, chiếu xuống nước biển. Mà toàn bộ thái thanh tiên đảo, chính là lồng trùm lên một cổ thiên lại chi âm bên trong, ngũ thải tương vân, hội tụ không trung, sáng mở cũng theo đó soi xuống. Đạo khí xuất thế, thiên địa dị biến. Lâm Thần rung động trong lúc biểu lộ, trực tiếp là thấy được kia trăm ngọn núi lớn sâu bên trong, có một người vô cùng to lớn đại điện chậm rãi nổi lên. Lung linh tiên điện, đã từng trong chiến tranh, ta nhìn thấy qua nó huyết lê thanh âm chuyển tới, hơi lộ ra mệt mỏi. Cùng lúc đó, một cái thanh âm uy nghiêm, vang dội toàn bộ thái thanh tiên đảo, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Hoan nghênh các vị đạo hữu tới chúng ta thái thanh tiên phủ chúc thọ, mời tới chúng ta lung linh tiên điện tụ họp một chút. Hơn nữa, ở đảo chủ đại thọ gần sắp đến ngày, các vị thiên kiêu đệ tử, có thể trao đổi lẫn nhau. Ngày mai thiên kiêu cuộc chiến, khi nhìn các ngươi lấy được một cái thành tích tốt. Hôm nay ta liền to gan yêu cầu xuống khen thưởng, có người hay không? Chương 413, Lạc Tử Di. Chương 413, Lạc Tử Di. Thiên lôi quần quận thanh âm, hàm chứa vô cùng uy áp. Vô số đệ tử, cường giả đều là sắc mặt ngưng trọng, không nhịn được dâng lên một vệt vẻ chấn động. Này phát ra âm thanh người, nhất định là một người nhân vật khủng bố, tu vi quỷ thần khó lường. Cũng vừa lúc đó, kia một người khổng lồ điện to, bắt đầu hoàn toàn hiện lên trước mắt mọi người. Đây là một người to lớn điện đường, lơ lửng ở trên trời, cả người hóng ánh trong suốt, trong điện đường. Điêu ra tất cả ngũ thải phượng hoàng, viên cổ tiên thú thanh âm, một trận tiên nhạc, trở nên vần quanh. Ở tiên điện kia trung ương nhất, liền là có một cái thải kim hoành phi, phía trên viết bốn cái huyền diệu vô cùng lung linh tiên điện bốn chữ. Như vậy một người tiên điện, làm cho người ta một loại sâu không lường được, yêu cầu cảm giác ngưỡng vọng. Ở trong này, còn không biết có bao nhiêu tôn nhân vật khủng bố, thân cư ở trong đó. Mặc dù tiên điện khí tức nội liễm, nhưng là không ai dám khinh thường này tòa linh lung tiên điện uy lực kinh khủng. Vô số nghị luận ầm ĩ âm thanh cũng vang lên theo. Trời ạ, đó chính là trong đồn đãi lung linh tiên điện, chấn nhiếp tứ phương tồn tại. Trong đồn đãi, này lung linh tiên điện, nhưng là một người thứ thiệt hạ phẩm đạo khí. Toàn bộ đại lục đạo khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thái Thanh Tiên Đảo tất nhiên là có một người đạo khí tồn tại. Thái Thanh Tiên Đảo quả nhiên là thực lực kinh khủng, chấn nhiếp tứ phương. Mau nhìn, đã có rất nhiều nhân vật khủng bố hướng lung linh tiên điện bay đi. Những cái kia ngoại lai đệ tử của bổn môn thần pháp cảnh tồn tại, đều là ở khen ngợi. Một người hạ phẩm đạo khí tồn tại, rất nhiều người cố gắng cả đời, sợ rằng đều thì không cách nào có chính mắt thấy cơ hội. Mà lung linh tiên điện xuất thế, chính là để cho bọn họ đại mở rộng tầm mắt. Một ít nhân vật mạnh mẽ, vẫn có thể từ phía trên chữ cổ, tiên vẽ, lĩnh ngộ được không ít đồ vật. Cũng ở đó thanh âm hạ xuống sau khi, rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, đều là đằng vân giá vũ, hóa thành một vệt sáng, hướng lung linh tiên điện bay đi. Có thể tiến vào lung linh tiên điện tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là cường đại, nhân vật khủng bố. Dĩ nhiên, những cái kia thiên chi kiêu tử, trước mắt thì không cách nào tiến vào lung linh tiên điện. Bằng không thì bọn họ cảm nhận được trong đó uy áp, thực lực đều sẽ phải chịu cực lớn áp chế. Lung linh tiên điện. Huyết lê chẳng lẽ ngươi hiểu rõ vô cùng. Lâm Thần cao mày, nhìn trên bầu trời kia một người to tiên điện lớn. Vận chuyển một tia đạo chi chân ý, Lâm Thần có thể phát hiện, này lung linh tiên điện chỗ kinh khủng. Chưa nói tới hiểu đi. Huyết lê nhún nhún vai, nói, đây là từ huyết sắc lê minh trung truyền thừa xuống tin tức, này lung linh tiên điện, đã từng cũng từng tham gia huyết uyên đại chiến cạnh tranh. Bản thân nó hẳn là thượng phẩm đạo khí tồn tại, chỉ bất qua ở trận chiến ấy, rơi vào rồi hạ phẩm đạo khí. T. Lâm Thần hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới lại là cứng rắn bị đánh ngã hai cái cảnh giới. Cái này tổn thất, có thể không phải bình thường nghiêm trọng. Bất quá, nghĩ lại, ngay cả ban đầu huyết sắc lê minh trung đều đánh khí linh hủy diệt. Cuộc chiến tranh kia cường đại tính, cũng là có thể tưởng tượng được. Đạo khí bên trong, cũng là có 3-7 loại phân chia. Hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí, vương phẩm đạo khí, hoàng phẩm đạo khí, tuyệt phẩm đạo khí. Này 6 đại cảnh giới, chính là đại biểu từng cái lực lượng kinh khủng. Hôm nay huyết sắc Lê Minh Trung mới cho phép đạo khí cấp bậc mà thôi, cũng đủ để đưa tới các đại thế lực điên cuồng tranh đoạt. Lâm Thần, đem ngươi làm khôi phục thôn thiên tháp thời điểm, cũng biết thôn thiên tháp chỗ lợi hại, huyết lão mở miệng nói. Thôn thiên tháp, mặc dù Lâm Thần lấy được nửa mảnh vụn, nhưng là, kia nửa mảnh vụn đều là không có chút nào trận pháp, cấm chế tác dụng tồn tại. Chỉ tương đương với một món thượng phẩm hoàng khí mà thôi. Lâm Thần đối với kia chính là tiên khí cấp bậc tồn tại thôn thiên tháp, đúng là có mấy phần lựa nóng ý. Bất quá, bây giờ những chuyện này, Lâm Thần coi như là gấp, cũng gấp không tới. Tây Tây người này đã chạy đi đâu? Lâm Thần không nhịn được cau mày, khổng lồ thần thức lập tức tản ra. Lúc này, hẳn có không ít thiên chi tiêu tử đến Thái Thanh Môn. Hắn cũng đúng lúc có thể đi xem một chút, làm quen mấy vị cũng không tệ. Nhưng mà Lâm Thần phát ra đi thần thức, lại dĩ nhiên không có phát hiện Tây Tây thân ảnh của. Ngay cả Lâm Thần đều có chút nhức đầu, cái này tiểu tổ tông lại chạy đi nơi đâu ràng co. Cũng liền ở Lâm Thần mê hoặc thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo thê lương quen thuộc tiếng kêu thảm thiết vang dội lên. Dựa vào, ngươi là người nào? Lại dám khi dễ Tây Đại Nhân? A a, thật là đau, ngươi đây là đang chọc giận ta. Tây Đại Nhân uy vũ, Tây Đại Nhân ngang ngược, đánh chết ngươi nha. Xa cách Tây Đại Nhân đùa giỡn với ngươi đây. Động cái gì thật sự? Non nớt mang một ít thô bỉ, mang một ít thanh âm thê lương, vang dội ở nơi này yêu vực trên. Lâm Thần tràn đầy nao hát tuyến, cái thanh âm này, hoàn toàn chính là Tây Tây thanh âm. Bất quá, rất nhanh lông mày của hắn liền nhíu lại. Chỉ thấy, Tây Tây cả người bị rút ra từng đạo vết máu, mặt đầy chật vật từ trong đó chạy ra. Tây Tây vừa nhìn thấy Lâm Thần, mắt to lập tức sáng lên, lập tức kêu to lên, đại ca, có người truy sát ta. Tây Tây tiếng nói vừa dứt, lập tức là một nói ánh sáng màu vàng ám sát tới, đánh vào mông của nó trên, sau đó liền lập tức vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Còn muốn chạy trốn. Giọng nữ trong trẻo, từ Tây Tây sau lưng vang lên, một cổ khổng lồ khí lưu vén lên, bốn phía cây cối đều bắt đầu lắc lư. Tây Tây nghe được cái này nữ sinh, thân thể nho nhỏ, lập tức run một cái, vội vàng hướng Lâm Thần kêu rên nói, đại ca, có một đàn bà muốn đem ta nướng lên ăn. Ngươi nhanh lên mau cứu ta. Tiếng nói vừa dứt, một luồng ngọn lửa màu vàng, lập tức hướng Tây Tây thân hình nặng ký đánh tới. Lâm Thần cau mày, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, hào hùng áp lực, lập tức hướng kia một luồng ngọn lửa màu vàng nghiền ép đi. Một luồng đánh thẳng tới ngọn lửa màu vàng, lập tức là bị giam cầm ở giữa không trung. Mà Tây Tây thân hình, chính là liền vội vàng chạy núp ở Lâm Thần đầu phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Lâm Thần chân mày nhíu sâu hơn, hắn lại là cảm nhận được này một luồng ngọn lửa màu vàng, phảng phất đều đưa bốn phía áp lực đều cho hòa tan một phen. Tiểu tử, đây là Huyền Thiên Phượng Hỏa, có thể luyện hóa huyền thiên, uy lực vô cùng, ngươi cũng nên cẩn thận. Huyết lão lập tức nói. Huyền Thiên Phượng Hỏa. Bất kể hắn là cái gì hỏa diễm, dập tắt lại nói. Lâm Thần không chút nào kiểu cách, áp lực lại lần nữa khổng lồ tịch quyển nhi ra, này một luồng hỏa diễm, chính là bị này cổ khổng lồ áp lực nghiền nát. Ồ. Một tiếng kêu kinh ngạc ngay sau đó vang lên. Lâm Thần thần thức bao phủ bên dưới, đang phát hiện có một người nhân vật mạnh mẽ, đang nhanh chóng vô cùng tiếp theo nơi này. Trong lúc bất chợt, một cổ khổng lồ khí lưu hướng Lâm Thần đánh tới, một đạo nhân ảnh chợt ra tốc, đi tới Lâm Thần trước người của, đấm ra một quyền. Ầm. Lâm Thần đồng dạng cũng là một quyền đánh ra, khổng lồ kinh lực bắn ra bốn phía mà ra, lập tức đem phương viên 20m hết thảy đều phá hủy không còn một ngống. Một cổ cự lực ở Lâm Thần trên cánh tay của chấn động. Thật là cường đại kinh lực. Ít nhất cũng là trung phẩm hoàng khí lực lượng. Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mà lúc này đây, bóng người kia đã là hoàn toàn xuất hiện ở Lâm Thần trước mắt, trường ba lung lay, tóc tím hỗn loạn. Đây là một cái nữ nhân tuyệt mỹ. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, bất cứ thời khắc nào, đều đang phát tán ra một cổ khí tức thần thánh. Nàng mặt đẹp tinh xảo không thể kén chọn, trắng non mỹ lệ, thon dài trong con ngươi, tràn đầy một mảnh thủy ý. May là Lâm Thần nhìn thấy, trong lòng cũng không nhịn được hơi hơi rung động. Ở nàng diêm dúa loẹ loẹt thân thể mềm mại bốn phía, có một cổ không ngừng vây quanh khí lưu, trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể kéo theo to lớn kình phong. Tây Tây thấy được hai người đối quyền, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào sau khi, con mắt to phát sáng, lập tức là ầm ĩ, "Số nữ nhân xấu, ngươi đang ở đây dám đánh ta thử nhìn một chút, đây là ta đại ca, lấy đại ca ta thực lực một cái tắt liền có thể đập chết ngươi." Tóc tím mỹ nữ đôi mắt đẹp nhìn Tây Tây liếc mắt, lóe lên vẻ ác liệt thần sắc, sau đó lại thấy được Lâm Thần trên người, nhàn nhạt nói, ngươi chính là chủ nhân của nó. Lâm Thần luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, vì vậy gật đầu một cái, nói, đúng thế. Không biết đạo hữu là ai? Ta à? Têu Lạc Tử Di. Lạc Tử Di nhẹ giọng nói, đột nhiên, một cổ sát cơ lạnh như băng trực tiếp lồng trùm lên Lâm Thần cùng Tây Tây trên người. Ngươi đã là chủ nhân của nó, chắc hẳn ngươi cũng không là thứ tốt gì, đáng chết. Lâm Thần con ngươi lập tức hơi hơi co rụt lại. Chương 414, nhìn có được hay không? Chương 414, nhìn có được hay không? Lâm Thần nổi giận. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy cố tình gây sự nữ nhân, mặc dù nhưng nữ nhân này cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng là, coi như ngươi là rất xinh đẹp, cũng không thể dùng thực lực của mình đi khi dễ người khác ca. Diệt Hoàng Chỉ. Lạc Tử Di trôi giạt xuất thủ, trên mặt không mang theo một tia yên hỏa khí hơi thở, một chỉ điểm ra. Nhất thời, hào hùng pháp lực, từ nàng trắng non đầu ngón tay phún ra ngoài, trực tiếp xông ra số lớn ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm hóa thành một người uy phong lẫm lẫm vượng hoàng, hướng Lâm Thần đụng mà tới. Ngươi thật là quá đáng. Lâm Thần cảm nhận được này chỉ một cái uy lực, đủ để đánh giết một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại sau khi, không nhịn được cả giận nói. Ngọn lửa màu vàng nóng này, huyền thiên phượng lửa uy lực không tầm thường, coi như là Lâm Thần trong lòng cũng là có kiên kỵ. Cho nên, Lâm Thần không dám lười biếng, trực tiếp đấm ra một quyền, phảng phất có một người hư vô đại quyền, cũng theo đó đồng loạt đánh ra một phen. Ẩm. Kinh khủng nổ mạnh vấn lên, Lâm Thần cùng Lạc Tử Di thân hình, đều là bị này cổ nổ tung ra hơi nóng chấn hướng về sau vừa lui. Khoảng cách của hai người, kéo lại đến hơn 10m giữa. Mà ở giữa bọn họ, chính là chỉ có mới vừa rồi nổ mạnh đưa đến to lớn đen nhánh hố. Lạc Tử Di mũi chân đặt lên một mảnh trên lá cây, tóc dài màu tím kinh vũ, gương mặt tuyệt đẹp tuyệt luân. Lâm Thần bởi vì nàng là một người đẹp, hơn nữa còn là mỹ nữ tuyệt thế. Nhưng là, một người đẹp nếu như ác như vậy, hắn liền liền một cái gái xấu cũng không bằng. Lạc Tử Di, ta với ngươi không thủ không đoán, ngươi trực tiếp xuống cái gì ngoan thủ. Lâm Thần lạnh lùng nói, coi như là một người xuất sinh mạo phạm ngươi, nhưng là ngươi cũng không trở thành hạ sát thủ chứ. Đối với Lâm Thần gọi mình xuất sinh, Tây Tây trực tiếp nhe răng trợn mắt, muốn một quyền đánh chết hắn nha, nhưng là nghĩ tới đây Tư đang giúp mình một tay, vì vậy trợn mắt nhìn trợn mắt, sau đó liền yên đi xuống. Coi như là một con xuất sinh, đó cũng là đáng chết. Lạc Tử Di mặt vô biểu tình, gạt gạt tinh xảo tế mi, nói, nếu như ngươi giao nó cho ta, như vậy, ta còn có thể cân nhắc thả ngươi một mạng. Ngươi quá ngông cuồng. Tây Tây tức giận bất quá, trực tiếp đứng ở Lâm Thần trên bả vai, chỉ Lạc Tử Di hoa hoa kêu to, ngươi bao lớn người. Theo ta một đứa bé so đo. Không phải tể tướng trong bụng có thể chống thuyền sao? Ngươi tại sao có thể như vậy khinh người quá đáng? Lâm Thần mặt vô biểu tình, trực tiếp hướng về phía Tây Tây đánh một quyền, đem đối phương đánh kêu rên một tiếng. Lâm Thần cẩn thận tìm tòi một chút trong đầu mình nhân vật thiên kiêu tên họ, trong lúc bất chợt, một cái tin tức chính là hiện lên trong óc của hắn. Lạc Tử Di, tổ yêu cấm địa thánh nữ, thần pháp cảnh tứ trọng tu vi. Chính là thiên huyền phượng hoàng vương tộc truyền thừa huyết mạch. Này tóc tím nữ nhân, cả người khí tức minh ngông, rất hiển nhiên so với kia diệt hồn tay tu vi cao hơn, chẳng lẽ hắn liền thật sự là tổ yêu cấm địa thánh nữ? Lâm Thần mỹ mắt hơi hơi giật mình. Tổ yêu cấm địa thánh tử ngày qua đã là hiện thân thái thanh tiên đảo, như vậy thì không loại bỏ cái này tổ yêu cấm địa thánh nữ xuất hiện. Lâm Thần vừa muốn nói gì, nhưng không ngờ một cổ khổng lồ kinh phong, tịch quyển chứ hỏa diễm, hướng chính mình đánh giết mà tới. Lạc Tử Di không chút nào nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, một quyền hướng Lâm Thần đánh tới. Nàng đánh ra một quyền bên trong, liền là có một tia một luồng ngọn lửa màu vàng, sau đó cuốn giết tới, uy lực tăng lên gấp bội. Chém nguyên phiêu miểu bộ. Lâm Thần cả người, đều lồng trùm lên một cổ sắc bén ý bên trong, cả người phảng phất tùy thời có thể đem khí lưu cắt một phen. Sắc bén vô cùng hôn nguyên ý, trực tiếp vét sạch Lâm Thần toàn thân. Ở nơi này quyền kính đánh giết tới đang lúc, Lâm Thần thân hình trong nháy mắt biến mất ở rồi Lạc Tử Di trước mặt của. Ừ. Lạc Tử Di hơi hơi kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên biến mất Lâm Thần. Cái tốc độ này rất nhanh. Làm một nữ nhân, cái gì nha độ không nói, thẳng tiếp nối giết người, ai dám lấy ngươi. Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt vang dội ở Lạc Tử Di phía sau, con ngón đúng ra, một luồng cương khí tựa như quả bom một phen bạo bắn ra. Đối với thời gian mất đi trình độ, Lâm Thần bắt rất tinh chuẩn. Một bộ này liên tục đi xuống, trực tiếp là như nước chảy mây trôi một phen. Lạc Tử Di cũng không trả lời Lâm Thần, mà là dùng hành động nói ra. Nàng quay người lại, một cổ gió lớn bắt đầu từ trong rừng cây thổi lên, cuồn cuộn bụi trần, lá rụng, khô mục, đột nhiên bị này cổ gió lớn phóng lên cao. Lạc Tử Di thân hình, cũng là trong phút chốc biến mất ở rồi Lâm Thần trước mặt của. Gió lớn tấu khởi, Lạc Tử Di thân hình, phảng phất là dung nhập vào trong gió một phen, lấy được chân chính ngao du, tốc độ nhanh không thể sánh bằng. Lâm Thần cả người hơi chấn động một chút, tốc độ của đối phương lại so với hắn sử dụng ra chém nguyên phiêu miểu bộ, còn nhanh hơn. Tiểu tử, nàng chính là thiên huyền phượng hoàng vương tộc huyết mạch, là đang ở tốc độ bên trong, đặt tới đứng đầu mấy đại tiên thú chi một. Huyết Lao nhắc nhở, ở tiên thú bên trong, duy chỉ có côn bằng tốc độ, có thể cùng thiên huyền phượng hoàng sánh bằng. Thì ra là như vậy. Lâm Thần cả người bao phủ ở gió lớn bên trong, áo quần lung lay, trong hốc mắt chợt xông ra ngọn lửa màu xanh. Nếu như là từ ngày nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, lúc này Lâm Thần, hoàn toàn là ở một trận đại gió lốc nơi trung tâm. Gió lốc bao phủ phương viên hai dặm vị trí, cây cối cùng rung, phảng phất sẽ rút ra đồng thời một phen. Lạc Tử Di thân hình, hoàn toàn biến mất, dung nhập vào trong gió, thành gió một phần tử. Đối mặt đối thủ như vậy, may là Lâm Thần, cũng không khỏi không ngưng trọng cẩn thận. Trong lúc bất chợt, ba đầu hỏa diễm vượng hoàng, lấy ba loại góc độ, hướng Lâm Thần thân hình cấp tốc đánh tới, không cách nào né tránh. Giao động. Lâm Thần đấm ra một quyền, thượng phẩm hoàng khí kinh lực, không giữ lại chút nào thắt cổ mà ra. Hắn một quyền uy lực, trực tiếp đem này một con hỏa diễm vượng hoàng cho đánh thành hư vô, chân đạp huyền ảo nhị bước, mạnh biến mất ngay tại chỗ. Hào hùng như vậy cự lực, may là dung nhập vào trong gió Lạc Tử Di, cũng là không nhịn được cả kinh. Thượng phẩm hoàng khí lực lượng, phải biết, nàng chính là Thiên Huyền Phượng Hoàng Vương tộc huyết mạch, trải qua vô số thiên tài địa bảo rèn luyện, mới thành tựu rồi mức này. Cái này cũng có thể tưởng tượng được, thượng phẩm hoàng khí uy lực, là cần bao lớn vận khí cùng kiên định ý chí, mới có thể thành tựu. Ta phát hiện ngươi. Lâm Thần thanh âm từ Lạc Tử Di sau lưng cách đó không xa chuyển tới, ở động triệt chi nhãn tảo xét bên dưới, này bạo phong xoay tròn quỹ tích nhìn rõ ràng. Mà Lâm Thần, bắt đầu từ này xoay tròn trong quỹ tích, phát hiện Lạc Tử Di thân hình. Muốn phải hoàn toàn dung nhập vào trong gió, Lạc Tử Di trước mắt thì không cách nào làm được. Lạc Tử Di thân hình, trực tiếp ở trong gió lóe ra, hoàn toàn không có ẩn nút cần phải. Tóc tím thanh vũ, Lạc Tử Di tinh xảo mặt không có tâm tình chập chờn, phảng phất là không dính khói bụi trần gian một phen. Gió lớn ngưng cuồng vũ, chỉ còn lại Lâm Thần cùng Lạc Tử Di giằng co. Người là ai? Lạc Tử Di hỏi. Lâm Thần cười khổ nhún nhún vai, nói, ta gọi là Lâm Thần. Ta nghĩ chúng ta giữa nhất định có hiểu lầm gì đó. Sát Hoàng Lâm Thần. Lạc Tử Di nghe qua tên Lâm Thần, cũng biết hắn một vài tin đồn, chính là khẽ cười nói, nguyên lai là ngươi. Ma Vương Bạch Thương muốn giết chết đối thủ. Lâm Thần nhíu mày. Ma Vương Bạch Thương, vị này thiên chi kiêu tử, ngay từ lúc Vân Lâm cho thân phận của hắn trong ngọc giản chú thích. Bạch Cốt Ma Thánh đích thực truyền đại đệ tử, có kinh khủng tu vi, tin đồn tới Thái Thanh Tiên Đảo, chính là vì đối phó hắn. Bây giờ Lạc Tử Di vừa nói như vậy. Lâm Thần liền đem này Ma Vương Bạch Thương nhét vào cảnh giác một trong những nhân vật. Không biết thánh nữ như vậy đuổi giết ta sủng vật là làm gì? Còn không tiếc hạ sát thủ? Lâm Thần nhàn nhạt mà hỏi. Đối với Ma Vương Bạch Thương vấn đề, Lâm Thần trực tiếp không nói. Ngươi hỏi nó. Nhấc lên tây tây, Lạc Tử Di mặt không cảm giác tuyệt đẹp trên gò má, chính là hiện lên vẻ lạnh lùng. Lâm Thần biểu tình, lập tức rời đến tây tây trên người. Tây tây trên mặt mang nụ cười bị ổi, đem cái miệng nhỏ nhắn tiến tới Lâm Thần bên hai. Nhỏ giọng nói, ta mới vừa nghe được tắm thanh âm, vì vậy ta liền chạy tới. Phía sau còn có mấy câu nhỏ giọng thầm thì, hình như là không muốn để cho Lạc Tử Di nghe được như thế. Lâm Thần ánh mắt của lập tức biến đổi, trên mặt hiện lên rồi vẻ cười khổ. Khó trách đối phương nổi giận lớn như vậy, trực tiếp xuất thủ chính là sát chiêu. Lâm Thần ánh mắt, lại lần nữa nhìn chăm chú ở rồi Lạc Tử Di trên người. Phát hiện đối phương thân thể, hết sức nóng bỏng mê người, là một loại vưu vật cực phẩm. Khó trách tây tây cái này tiểu sắc quỷ, sẽ bị chính mình đá bay sau khi đi ra ngoài, lén lén lút lút chạy đi. Bị Lâm Thần ánh mắt của nhìn chằm chằm, Lạc Tử Di biểu tình vẫn không có biến hóa chút nào, phảng phất chút nào đều không để ý một phen. Con mẹ nó ngươi thật sự là một xuất sinh. Lâm Thần suy nghĩ một chút, giả dạng làm một cái phó tức giận bộ dáng, trực tiếp cho tây tây một cái tát. Bị Lâm Thần đánh một cái tát tây tây, lập tức là kêu rên một tiếng, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn Lâm Thần, nói. Ta sai lầm rồi. Ngươi sai lầm rồi. Ngươi biết ngươi sai chỗ nào? Lâm Thần tức miệng mắng to, lại lần nữa đánh một cái tát, dùng tinh thần sức lực lớn hơn. Tây tây càng ủy khuất, nước mắt lưng tròng bộ dáng, tràn đầy xót thương. Nay một bộ dáng, lại hợp với tây tây có chút đáng yêu bề ngoài, may là Lạc Tử Di ánh mắt cũng có chút không đành lòng, vì vậy nói, ta xem, coi như hết. Sao có thể tính là? Lâm Thần một cái tay đem tây tây nhắc tới, hung hăng nói cho ta biết. Nhìn có được hay không, không nói, ta đem ngươi nướng. Canh 3. Chương 415, Thiên Tiêu hội tụ, bên trên. Chương 415, Thiên Tiêu hội tụ, bên trên. Lạc Tử Di vẫn là mặt không cảm giác nhìn Lâm Thần, đôi mắt đẹp theo dõi hắn, thản nhiên nói, tên tiểu tử này nói với ngươi lời nói, ta đã là nghe được. Lâm Thần mặt đầy lúng túng. Mới vừa rồi tây tây phía sau chưa nói xong, chính là nó vốn là dự định đi rình coi người khác tám, nhưng là còn không có áp vào đi. Liền cho đối phương đánh đi ra. Coi như là nó dùng che giấu phương pháp, như thường là bị Lạc Tử Di phát giác ra được, này đủ để chứng minh Lạc Tử Di không đơn giản chỗ. Đó là đương nhiên, Thiên Huyền Phượng Hoàng loại này tiên thú hạng, càng là ở côn bằng trên. Huyết Lao chỉ điểm, nhất là vương tộc Thiên Huyền Phượng Hoàng, chính là yêu thú một trong tộc vương giả, ở tại thời kỳ tuột cùng, cũng là ngang dọc thượng cổ nhân giới nhất phương cự đầu. Lâm Thần đối với cái này cái Lạc Tử Di lòng cảnh giác, cũng là dần dần tăng thêm. Cái này tổ yêu cấm địa, vốn là lúc trước, chính là vật khổng lồ tồn tại. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thực lực đại giảm, nhưng là nó nội tình, cũng là thập phần đáng sợ. Mặc dù nói ngày qua cùng Lạc Tử Di tu vi, không kịp Lưu Thông Thiên, Kiếm Thiên Miểu đám người. Nhưng là trời biết trên người bọn họ có thủ đoạn gì. Chân chính thủ đoạn cuối cùng, chỉ có ở đại chiến sinh tử bên trong mới có thể bày ra. Lúc bình thường, làm sao có thể bại lộ ra đâu. Được rồi. Thánh nữ, nó phạm sai, ta thay thế xin lỗi ngươi rồi. Lâm Thần cười khổ hướng về phía Lạc Tử Di nói. Nếu sự tình phát triển đến bước này, hắn cũng chỉ đánh giống như Lạc Tử Di nói xin lỗi. Ngược lại lại không nhìn thấy cái gì. Lạc Tử Di nói, đôi mắt đẹp nhìn về phía mặt đầy làm bộ đáng thương Tây Tây, ánh mắt lạnh nhạt nói, cái này huyết sắc thú nhỏ lai lịch tựa hồ không đơn giản. Lâm Thần trong lòng hơi hơi giật mình, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng không ngờ Tây Tây trực tiếp quát to lên, ta chính là chồng coi hết thể Tây đại nhân, ngươi nói ngã lai lịch bình thường không. Tây Tây thấy mạng nhỏ mình đã bảo, lập tức là khôi phục phách lối kiêu căng, mới vừa rồi bị đánh dáng vẻ đáng thương, nhất thời quét một cái sạch. Một đôi gian rào ánh mắt, còn không ngừng ở Lạc Tử Di cao vút trên hai vú quét tới quét lui, hoặc thoát thoát một tên tiểu sát lang. Lâm Thần nhức đầu ấn một cái đầu, người này không biết rõ làm sao cho dạy thành như vậy. Chẳng lẽ hắn Lâm Thần là một cái thô bị người? Cùng nó quen biết một trận duyên phận mà thôi. Không có gì đặc thù. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Lạc Tử Di như có điều suy nghĩ nhìn mặt đầy thô bị cười gian Tây Tây, hướng về phía Lâm Thần nói, ta đối với người này cảm thấy rất hứng thú. Coi như yêu thú. Nó hẳn là sợ trong cơ thể ta Thiên Huyền Phượng Hoàng Vương tộc huyết mạch huy áp, nhưng là nó quả thật coi là không có gì. Lâm Thần trong lòng thầm kinh hãi. Không có nghĩ tới cái này Lạc Tử Di quan sát, lại là như vậy cẩn thận. Cái vấn đề này, ngay cả ban đầu ngày qua cũng là không có phát hiện ra. Thánh nữ có ý tứ là. Lâm Thần cười khổ nhìn Lạc Tử Di, người này có thể chỉ có thể đi theo ta, không thể mang theo. Ta không có cần dẫn nó đi. Lạc Tử Di dứt khoát lắc đầu một cái. Lâm Thần biểu tình hơi hơi vui mừng. Ngươi không mang đi dĩ nhiên là tốt nhất. Tiếp đó, Lạc Tử Di nhưng là không hề tâm tình chập chờn nói, nhưng là, ta muốn đi theo các ngươi. Lâm Thần có loại thở hổn hển cảm giác. Nữ nhân này đơn giản là không thể nào hiểu được. Hành động quỷ dị, nói chuyện cũng quỷ dị, cái này không là thuần túy đùa bỡn người sao. Tây Tây, ý kiến của ngươi như thế nào? Lâm Thần xoay đầu lại, mặt đầy sát khí nhìn về phía Tây Tây. Chỉ cần tên tiểu tử này không đồng ý, hắn đảo là có mượn cớ đem này thánh nữ cho đuổi đi. Bằng không thì thật phát hiện ra thứ gì, liền có chút nguy hiểm. Mặc dù nói thân phận của Tây Tây không thể nào vĩnh viễn lừa gạt được, nhưng là lừa gạt nhất thời, là nhất thời. Chờ mình lông cánh đầy đủ, vạch trần hết thể đều được. Tây Tây gả con mổ thóc gật đầu, cặp mắt nhìn chòng chọc vào Lạc Tử Di ngực, liên tục sáng lên, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng. Người này hoàn toàn là không nghe được Lâm Thần đang nói gì. Suy nghĩ một chút có một đại mỹ nữ theo bên người, như vậy chính mình không chính là có thể tùy tiện đùa giỡn. Có tốt như vậy yêu cầu, hắn Tây đại nhân chả thế nào sẽ cự tuyệt. Lạc Tử Di nhìn Lâm Thần thở hổn hển bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhất tiếu bách mị sinh. Lâm Thần không thừa nhận cũng không được, nữ nhân này cười lên đúng là đẹp đến không ai bị nổi, ngay cả hắn đều nhìn có chút ngây ngô. Tiểu tử, đây chính là Thiên Huyền Phượng Hoàng Vương tộc huyết mạch truyền thừa người, nếu như ngươi cùng với nàng song tu lời nói, như vậy của ngươi trình độ cường hãn, nhất định là sẽ tăng vọt. Huyết Lao trêu nói, bây giờ tiểu tử ngươi thật tốt cố gắng lên. Huyết Lê cũng là phi thường công nhận gật đầu, đúng là, Thiên Huyền Phượng Hoàng Vương tộc cô gái như vậy song tu, có thể lấy được chỗ ích không nhỏ. Lâm Thần đầy đầu hát tuyến. Người đàn bà này tính cách, nhất định chính là hỉ nộ vô thường. Một chút cảm tình đều chưa nói tới. Bây giờ vào sân thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lạc Tử Di xoay người, nhìn về phía Thái Thanh Môn sâu bên trong, lung linh tiên điện vào ngoài, không ít thiên chi tiêu tử, khẳng định đến. Chúng ta cũng nên đi qua. Chúng ta... Lâm Thần trong lòng cười khổ, xem ra cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân, tựa hồ là muốn thật đi theo hắn rồi. Tuy thời có một người phảng phất lựu đạn định giờ ở bên người, may là Lâm Thần, trong lòng cũng là bất an. Bất quá, lúc này cũng không phải đắc tội Lạc Tử Di thời điểm, Lâm Thần chính là nói, tốt lắm, chúng ta cũng đi trước lung linh tiên điện. Nói xong, Lâm Thần chính là nắm nụ cười thô bị Tây Tây, bay hướng chân trời, tốc độ phi khoái. Lạc Tử Di chính là không nhanh không chậm đi theo Lâm Thần sau lưng. Lung linh tiên điện, thuộc về phiêu miểu trong đám mây, sáng mở thiên điều, trong đó thu liêm khí tức kinh khủng, nhân vật khủng bố. Này một người tiên điện, ít nhất là có ít nhất hơn 10 giảm lớn, đủ để chứa toàn bộ thánh linh đại lục tới trước có thân phận, nhân vật có địa vị rồi. Lâm Thần xa xa, chính là cảm nhận được này lung linh tiên điện uy áp khổng lồ. Lâm Thần, cái đó lung linh tiên điện quá mức nguy hiểm. Huyết Lê ngưng trọng nói, chờ chút tận lực giao thiếu lưu, đừng để cho đối phương phát giác ngươi người mang chuẩn đạo khí. Huyết Lao cũng là gật đầu một cái, nói, nếu để cho người khác biết ngươi trước đó có chuẩn đạo khí, như vậy đối phương sau lưng thế lực lớn, sẽ có tương ứng lá bài tẩy tới đối phó ngươi. Không phải trở thành chúng thị chi, cho nên sau khi giao thiếu lưu. Tốt. Lâm Thần suy nghĩ một chút, chính là biết Huyết Lao cùng Huyết Lê ý tứ. Làm như vậy, cũng là phù hợp Lâm Thần ý tưởng. Trước vô cùng khiêm tốn, muốn để cho người khác không chú ý chính mình. Ở cuối cùng, Lâm Thần mới bùng nổ, đống nhiên nổi tiếng. Phi hành trong lạc tử di tóc tím kinh vũ, gương mặt tuyệt đẹp tuyệt luân, tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại, tràn đầy một cổ mê người mùi vị. Nhưng là, lạc tử di bình thản ánh mắt, càng nhiều hơn chính là đang quan sát cái này trước mắt nhìn như thập phần bình thường thiếu niên. Ra từ tay, lời nói cử chỉ, lạc tử di đều là ở trong lúc lơ đảng thử thăm dò Lâm Thần. Kết quả, cái này Lâm Thần biểu hiện, vượt quá lạc tử di đoán. Trên người của hắn, hẳn là tùy cái gì rất nhiều người khiếp sợ bí mật. Lạc tử di nghĩ đến, nhếch miệng lên lướt qua một cái đường cong mở, mị hoặc mê người. Lúc này, Lâm Thần cùng lạc tử di thân hình, đã là tới nơi này tung bay ở trong bầu trời lung linh bên trong tiên điện. Ở đó lung linh bên trong tiên điện, vô số khí tức kinh khủng Lâm đứng ở trong đó, phảng phất là từng cái một thái cổ hung thú, vò lổm lổm ở trong đó một phen. Lâm Thần sắc mặt không chút biểu tình biến hóa, nhưng là bình thản dưới con mắt, tựa hồ có một con lạnh lùng nhìn chăm chú thái cổ hùng sư. Đây là một trận, Lâm Thần cùng đại lục thiên chi tiêu tử lần đầu hội tụ. Chương 416, thiên tiêu hội tụ, xuống. Chương 416, thiên tiêu hội tụ, xuống. Hôm nay, còn chưa phải là Thái Thanh đảo chủ ngày đại thọ. Nhưng là, lung linh tiên điện xuất thế, điều này cũng làm cho biểu thị đại thọ đã muốn bắt đầu bước đầu tiến hành. Lung linh tiên điện quảng trường khổng lồ trên. Trong suốt ngọc chất mặt đường, tràn đầy thần bí sức mạnh huyền diệu. Hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, ở nơi nào trở thành lính gác. Lâm Thần một bước vào này to sân rộng, chính là cảm thấy một cổ vô cùng nhu hòa tinh thuần lực lượng, truyền vào hắn cả người trên dưới. Phảng phất hắn từng cái lỗ chân lông, đều phải thư triển ra một phen, khiến cho cả người vô cùng sảng khoái, tinh thần đại trấn. Những này trong suốt ngọc chất mặt đường, hàm chứa một cổ lực lượng thần bí. Bất quá lấy Lâm Thần thần thức, đã là không cách nào phát hiện ở nơi này bên dưới. Rốt cuộc là tồn tại một ít gì? Tin đồn lung linh tiên điện có 10 môn, tam phủ, một điện. Lạc tử di nói, ta phỏng chừng có chút tuổi trẻ đồng lứa, hẳn ngay tại thiên thánh môn. Làm sao ngươi biết? Lâm Thần sững sờ, cái tình huống này, nhưng là ngay cả hắn đều không biết. Lạc tử di liếc Lâm Thần liếc mắt, thản nhiên nói, có thể, là ngươi còn chưa nhận được thiệp mời đi. Lâm Thần khẽ cau mày. Bất quá, ở Lạc tử di dưới sự dẫn dắt, Lâm Thần hay vẫn là tới nơi này cái gọi là thiên thánh môn. Ngày nay thánh môn, khí tức bàng bạc to lớn, tràn đầy một cổ chính nghĩa lẫm nhiên khí tức. Từng cái trên đại lục rất có tiếng tăm thiên chi kiêu tử hình vẽ, chứng đạo chi đồ, toàn bộ đều là bị khắc ở ngày này thánh trong môn phái. Trăm vị thiên chi kiêu tử tranh minh, diễn hóa ra một cái loại thánh khí tức. Này liền cũng là thiên thánh cửa lai lịch đi. Lâm Thần một chút chính là cảm thấy ở nơi này thiên thánh bên trong cửa, có từng cái nhân vật mạnh mẽ, cả người khí thế như rồng như hổ, phun ra nuốt vào đến to lớn pháp lực. Nơi này thiên kiêu số, ít nhất là có ước chừng hơn 40. Những người này từng cái biểu tình khác nhau, cả người mặc bất đồng, cả người sóng pháp lực cũng là bất đồng. Thấp nhất cảnh giới, đều là cương khí cảnh tồn tại. Lâm Thần đại khái đảo qua, đều là không có phát hiện cái gì bóng người quen thuộc, đều là một ít khuôn mặt xa lạ. Những người trẻ tuổi này tuổi tác cũng không lớn, với chính mình một cái tuổi tác đều có. Điều này cũng làm cho Lâm Thần thầm kinh hãi, cái này thánh linh đại lục quả nhiên là trời đất bao la. Rất nhiều thiên kiêu thánh tử không phải số ít. Lạc tử di vừa xuất hiện, lập tức là không ít người tiêu điểm. Như thế sắc đẹp, lập tức là đưa tới không ít người chú ý. Lâm Thần cố ý cùng cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân vẫn duy trì một khoảng cách, tránh cho đến lúc đó đùa với lửa có ngày chết cháy. Bọn họ mới tiến vào ngắn ngủi một hồi, tới tìm Lạc tử di cấu kết, ít nhất là có 5-6 cái. Bất quá đều tại Lạc tử di sắc mặt nói năng bên dưới, lại cũng không có lá gan dám dẫn đến. Mặc dù đã gặp Lạc tử di đích sắc rất ít người, nhưng là tổ yêu cấm địa thánh nữ cái danh hiệu này, ở thiên chi kiêu tử bên trong, nhưng là nổi tiếng nhân vật quan trọng. Ở tổ yêu cấm địa Nam Phương, càng là có không kém gì lưu thông thiên danh tiếng. Điều này cũng làm cho Lâm Thần rất là nhức đầu, hắn vốn là đều muốn đê điều, nhưng là ở nơi này Lạc Tử Di dưới ảnh hưởng, hắn là như vậy bị người cố ý nhớ. Thế nào? Thấy những người này, ngươi có một loại cảm giác bị thất bại. Lạc Tử Di thanh âm truyền vào Lâm Thần trong tai, hỏi. Nàng tựa hồ là phát hiện Lâm Thần sự bất đắc dĩ, chính là hỏi. Không có. Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái, chẳng qua là dung mạo ngươi quá chiêu phong dẫn điệp rồi, tới bất ở đây 80% phái nam ánh mắt, đều cho ngươi hấp dẫn tới. Lạc Tử Di đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, nhếch miệng lên một đạo đường cong mở, ngươi đây là đang khen ta sao? Lâm Thần quay đầu, chăm chú nhìn Lạc Tử Di hoàn mỹ ken trọn gò má, thật con mẹ nó rất muốn một quyền đánh xuống, mặc dù không hạ thủ được. Đại ca ngươi đây là gây phiền toái cho ta có được hay không? Lúc này Tây Tây, cũng sớm đã yên tĩnh lại, một đôi mắt giảo hoạt, thủy chung là không rời đi Lạc Tử Di ngực nửa tấc. Lâm Thần mặc dù rất muốn một quyền đem nó đánh gục đến, nhưng là Lạc Tử Di đều không nói gì, hắn tự nhiên cũng là không tiện nói gì rồi. Lâm Thần đánh giá toàn bộ Thiên Thánh Môn. Hắn luôn là có một loại cảm giác, cảm thấy vị này giống như điện đường tồn tại, có một loại bất phàm cảm giác. Mặc dù bốn phía đều là những cái kia đã từng thiên kiêu chứng đạo hình vẽ, nhưng là trong đó nhất định là có một ít chính mình không có phát hiện thâm ý. Nói năng ưu nhã, lẫn nhau gian đưa tặng có vài người dốc cả một đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng lễ vật. Đây chính là thiên kiêu con. Bọn họ là đứng ở mảnh đại lục này thanh niên tột cùng một đám người. Lúc này, một đạo đại gió đập vào mặt, thanh âm thô cùng, cũng theo đó vang dội lên, đây không phải là Lâm Thần huynh đệ sao. Lâm Thần ngẩng đầu, lập tức là thấy nhỏ hơi híp mắt ngày qua, đứng ở trước mặt của mình, mặt đầy thô cùng nụ cười. Lạc Tử Di trực tiếp là quay đầu sang chỗ khác, động tác đu mỹ, nhìn về phía phương xa, lại không nhìn bầu trời qua liếc mắt. Ngày qua sắc mặt hơi có chút cứng đờ, bất quá lại che giấu rất tốt. Ngày qua thánh tử, lại gặp mặt. Lâm Thần cũng đúng chi cười một tiếng nói, ánh mắt hơi hơi liếc về phía sau, lại phát hiện, tháng phủ chủ Nguyệt Hằng, đã là mang theo một cái mặt đầy lanh khốc, cả người ma ý thanh niên mới vừa đi vào tới. Ha ha, Lâm Thần huynh đệ đừng khách khí, gọi ta ngày qua là được. Ngày qua cả người lông như mới vừa đâm một phen, thân thể phảng phất hàm chứa hung ý một phen, làm cho người ta một loại chấn nhiếp cảm giác, ngươi tại sao biết thánh nữ? Ngày qua nghi ngờ hỏi. Lạc Tử Di rõ ràng không nhận biết Lâm Thần, bây giờ thế nào đi chung với nhau rồi hả? Tình cờ biết. Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái, nói, bất quá, bây giờ ta cùng thánh nữ, cũng nên tính là bạn đi. Một bên Lạc Tử Di xoay đầu lại nhìn ngày qua liếc mắt, sau đó lại mặt không cảm giác nói, Lâm Thần, ngươi tựa hồ có phiền toái. Ngày qua to nồng lông mi khẽ nhíu một cái. Nhất thời, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, đây không phải là Lâm Thần huynh sao. Nguyệt Hằng trong mắt hàm chứa sắc ý, trên mặt nhưng là treo phong độ nụ cười, từng bước một đi tới, trong lúc giở tay nhấc chân đều có một cổ ưu nhã khí chất. Gặp qua Nguyệt Hằng huynh. Lâm Thần thản nhiên nói. Hắn cùng với Nguyệt Hằng quan hệ giữa quyết liệt, đã sớm chính là mọi người đều biết rồi. Bất quá, để cho Lâm Thần bất đắc dĩ là, vốn là hắn đều dự định thật tốt khiêm tốn đi xuống, nhưng là bây giờ đã là đưa tới không ít người chú ý. Dù sao, Sát Hoàng Lâm Thần cái danh hiệu này, thật sự là quá vang dội rồi. Cũng liền ở Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, một đạo sát ý, đột nhiên là lồng trùm lên Lâm Thần toàn thân. Người chính là Lâm Thần. Thanh âm lanh khốc, không mang theo chút nào tâm tình, chỉ có sát cơ lạnh như băng. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi rét một cái, kia lanh khốc thanh niên trên người, không che giấu chút nào sát cơ thả ra, nước sơn tóc đen tung bay. Mực đậm vậy trong con ngươi phảng phất có một người minh vương ngồi xếp bằng. Nay cổ sát cơ chợt bùng nổ, giống như ở nơi này thiên thánh cửa thiên kiêu bên trong bỏ ra một cái mai tạc đạn nặng ký một phen. Ồ, đó tựa hồ là ma vương Bạch Thương. Hắn thế nào phát ra sát cơ? Ngươi chẳng lẽ còn không biết? Ma vương Bạch Thương tới Thái Thanh Môn, nghe nói liền là đối phó sát Hoàng Lâm Thần. Nay Bạch Thương tu vi nhưng là vô cùng kinh khủng, ta xem kia cái gọi là cái gì sát Hoàng Lâm Thần, sợ rằng lần này thảm. Ngươi không phải là không biết. Bạch Thương ở Nam Phương kia một đời tiếng tốt cực vang, đều cùng tổ yêu cấm địa thánh tử thánh nữ có thể sánh vai. Cái này Lâm Thần phỏng trừng đại sự không ổn. Ta nhìn tu vi của hắn mới chính là cương khí cảnh, phỏng trừng phải cho ma vương hung hãn hành hạ. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng rêu cợt, phán định âm thanh, bắt đầu vang dội. Bọn họ thiên kiêu giữa tranh đấu, đều là thuộc về số ít, dù sao mỗi người lớn lên không gian đều rất lớn. Lần này, ma vương Bạch Thương phóng ra sát ý. Khiêu khích Lâm Thần, thứ này cũng ngang với ở giữa bọn họ bỏ ra rồi một quả lựu đạn. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt dừng lại ở Nguyệt Hằng cùng Bạch Thương trên người, trong mắt hung quang che giấu sâu hơn. Nay mình một chút liền bị đẩy tới song gió sắc nhọn miệng A. Hôm nay bận rộn, cô thả một canh, ngày mai bùng nổ. Chương 417, Bảy Đại Minh Vương Lĩnh Vực. Chương 417, Bảy Đại Minh Vương Lĩnh Vực. Nguyệt Hằng đối với Lâm Thần lường gạt chính mình 10 triệu pháp linh đan, vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Hắn sở dĩ đối thoại thương tốt như vậy, cũng là muốn mượn dùng Bạch Thương tay, tới xóa bỏ Lâm Thần. Mặc dù Ma Vương Bạch Thương hiểu Nguyệt Hằng ý đồ, nhưng là hắn trời sinh tính cao ngạo, hắn tìm Lâm Thần phiền thoái, vốn chính là nhất định sự thật, chính là không quan tâm. Mà lần này, Lâm Thần trực tiếp là cho đẩy tới sóng gió sắc nhọn miệng. Tại chỗ Thiên Kiêu Con, đều là nghe nói qua sát hoàng danh tiếng, một chút chính là nghĩ tới cái nhân vật này, vẫn không quên châm chọc mấy câu. Nhưng là, Lâm Thần đối với cái này nhiều chút tiếng rêu cả tâm, căn bản không quản không hỏi, ánh mắt hơi hơi nheo lại nhìn Ma Vương Bạch Thương, thần sắc không hề bị lay động nói, ngươi chính là Ma Vương Bạch Thương chứ? Ta với ngươi có thủ gì sao? Không có. Bạch Thương lãnh không nói. Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt, vậy ta phải tội quá ngươi sao? Không có. Ta đây gây trở ngại ngươi sao? Không có. Chuyện cu. A tui Lâm Thần trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, vậy ngươi tại sao phải xuống tay với ta? Không có vì cái gì. Bạch Thương mặt không cảm giác nói, ta muốn chiến, ngươi liền chỉ có chiến. Hắn cả người, truyền đến một loại khuyến khích tâm thanh, tựa như là chống lớn một phen, một cổ nhàn nhạt minh vương khí tức, lồng trùm lên Bạch Thương trên người. Hắn phảng phất vào thời khắc này, hóa thành một người chấp trưởng kinh khủng đại quân minh vương một phen, uy nghiêm cuồn cuộn. Ngày qua mày rậm vặn một cái. Không nghĩ tới này Bạch Thương, lại là cao ngạo như thế, bay thẳng đến Lâm Thần làm khó dễ. Lâm Thần người này, lên cao tiềm lực to lớn. Ngày qua vốn là có một ít lôi kéo ý. Bất quá, cái kia phảng phất ẩn tàng hung quang ánh mắt liếc một chút Lâm Thần bên cạnh mặt không cảm giác Lạc Tử Di, cuối cùng là trầm mặc xuống, hơn nữa ở không người phát hiện gian, rời đi thân thể. Không người mở miệng giúp Lâm Thần nói chuyện. Từng cái thiên chi kiêu tử, đều là xem kịch vui vậy nhìn Lâm Thần. Đối mặt Ma Vương Bạch Thương làm khó dễ, vị này hậu khởi tân tú, sẽ có như thế nào đối mặt cùng biểu hiện. Địa ngục Minh Vương trải qua. Lâm Thần cười khẽ một tiếng. Cảm nhận được từng cổ một minh vương uy áp không ngừng hướng hắn nghiền ép lên đến, thần sắc không thay đổi, 6.000 ma đạo kinh văn bên trong, xếp hạng thứ 10 tồn tại, quả nhiên là không giống vật thường. Lâm Thần cảm nhận được, trong cơ thể thiên sát Diêm La Kinh, bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động. Phảng phất là lâu và khó gặp một lần đối với lật tay một cái, muốn phân ra một cái cao thấp cùng tỷ đấu. Thật giống như, Lâm Thần trong cơ thể thiên sát Diêm La Kinh cùng Ma Vương Bạch Thương địa ngục minh vương trải qua, trời sinh liền thị tử đối đầu một phen. Lâm Thần. Ngươi còn kiềm chế cái gì? Bạch Thương sai bước một đạp, cả người uy nghiêm cuồn cuộn, tóc tung bay, chúng ta này hai đại ma kinh, vốn là muốn phân ra một cái cao thấp, ngươi chẳng lẽ muốn như mà bất chiến sao? Bạch Thương cả người minh vương ý, cả người sắc khí, cũng theo đó càng ngày càng đậm hơn. Vầng trán của hắn gian, phảng phất là đang thiêu đốt lửa giận một phen, minh vương giận dữ, thây người nằm xuống triệu. Lâm Thần nhất thời cảm nhận được áp lực lớn lao, hướng thân hình của hắn đánh thẳng tới. Phảng phất có một người minh vương trong bóng tối khải dò xét cánh mạng của mình một phen. Bạch Thương tản ra, là chân chính sắc cơ, minh vương lửa giận ý. Bốn phía từng cái thiên kiêu con, đều là ánh mắt chớp động nhìn một màn này. Hai đại thiên kiêu con sống chết địch ý, mang cho bọn hắn chỉ có vô cùng chỗ tốt, không có chút nào chỗ xấu. Bạch Thương, nơi này là Lung Linh Tiên Điện. Lạc Tử Di gạt gạt tế mi, nói, muốn động tay, cũng không thể ở chỗ này động thủ. Ngay qua ánh mắt lóe lên. Trong mắt nhốt đến hung sư tử nhà tù, phảng phất vào thời khắc này một chút xíu tất biết. Lệnh Bạch Thương cũng hơi kinh ngạc chính là, cho tới nay, lấy thần bí đến xưng Lạc Tử Di, lại là đứng ở Lâm Thần bên này. Bạch Thương không nhìn thẳng Lạc Tử Di, cả người tiết lộ ra ngoài Minh Vương lửa giận ý càng ngày càng lớn. Hắn tin tưởng, lấy hắn phát ra Minh Vương lửa giận ý tới khiêu khích Lâm Thần trong óc Thiên Sắt Diêm La Kinh, khẳng định không cách nào nhịn được được khiêu khích. Thiên Sắt Diêm La Kinh, địa ngục Minh Vương trải qua. Này hai bộ kinh pháp, giống như là thủy hỏa một phen, cả hợp lại cùng nhau, có uy thế kinh khủng. Một khi tách ra, kia tạm là lưới rách cá chết. Nguyệt Hằng cũng là đối Lâm Thần khẽ mỉm cười, nói, Lâm Thần sư đệ, Bạch Thương người tới là khách, đối phương nếu muốn thử một chút chúng ta Thái Thanh môn đệ tử tu vi, như vậy ngươi không có lý do gì cự tuyệt. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi chợt lóe, giống như là xẹt qua một đạo lạnh hình cung. Lúc này, ngày qua cũng lên tiếng, thanh âm như tiếng nổ, ha ha, Lâm Thần sư đệ. Ngươi liền dứt khoát cùng này Bạch Thương so chiêu một chút đi. Ta cũng rất tò mò, ở Thiên Sát Diêm La Kinh cùng địa ngục Minh Vương trải qua giữa, rốt cuộc ai tương đối mạnh hành. Bốn phía không ít thiên kiêu con cũng là chậm rãi hướng chỗ này dựa vào, không nhịn được lên tiếng. Sát Hoàng Lâm Thần, ngươi nhưng là quật khởi tân tú, chúng ta cũng muốn kiến thức một chút, Sát Hoàng tiếng xưng hô này, đến cùng phải hay không giả tạo. Tin đồn Sát Hoàng hết sức lợi hại, vượt cấp giết người, thông thiên đảng và hình đường đều không thể làm gì. Chẳng lẽ là túng? Này hai đại ma kinh truyền thừa người tất có một trận chiến. Đã từng ma hoàng, liền cùng ban đầu Minh Hoàng, từng có một trận đại chiến. Loại tình huống này, sát hoàng ngươi cũng không thể lùi bước, nếu không, kia chính là thật làm mất mặt Thái Thanh Môn rồi. Những ngày qua kiêu đệ tử, đều là vô cùng khôn khéo, trong lời nói, không ngừng khiêu khích đến Lâm Thần cùng Bạch Thương đánh một trận. Vốn là muốn phải khiêm tốn Lâm Thần, giờ phút này hoàn toàn là không có khả năng khiêm tốn nữa. Tây Tây hai tay chống nạnh, ánh mắt lộ ra khinh bỉ nhìn rất nhiều thiên kiêu đệ tử, mắt to toát ra thần sắc, phảng phất là đang mắng bọn hắn mắt mù như thế. Lâm Thần mặt vô biểu tình. Ngày này thánh trong môn phái rất nhiều thiên kiêu con, ngoại trừ Lạc Tử Di ra, còn lại, toàn bộ đều trong bóng tối thiêu toa. Này thánh nữ, người xác thực vẫn không tệ. Lâm Thần nghĩ như vậy đến, liếc mắt một cái Lạc Tử Di, phát hiện đối phương đôi mắt đẹp thủy chung là dừng lại ở Tây Tây trên người, hơi sừng sờ, trong lòng nhất thời rất bị thương. Cảm tình là bởi vì người này duyên cớ. Đã như vậy, Lâm Thần chậm rãi nói, hắn vừa mở miệng, chung quanh lập tức yên lặng như tờ, như vậy, ta liền theo ngươi qua một chiêu. Nếu mình đã ở gió trên đỉnh sóng, như vậy Lâm Thần liền muốn cao điều. Khiêm tốn liền muốn hung hãn khiêm tốn, cao điều, liền muốn hung hãn cao điều. Ngày qua cùng Nguyệt Hằng trong mắt của hai người đều là xẹt qua một vệt hết sạch, đồng loạt ha ha phá lên cười. Ha ha, Lâm Thần huynh đệ quả nhiên là thật can đảm, khiến cho ta đây cái thánh tử đều là vô cùng bội phục. Lợi hại, Lâm Thần sư đệ không hổ là chúng ta Thái Thanh môn tiên tiêu, hy vọng Lâm Thần sư đệ không nên để cho mọi người thất vọng. Bạch Thương ở Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, cặp mắt lập tức nhưng quét lên rồi hừng hực ngọn lửa màu đen, đó là Minh Vương lửa. Một cổ kinh khủng Minh Vương ý, từ Bạch Thương thân thể bốn phía vén lên đi ra ngoài, chấn nhiếp không ít thiên kiêu con. Thiên sát Diêm La kinh truyền nhân, ta hiện ngày liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai mạnh mẽ. Bạch Thương vô cùng lãnh khốc nói, tóc tung bay, trực tiếp một quyền hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Bảy đại Minh Vương lĩnh vực, kinh khủng pháp lực, đồng loạt phun ra tay một cái, chính là tuyệt thế đại sát thuật. Ở một quyền này bên dưới, phảng phất toàn bộ thiên thánh môn đều vô cùng đèn nhánh. Bảy tôn cao lớn, to lớn cao ngạo, tôn quý bóng người, đột nhiên tụng đứng ở Bạch Thương sau lưng. Nay bảy tôn cao lớn, to lớn cao ngạo, tôn quý bóng người, đều là bảy đại Minh Vương hư ảnh, tràn đầy vô biên uy áp, uy lực. Bạch Thương đánh ra một quyền, bảy tôn vĩ ngạ, to lớn cao ngạo, hư ảnh, cũng theo đó đánh ra một quyền, lực lượng dâng trào, tựa như cự long gầm thét mà ra, chấn vỡ sơn hà. Một màn này, nhìn vô số thiên kiêu con, sắc mặt đều là đột nhiên biến sắc. Trời ơi! Lại là bảy đại Minh Vương lĩnh vực, một chiêu này uy lực, đến gần vô hạn vô thượng đạo thuật rồi. Kinh khủng! Kinh khủng! Không nghĩ tới Bạch Thương lại là đem địa ngục Minh Vương trải qua luyện đến như vậy tầng thứ. Một quyền này đánh giết uy lực. Đủ để tiêu diệt Lâm Thần, ngay cả thần lưu cảnh Tiểu Chu Thiên, cũng gánh không được. Chặt chặt, không hổ là ma vương, ở Nam Châu có thể cùng tổ yêu cấm địa thánh tử thánh nữ có thể sánh ngang tồn tại. Xem ra, cái này sát hoàng, cũng chỉ có thể dừng bước tại này rồi, hắn sẽ mãi mãi cũng sống ở địa ngục Minh Vương trải qua dưới bóng mờ. Kinh khủng sát chiêu, khiến cho thiên địa biến sắc, uy thế vô song. Ngay qua thánh tử, Nguyệt Hằng, Lạc Tử Di, Tây Tây cũng ở đây Bạch Thương bùng nổ sát chiêu một sát na. Rồi rít rời đi Lâm Thần chung quanh. Cái này thiên thánh môn chính là lung linh tiên điện thập đại môn một trong, chịu đựng xuống một chiêu này, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, thời khắc này Lâm Thần, liền uyển như trong báo táp lay động thuyền nhỏ, sơ ý một chút, cũng sẽ bị sóng biển đánh thịt nát xương tan. Ngay cả Lâm Thần, đối mặt với bảy đại Minh Vương lĩnh vực một chiêu này, cũng là không nhịn được tóc nổ tung ra. Thiên sát Diêm La Kinh, lấy tốc độ khủng khiếp, từ Lâm Thần trong thân thể lưu động. Lâm Thần trong óc cổ xưa trên tấm đá phát ra hoảng sợ ong ong ý, tư thế hào hùng tiếng không ngừng dao động vang lên. Quân quận chiến ý tự thiên sát Diêm La Kinh bên trong phát ra, muốn phân cao thấp. Trong nháy mắt, khổng lồ quỷ thần chi khí ở trong nháy mắt tiếp theo lập tức thì không cách nào ngăn chặn phún ra ngoài. Từng cái một quỷ thần ngưng tụ ở Lâm Thần toàn thân, phảng phất là phủ thêm một tầng quỷ thần khôi giáp một phen, dao động khiến người sợ hãi. Ngập trời chiến ý từ Lâm Thần trên người bộc phát ra, tựa như một cái tuyệt thế thần kiếm xuất vỏ một phen. Bạch Thương thiêu đốt đen nhánh ngọn lửa trong hai trong mắt, cũng là bộc phát cuồng bạo chiến ý, trực bức Lâm Thần, một chiêu này, ngươi nếu là đón đỡ được, ngươi thì có tư cách làm đối thủ của ta. Một câu nói bên trong, tràn đầy vô biên ngạo khí. Bạch Thương lanh khốc sát mặt, không biến hóa chút nào, phảng phất là kết cục nắm một phen. Hắn có đủ thực lực, đầy đủ lòng tin, uy lực của một quyền này có thể đánh giết Lâm Thần. Lâm Thần thân thể bất động, già dặn như tùng. Toàn bộ thiên thánh trong môn phái, đều bộc phát quần quận pháp lực. Này vô số thiên chi kiêu tử hình ảnh, phảng phất vào giờ khắc này, đều tụ tập ở này hai đại ma kinh truyền nhân trên người một phen. Một chiêu này Lâm Thần rốt cuộc tiếp không đón đỡ được. Dĩ nhiên, ở rất nhiều thiên chi kiêu tử trong mắt, Lâm Thần chắc chắn phải chết. duy chỉ có Lạc Tử Di đôi mắt đẹp có chút hăng hái nhìn một màn này. Sát Hoàng Lâm Thần, ngươi rốt cuộc có vài phần bản lĩnh. Cũng vừa lúc đó, Lâm Thần động thủ, trong phút chốc, hướng bảy đại minh vương đánh ra một quyền này, chợt đấm ra một quyền đi. Giống như sơn hồng mãnh tiết. Canh thứ nhất, yêu nghiệt chúc mọi người qua tốt năm, đoàn đoàn tròn trịa. Chương 418, trăm tử lễ rửa tội. Chương 418, trăm tử lễ rửa tội. Ở rất nhiều trong con mắt, Lâm Thần ở nơi này bảy đại minh vương một quyền oai bên trong, hoảng sợ xuất thủ. Lâm Thần ra tay một cái, khổng lồ kinh lực, trực tiếp giống như sấm rền ở thiên thánh trong môn phái nổ vang ra tới một phen, khổng lồ kinh lực, khiến cho không ít tồn tại đều là không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút. Trong phút chốc, từng vị ma thần hư ảnh, đột nhiên hiện lên Lâm Thần trước mắt. Ước chừng 333 tôn ma thần, chấn áp cổ đầm hư ảnh, trôi lơ lửng mà ra, hợp thành một người vô cùng thần bí đại trận. Uy áp ngập trời, từ nơi này 333 tôn ma thần bên trong tảng ra, tựa như ma thần đại quân tới, khí tức dao động khiến người sợ hãi. Uy thế kinh khủng, trực tiếp từ nơi này 333 tôn ma thần hư ảnh tạo thành trong trận pháp chợt mãnh liệt mà ra, hạo hạo đãng đãng, không chút nào hạ xuống bảy đại minh vương hư ảnh một quyền. Thiên địa ma thần lĩnh vực. Bạch Thương lông mày nhướng lên, sắc mặt càng lênh khốc, tựa như một cái hàn đao một phen. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lâm Thần đánh ra một chiêu này, bất ngờ chính là Thiên Sát Diêm La Kinh bên trong ẩn chứa một môn vô thượng đạo thuật. Cùng hắn bảy đại minh vương lĩnh vực, chính là cùng một cấp bậc tồn tại. Hơn nữa cũng là lẫn nhau đối nghịch tồn tại. 333 tôn con số này, may là Bạch Thương cao ngạo tâm tính, không thừa nhận cũng không được, cái này Sát Hoàng Lâm Thần ngộ tính không phải cường hãn giống vậy. Kinh khủng hai làn sóng năng lượng, ở toàn bộ thiên thánh trong môn phái tịch quyển chứ, trong đó sôi trào quần quận năng lượng, cũng có nát bấy rất nhiều nhân vật mạnh mẽ. 333 tôn ma thần hư ảnh, trực tiếp cùng bảy đại minh vương hư ảnh chống lại, không phân cao thấp, hai người đồng loạt hủy diệt. Năng lượng to lớn nổ tung, Lâm Thần cùng Bạch Thương tất cả là đồng thời lùi lại mấy bước. Về phần này thần thông va chạm mạnh năng lượng, chính là cho thiên thánh trong môn phái kinh khủng thần bí trận pháp cấm chế, hoàn toàn hóa giải, không có một tí tiết lộ. Lâm Thần dĩ nhiên là tin tưởng, nhất định là có lung linh bên trong tiên điện người đại thần thông, đang quan sát hắn cùng với Bạch Thương chiến đấu. Thấy này bảy đại minh vương lĩnh vực bị Lâm Thần cho phá giải, nay từng cái một thiên chi tiêu tử trên mặt, đều là dâng lên vẻ khiếp sợ. Thiên địa ma thần lĩnh vực, 333 tôn ma thần tổ thành sát trận A. Cái này Sát Hoàng quả nhiên không đơn giản. Khó trách Bạch Thương coi trọng hắn như vậy, không tiếc ở thiên thánh trong cửa ra tay đánh nhau. Người này vẫn chỉ là cương khí cảnh tồn tại, cả người pháp lực hùng hồn, kinh lực càng là vô cùng kinh khủng, cũng có thể sánh bằng tổ yêu cấm địa thánh tử cùng thánh nữ. Không nghĩ tới Thái Thanh Môn lại là ra như vậy một cái yêu nghiệt, xem ra cái này Sát Hoàng, đem cũng là thiên kiêu tranh đoạt chiến trong một con ngựa ô. Thúi lắm, thần thông con sông vừa ra, bể tan cảnh hắn cũng không phải là nhẹ nhàng thoải mái. Những này thiên chi kiêu tử, đều là rối rít truyền lại thân nghiệm, quan sát cái này gọi là Lâm Thần người. Lâm Thần cùng Bạch Thương một chiêu này đối hoành, đúng là đưa bọn họ mỗi một người đều kinh ngạc lên. Trong lòng của bọn họ, cũng là đem Lâm Thần nhét vào trong tâm một cái trong danh sách, coi thành người trọng yếu đề phòng. Bất quá, trước mắt vẫn là không có cái gì thiên chi kiêu tử đến tìm Lâm Thần giao hữu. Dù sao bọn họ mỗi một người đều vô cùng khôn khéo, rất rõ ràng nhìn ra, Nguyệt Hằng, Bạch Thương. Ngày qua này tam đại thiên chi tiêu tử, đối với Lâm Thần đều là thập phần không định gặp. Này ba vị nhân vật sức nặng, ở trong lòng bọn hắn, xa xa cao hơn rồi cùng Lâm Thần tình hữu nghị. Nguyệt Hằng trong mắt, lóe lên một vẻ tẩn tàng sâu đậm âm lệ vẻ, trên mặt nhưng là không hề biểu hiện cười nói, Lâm Thần sư đệ, ngươi quả nhiên không hổ là chúng ta Thái Thanh Môn thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ. Bất quá còn phải cố gắng nhiều hơn. Lâm Thần đối với đó chắp tay một cái, gật đầu một cái, biểu thị công nhận. Coi như hắn cùng với Nguyệt Hằng có thù oán, nhưng là đây cũng là ở Thái Thanh Môn, trực tiếp trở mặt lời nói, hoàn toàn chính là ném bọn họ Thái Thanh Môn mặt mũi. Như vậy đối với Lâm Thần không có chỗ tốt. Tháng này Hằng, phản chính tự mình lường gạt hắn một khoản, phía sau lại đem hắn cho thu thập. Ha ha, Lâm Thần tiểu hữu thân thể quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Không biết ngày nào, Lâm Thần tiểu hữu có thể so với ta đồng dạng hai. Ngay qua gạt gạt mày rậm, trong mắt lóe lên chiến ý nhìn Lâm Thần, trong lúc nói chuyện. Trong lúc lơ đảng phún ra khí lưu, cũng có chấn vỡ đá lớn lực lượng. Ngày qua thánh tử quá khen. Lâm Thần nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, tiểu tử chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, ở đâu là thánh tử đối thủ. Ha ha. Ngày qua cười ha ha, một lời mang qua, không có ở đây trở về Lâm Thần. Ngay cả Lạc Tử Di, chẳng qua là nhìn nhiều Lâm Thần liếc mắt, diêm rúa loẹ loẹt dáng người, chính là biến mất ở rồi thiên thánh trong môn phái. Tây tây cái tên kia, cũng là thi điên đi theo Lạc Tử Di bước chân của. Biến mất ở rồi thiên thánh môn. Đối với Lạc Tử Di cái này mang theo nữ nhân thần bí, Lâm Thần trong lòng có đến rất mạnh đề phòng, coi như đối phương là cái mỹ nhân tuyệt thế. Bất quá, Tây Tây đi theo nàng đi, Lâm Thần đến lúc đó không lo lắng. Bởi vì hắn cùng Tây Tây giữa có một tinh huyết cảm ứng. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, như vậy thì quái người này trước làm thô bị sự tình quá nhiều. Tốt, tốt, tốt. Bạch Thương từng bước một đi tới, cả người khí chàng giống như ma vương. Ánh mắt trước sau như một lãnh ngạo giống như chim ưng nhìn Lâm Thần, thiên sát Diêm La Kinh truyền thừa người, quả nhiên là thực lực không phải chuyện đùa. Nhưng là ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều. Lâm Thần cười nhạt, cũng không có nói gì. Bạch Thương cất giữ hậu thủ, Lâm Thần chính mình khẳng định cũng cất giữ hậu thủ. Chân chính chém giết, coi như là Bạch Thương chính là thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, hắn Lâm Thần như thường không sợ chút nào. Một chiêu này, giữa chúng ta coi như là ngang tay. Bạch Thương nhìn Lâm Thần một đôi lạnh nhạt con ngươi, nói: ta muốn chiến thắng ngươi, dĩ nhiên là ở 10 triệu đệ tử trước mặt đánh bại ngươi, để cho ngươi một đời đều nằm dạp trên mặt đất ngục minh vương trải qua dưới chân của. Lời này ngang ngược kiên quyết, vô cùng cuồng ngạo. Nhưng đây chính là ma vương Bạch Thương, từng chữ từng câu, đều đem chính mình ngạo nghễ hiện ra. Bất quá, hắn lại như vậy có vốn liếng này đi cuồng ngạo. Ta chờ. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, khẽ cười nói. Hắn đối với cái này cái Bạch Thương ấn tượng ngược lại không kém. Ngoại trừ tính tình thật sự là quá mức cao ngạo hơi có chút, cũng không có cái gì lục đục với nhau các loại khuyết điểm. Kết giao bằng hữu, ngược lại là có thể. Bất quá, muốn kết bạn, vậy cũng muốn ở giữa bọn họ phân ra một cái thắng bại sau khi, mới có thể có cơ hội. Bạch Thương không nói gì thêm nữa, xoay người sải bước rời đi, cả người tản ra từ chối người ngàn dặm khí tràng. Những cái kia muốn với Bạch Thương giữ gìn mối quan hệ thiên chi tiêu tử ngược lại thức thời, không người đi lên tiếp lời. Dù sao cái này Bạch Thương có thể là nổi danh cao ngạo, cuồng vọng. Sư đệ, ta đây cũng cáo tử. Nguyệt Hằng nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt, xoay người liền rời đi. Sau đó ngày qua cũng rời đi, chỉ còn lại Lâm Thần một người, cùng với các thiên chi tiêu tử đợi chung một chỗ. Bởi vì Lâm Thần cùng Bạch Thương một chiêu thần thông tỉ thí, triển hiện thực lực của mình sau khi, những thiên tiêu đó còn cũng là không dám đến tìm Lâm Thần xui. Lâm Thần cũng là vui vẻ ở đây, khiêm tốn lẫn trong đám người. Bắt đầu học hỏi đến cái này thiên thánh cửa trăm tử chứng đạo hình vẽ. Này trăm cái thiên chi kiêu tử chứng đạo chi đồ, bất kể là Lâm Thần thấy thế nào, đều là cảm giác cực kỳ không đơn giản. Thật giống như, này một bộ đồ án, không chỉ là một bộ đồ án như thế. Trăm tử chứng đạo, hội tụ thành thánh. Lâm Thần trong miệng lẩm bẩm một tiếng, trong tâm kia một luồng đạo chi chân ý lập tức là đang ở trong hai mắt vận động. Không có ai nhận ra được Lâm Thần động tác, cũng không có ai cố ý đi chú ý Lâm Thần bây giờ làm gì. Làm Lâm Thần vận chuyển này một luồng đạo chi chân ý ở trong mắt thời điểm, nhất thời thấy được một cổ khổng lồ khí tức kinh khủng, ẩn chứa ở nơi này trăm tử đồ dưới bàn. Nay cổ khổng lồ khí tức kinh khủng, tràn đầy chính nghĩa, lâm nhiên, bền bỉ vân vân ý chí. Trong phút chốc, Lâm Thần tiếng lòng phảng phất là bị nhỏ nhẹ khích động một phen. Một cổ mông lung tựa như xương trắng vậy ánh sáng, đột nhiên từ nơi này trăm tử hình vẽ bên trong thả ra, cọ rửa ở Lâm Thần trên người. Một cổ to lớn thánh khí tức. Đột nhiên là từ Lâm Thần trên người mãnh liệt mà ra, huyền như nước thủy triều một phen. Toàn bộ thiên thánh môn ở dưới loại tình huống này, đều bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Này máy động nhưng phát sinh dị biến, để cho những này thiên chi tiêu tử ứng phó không kịp. Ngay cả lung linh tiên điện những cái kia người đại thần thông, đều là bị ngày này thánh môn đột nhiên biến hóa, đưa tới chú ý. Canh 2, năm mới vui vẻ. Chương 419, Hóa Thanh Đại Học Thánh. Chương 419, Hóa Thanh Đại Học Thánh. Vào giờ phút này, Lâm Thần tâm linh bị cực lớn lễ rửa tội. Trăm tử chứng đạo chi trong bản vẽ ẩn chứa ý chí bất khuất, bền bỉ, toàn bộ đều tựa như biển khơi một phen dưới vào rồi Lâm Thần trong đầu. Tâm linh của hắn đều là bị những này chứng đạo ý chí rối rít lây. Trong phút chốc, Lâm Thần tại này cổ mông lung giữa bạch quang, cả người phảng phất bị một cổ cực kỳ to lớn lực lượng thần bí cọ rửa. Thân thể của hắn thể chất cũng ở đây giữa bạch quang không ngừng tăng cường đến. Hơn nữa, Lâm Thần cũng trong nháy mắt này phảng phất là trộm được cái gì như thế, từ nơi sâu xa, nhiều hơn một tơ cảm ngộ. Hán động triệt chi nhãn, vào thời khắc này đều bắt đầu tránh động khởi to lớn ánh sáng rực rỡ, màu xanh bên trong mang theo mơ hồ bạch quang, bí ẩn khí chất, so với trước kia hơn nồng nặc. Bây giờ Lâm Thần, có lòng tin tuyệt đối, nhìn thấu thần lưu cảnh đại chu thiên thần lưu nghĩa sâu xa. Hán động triệt chi nhãn, cũng là ở nơi này vô hình cảm ngộ bên dưới, tiến vào đại chu thiên cảnh giới, có thể xuyên thủng đại chu thiên hết thể tồn tại. Thiên thánh cửa đột nhiên biến hóa, dĩ nhiên là đưa tới lung linh bên trong tiên điện, chỗ sâu hơn người đại thần thông chú ý của. Mấy đạo khổng lồ thần niệm ở thiên thánh môn trên đan vào, im hơi lặng tiếng, không người có thể phát giác ra được. Người này là ai? lại là cảm giác ngộ được thiên thánh cửa trăm tử chứng đạo đồ bí ẩn. Ngay cả tổ yêu cấm địa thánh tử thánh nữ cũng không có cảm ngộ đi ra, hắn thế nào cảm ngộ? Tin đồn người này chính là bên trong môn phái Hóa Thanh Đại học thanh chú ý một người hoàng giả, được đặt tên là Sát Hoàng, bây giờ danh tiếng cực lớn. Cái gì? Hóa Thanh Đại học thanh chú ý người này? Chẳng lẽ người này có thể cùng hình hoàng tranh cao thấp một cái, cướp lấy Thái Thanh Chín hư công? Cái này ta thì không rõ lắm, nếu hắn có thể đủ đưa tới trăm tử chứng đạo đồ bên trong chân lý, như vậy thì đại biểu thiên phú của hắn đích xác rất cao. Này 10 môn hộ lớn, đều có 10 loại hình vẽ, mỗi một chủng hình vẽ đều uy lực vô cùng, có thể xúc động, liền đại biểu là đại tạo hóa giả. Xem ra người này, chính là chỗ này 10 người giữa một cái có lĩnh ngộ tam phủ tư chất ta. Những này khổng lồ thần niệm trao đổi sau khi, phảng phất là bị thần bí gì đưa tin, toàn bộ đều trở nên yên lặng. Cũng liền ở thiên thánh môn phát sinh biến hóa thời điểm, qua không lâu sau đó, chiến đạo môn thẩm phán môn quy nhất môn phong thủy môn ma đế môn đẳng đẳng tồn tại, toàn bộ đều có thiên tiêu con đưa tới trong đó dị biến. Vào giờ phút này, thiên thánh trong môn phái, từng cái một thiên chi kiêu tử, đều là vô cùng đỏ con mắt nhìn bao phủ ở mông lung giữa bạch quang lâm thần. Bọn họ hiện tại ở vào giờ phút này, phảng phất cảm giác lâm thần chính là thiên thánh cửa một bộ phận, tùy thời có thể điều động thiên thánh cửa cấm chế, tới đánh chết người xâm lăng. Chuyện gì xảy ra? Này lâm thần lại là đưa tới nơi này bức đồ án này biến hóa, ta lúc đầu đều không nhìn ra bức đồ án này đầu mối. Thiên thánh trong môn phái, lại hàm chứa cổ quái như vậy. Chẳng lẽ tại cái khác chín trong môn phái, cũng có cổ quái như vậy? Này lâm thần có thể đưa tới cộng hưởng, nhất định là chỗ tốt nhiều vô cùng, ta mới vừa rồi thử lĩnh ngộ một chút, lại là cái gì đều không có cảm giác đến. Đây là trăm tử chứng đạo đồ, lâm thần lấy được trăm chết công nhận, nắm giữ đại nghị lực, đại trí tuệ, đại bền bỉ, đại khí vận. Này sát hoàng lâm thần, thật là muốn quật khởi, không người nào có thể cản trở. Những này thiên chi kiêu tử, ở lâm thần bị trăm tử chứng đạo đồ công nhận thời điểm, đối với lâm thần cách nhìn, cũng là lại lần nữa bất đồng rồi. Trăm tử chứng đạo đồ, bọn họ đi tới thiên thánh môn thời điểm, chính là vì tới xem một chút, nhìn có thể hay không bị trăm tử thừa nhận thức. Trăm tử chứng đạo đồ, đại biểu chính là trăm vị thiên kiêu con chứng đạo hình vẽ, trong đó bao hàm vô số tính toán, trí tuệ vân vân. Trên căn bản, có thể có được trăm tử chứng đạo đồ thừa nhận, ngày sau thành tựu nhất định là phi phàm tồn tại. Những này thiên chi kiêu tử, không khỏi hâm mộ, nhưng là hâm mộ, cũng vô ích. Lĩnh ngộ trăm tử chứng đạo đồ, lâm thần dựa vào là cơ duyên của mình cùng sức lĩnh ngộ thôi. Lâm thần ở nơi này lĩnh ngộ bên trong, mặt mùi an tường, yên lặng ở hào hùng ý chí bên trong. Thời gian, cũng theo lĩnh ngộ, không ngừng bắt đầu trôi qua. Mười đại trong cánh cửa, vào thời khắc này rối rít là có người vật lĩnh ngộ trong đó đồ lục, vô cùng chói mắt. Từng cái thiên chi tiêu tử gian lẫn nhau truyền đọc. Coi như là thiên chi tiêu tử, giữa bọn họ thiên phú, nộ tính, khí vận, cũng là có chênh lệch. Mà Thái Thanh Tiên Đảo, chính là bị một đóa to lớn ngũ thải tường vân lồng cái lồng ở trong đó, tràn đầy tường hòa ý. Không ít tiên thiên đệ tử, và hôm nay đều là chạm tới bình chướng, một chút tấn thăng, thành tựu đỉnh phong vị. Mà Thánh Linh Đại Lục bên trên, ít nhất ước chừng một nửa thiên chi tiêu tử, toàn bộ đồng loạt hội tụ Lung Linh Tiên Điện. Ở Lung Linh Tiên Điện dưới sự an bài, mười trong cửa lớn, đều có đến nhất định thiên chi kiêu tử. Mà đại thọ cử hành nơi, chính là Lung Linh Tiên Điện tam phủ một trong thiên tường phủ. Những cái kia đại thế gia, đại thân phận, đại thần thông người, cũng đã là rối rít đi trước thiên tường phủ. Ngay cả đem các loại thiên chi kiêu tử đặt ở mười trong cửa lớn, đơn giản chính là Lung Linh Tiên Phủ dự định là trắc nghiệm một chút, những này thiên chi kiêu tử bên trong, rốt cuộc kia mười người thiên phú, vận khí, nộ tính, thực lực mạnh mẽ. Ngày thứ hai, Thái Thanh Đảo chủ đại thọ đến. Trầm tĩnh ở lĩnh ngộ trong lâm thần, rộng rãi mở hai mắt ra, trong mắt phát ra hoảng sợ bạch mang. Từng cái một vây quanh lâm thần tường tận thiên kiêu con, sắc mặt lập tức là thốt nhiên biến đổi. Ở nơi này lâm thần mở mắt một sát na, bọn họ phảng phất là cả người bị nhìn xuyên một cái lần, trần trụi, không mảnh vải che thân. Loại cảm giác này, để cho bọn họ cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Động triệt chi nhãn, đại chu thiên. Lâm thần trên mặt lộ ra một nụ cười, bây giờ ngày này thánh môn mấy chục tôn thiên kiêu con. Hắn trên căn bản đều có thể dùng động triệt chi nhãn nhìn thấu. Coi như là thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, lâm thần cũng là như thường nhìn thấu. Từng cái một thiên chi kiêu tử đều là trong lòng khiếp sợ, bị lâm thần một màn này làm cho trong lòng dâng lên to lớn kiên kỵ. Chẳng lẽ, cái này lâm thần ở nơi này lĩnh ngộ bên trong, lấy được cơ duyên lớn lao. Trăm tử chứng đạo đồ. Lâm thần bàn tay chống một cái, từ hắn sau gót, lóe lên rồi kịch liệt ánh sáng. Một bộ to lớn hình vẽ, xuất hiện ở sau gót của hắn. Trăm vị thiên kiêu con, chứng đạo việc trải qua, rồi rít ở hình vẽ bên trong biến hóa ra. Nhất thời, lâm thần cả người khí chất chớp mắt biến đổi, phảng phất trở thành thánh một phen, cả người khí tức dẹp yên, tản ra đại trí tuệ, đại bền bỉ, đại khí vận, đại thần thông khí chất. Toàn bộ thiên thánh môn cũng ở đây Lâm Thần thi triển ra đạo này đồ dưới bàn, một cổ ngập trời ánh sáng chợt từ thiên thánh môn cánh cửa này bên trong phóng lên cao, một đạo to lớn thánh quang phóng lên cao, vô số ngâm sướng tiếng ca ngợi cũng theo đó vang dội, trăm tử chứng đạo hình vẽ ở toàn bộ trên bầu trời rối rít biến hóa ra. Kia một ít đệ tử thấy những hình vẽ này đều là tâm linh bị cực lớn rung động, phảng phất là bị trong đó một ít thiên kiêu con chứng đạo tinh thần cho lây một phen. Thánh khí tức vét sạch toàn bộ thái thanh môn, dị tượng xuất hiện. Này máy động nhưng phát sinh một màn, ngay cả Lâm Thần trong thân thể che giấu đi xuống huyết lao, huyết lê, đều là bị rối rít chấn động lên. Thánh khí tức. Làm sao có thể, làm sao lại có thánh khí tức? Huyết lê không thể tưởng tượng nổi nói. Huyết lao hơi chấn động một chút, sau đó sung sướng cười to, nói, ha ha, không nghĩ tới mới chính là cường khí cảnh, liền có thánh khí tức. Vận chuyển kia một chút đạo chi chân ý, ở hợp với của ngươi kinh khủng nộ tính, quả nhiên yêu nghiệt. Mà Lâm Thần, chính là không biết cái gì là thánh khí tức. Hắn đánh ra này một bộ trăm tử chứng đạo đồ, hoàn toàn là dùng kia một tia đạo chi chân ý, ở hợp với chính mình kinh khủng cảm nộ lực, từ trăm tử chứng đạo mưu tính bên trong cảm ngộ đi ra. Lâm Thần là hoàn toàn đem trăm tử chứng đạo trong bản vẽ nghĩa sâu xa, tinh túy cho thác ấn xuống dưới, tụ vào trong đầu của mình. Toàn bộ thái thanh môn, cũng không biết có bao nhiêu người đại thần thông tồn tại, bị một màn này đánh thức. Mà cũng ở nơi này một đạo thánh quang phóng lên cao thời điểm, một cái lăn cút thanh âm uy nghiêm, đột nhiên ở toàn bộ thái thanh môn phía trên vang dội. Ta là hóa thanh đại học thánh, một lần này đảo chủ đại thọ, để ta làm chủ trì. Phàm là chân truyền đệ tử, nhận được thư mời các thế lực lớn, rồi rít có thể ở người tiếp dẫn xuống, đi tới thiên tường trong phủ. Thiên tường phủ, cả người toàn bộ khí tức thu liễm lại đi Lâm Thần, trong mắt lóe lên một cái cổ bền bỉ ý niệm. Tam đại phủ, thập đại môn. Đây chính là lung linh tiên điện toàn bộ cấu tạo. Mà lần này đảo chủ đại thọ, chính là ở nơi này thiên tường trong phủ cử hành. Nhất thời, ở thiên thánh trong môn phái, bị Lâm Thần đưa đến to đả kích lớn thiên kiêu con, đều là rối rít phản ứng lại, mặt lộ ra nét mừng. Tiếp đó, mới là một trận chân chính thiên kiêu hội tụ. Canh ba. Giống giống, ta muốn thả pháo hoa. Chương 420, thiên tường phủ. Chương 420, thiên tường phủ. Thái thanh đảo chủ, 3.000 đại thọ rốt cuộc bắt đầu. Từ ngay nhìn xuống, sẽ phát hiện này một tòa thật to cái đảo trên nổi lơ lửng to tiên địa lớn, lại là từ trong mây mù nổi lên 10 tôn cự đại môn hộ. Này 10 môn hộ lớn, một người trong đó cái khí tức, đều là vô cùng mạnh mẽ, thần bí. Này 10 môn hộ lớn lực lượng, đủ để có thể so với từng vị chuẩn đạo khí rồi. Coi như là Lâm Thần trong óc huyết lê, thấy này 10 tôn môn hộ, đều là không nhịn được khen ngợi. Bất quá, này 10 tôn trong môn hộ, đều hàm chứa một cái không gian, ở nơi này trong không gian. Có từng cái một thiên kiêu con. Mà từ cái này 10 môn hộ lớn sau khi, còn diễn hóa ra rồi 3 vị to lớn phụ trạch, ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất là một tòa huyền phụ tại không trung thiên không thành một phen. Hạ phẩm đạo khí uy thế, lan tràn hải vực vạn dặm, không người dám lên tiếng, không người dám càng rỡ. Đây chính là hạ phẩm đạo khí uy lực. Hạ phẩm đạo khí chỗ kinh khủng. Tự thân bí kia hóa thanh đại học thánh thanh âm sau khi truyền ra, từ kia 10 tôn môn hộ bên trong, có từng cái một thiên kiêu thánh tử. Đều là từ trong đó bay ra, hướng kia tam đại phủ trạch một trong thiên tường phủ bay đi. Những cái kia ở trên mặt đất thái thanh đệ tử, cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên cùng khen ngợi một màn này. Bọn họ mặc dù không cách nào đi trước lung linh tiên điện, nhưng là cũng có thể bị những trưởng lao khác cân huệ, bọn họ thu được ích lợi cũng là không cạn. Lâm Thần nhìn từng cái bay đi thiên kiêu con, trong lòng không nói cảm khái. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất chính là một đạo chảy dài một phen, dũng động thiên kiêu con, ít nhất có mấy trăm nhiều. Khổng lồ như vậy kích thước, đủ để cho thấy trên cái thế giới này, rốt cuộc còn có bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu có kỳ ngộ thiên kiêu tồn tại. Hơn nữa, Lâm Thần từ Vân Lâm kia một phần ngọc giản trên, cũng là cảm nhận được, thiên kiêu con số lượng, khẳng định xa không chỉ có những chuyện này. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Thần, còn không có cơ hội cùng nhóm người kia đi tiếp xúc thôi. Lĩnh ngộ trăm tử chứng đạo đồ Lâm Thần, bị thiên thánh cửa thiên kiêu con chú ý mà Lâm Thần, cũng bị không ít thiên kiêu con bắt chuyện. Lâm Thần cũng là từng cái cười qua. Cũng không đem các loại thiên kiêu con nhét vào bằng hữu chân chính. Ở rất nhiều thiên kiêu con tràn vào thiên tường phủ thời điểm, Lâm Thần thu liễm khí tức, cũng là hướng phía trên bay đi. Bất quá, Lâm Thần mới đi một bước, sau một khắc, hắn cả người lập tức căng thẳng lên, một người trăm tử chứng đạo hình vẽ từ trên đầu của hắn diện hóa mà ra. Chỉ thấy, từng viên giọt mưa, đột nhiên từ Lâm Thần trên đỉnh đầu hạ xuống. Đến từng viên giọt mưa bên trong, đều hàm chứa một mảnh lá cây hư ảnh, tràn đầy vô cùng năng lượng khổng lồ. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh to lớn bắt đầu tản ra, trăm tử chứng đạo hình vẽ tản ra khổng lồ ý chí, đem các loại giọt mưa trong lá cây hư ảnh rối rít cắn nát. Lâm Thần phảng phất liền thuộc về chỗ bất bại một phen, không người nào có thể giết. Ai? Lâm Thần đầy mắt sắc cơ, quát ra một chữ, huyền như sấm nổ vang một phen. Hắn khổng lồ thân thức, giống như là điên cuồng cây mây và dây leo, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra. Hắn mới vừa rồi trong nháy mắt đó, liền cảm nhận được một cổ như có như không sắc cơ, lập tức chính là thi triển ra trăm tử chứng đạo đồ giữ được thân thể. Rốt cuộc là ai làm ám sát hắn? Uy, ngươi lại không thể để cho điểm này sao? Thật không có mùi vị. Thanh Thúy mang theo nghịch ngợm thanh âm truyền vào Lâm Thần trong thai, một cổ hương phong hướng Lâm Thần đập vào mặt. Lâm Thần biểu tình sững sờ, trăm tử chứng đạo đồ tự động vỡ tàn ra. Hắn hồi mâu nhìn một cái, lập tức là ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy, một tên cao gầy cô gái tuyệt đẹp, hướng Lâm Thần lượn lờ đi tới. Một thân màu tím bó sát người trường bào, đem nữ tử thân thể thật chặt bọc chắc chắn, làm nổi bật lên một chút cũng không có như tinh xảo là lướt diêm rúa loẹ loẹt thân thể. Một bộ tóc dài màu đen theo gió thanh đãng, hơi hơi chảy lên màu đỏ cái miệng nhỏ nhắn, trắng non tinh xảo gương mặt, một đôi long lanh mang theo một tia quyến rũ mắt to, thả ra vô cùng mị lực. Nữ tử này, cả người hiện đầy một cổ huyền diệu khí tức, tựa như cựu thiên huyền nữ phủ xuống một phen. Người là Vân Thanh. Lâm Thần sững sờ nửa ngày, sửng sốt một hồi lâu, mới phun ra danh tự này. Ban đầu Thanh phủ phủ chủ, giúp hắn đồng thời chống lại Lôi Vương chính là cái kia nghịch ngậm lọ ly. Nhưng là bây giờ, cái này lọ ly đã là trưởng thành, cả người tràn đầy vô cùng mị lực, dẫn mê người thể xác và tinh thần. Hi hi, không nghĩ tới ngươi còn nhận ra ta. Vân Thanh hoạt bát cười một tiếng, mặt đầy quyến rũ ý. Làm sao có thể quên mất xuống a? Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái, mắt nhìn Vân Thanh, cười nói, không nghĩ tới của ngươi tốc độ tiến triển là nhanh như vậy. Hôm nay Vân Thanh, cả người khí tức huyền diệu, mơ hồ tiết lộ ra cương khí phong mang, chính là nửa bước cương khí cảnh tồn tại. Loại này tốc độ tiến triển, xưng là thiên tài cũng không quá đáng. Còn chưa phải là so ra kém ngươi. Vân Thanh đu hoán nhìn Lâm Thần, long lanh trong mắt to, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Ban đầu cái đó còn cần nàng tới che chở thiếu niên, đã là bắt đầu sơ lộ phong mang rồi. Lâm Thần nhún nhún vai, hắn dọc theo con đường này, kỳ ngộ không ngừng, tốc độ tiến triển đúng là thật nhanh. Đi thiên tường phụ lạc, một lần này thiên kiêu con sẽ có một cuộc chiến tranh, Lâm Thần đại ca ngươi nhất định phải lấy đệ nhất. Vân Thanh mặt đầy nghịch ngợm nụ cười chạy tới Lâm Thần bên cạnh, một cách tự nhiên vén lên Lâm Thần cánh tay của. Lâm Thần mặt của lập tức một đỏ. Bởi vì, trên cánh tay của hắn, truyền đến một cổ mềm mại cảm giác. Bây giờ Vân Thanh thân thể mềm mại, đã là phát triển tốt vô cùng diêm rúa loẹ loẹt. Nhất là bộ ngực một đôi đầy đạn, đã là bắt đầu có dẫn dụ người thân tâm kích thước. Cái đó có thể hay không, không muốn thân mật như vậy. Lâm Thần cố nén sao động trong lòng ý, nuốt ngụm nước miếng hỏi. Vân Thanh trắng Lâm Thần liếc mắt, đem cánh tay hắn ôm chặt hơn, để cho kia một loại xúc giác trở nên mãnh liệt hơn, cái này có gì? Chẳng lẽ, ngươi chính là Sử Nam? Lâm Thần trực tiếp chạy chối chết. Mà Vân Thanh tiếng cười giòn giả, chính là bí truyền lão mở, đưa tới không ít thiên kiêu con chú ý của. Mười môn hộ lớn sau khi, chính là Tam Đại Phủ Trạch. Nay Tam Đại Phủ, che giấu ở Lung Linh Tiên Điện nơi trung tâm, tùy nhiều đóa sương mù bao phủ, không nhìn rõ ràng. Trong đó chỉ có Tam Đại Phủ một trong thiên tường phủ, tự trong đó diễn hóa rồi đi ra, vô cùng khổng lồ, khí tức kinh khủng thâm u. Lâm Thần cùng Vân Thanh, theo thứ tự là lấy ra thân phận của mình. Mới tiến vào ngày này tường trong phủ. Tiến vào thiên tường phủ, chi nhìn thấy một mảnh không gian thật lớn. Vùng không gian này, tựa như cổ đại hoàng cung một phen, trang sức hoa lệ, có thượng cổ tiên thú hình vẽ. Từng vị thiên kiêu con, phân biệt đều ở trong đó, lẫn nhau mời rượu, thẳng thắn nói. Ở nơi này thiên tường trong phủ, tràn đầy một cổ tường hòa khí chất, người vừa tiến đến, tâm liền không tự chủ được bình tĩnh lại, buông xuống hết thể nghĩ bậy. Ở nơi này thiên tường bên trong phủ, từng cái một thế lực người, cũng là ở vào trong đó. Nơi này ở Thánh Linh Đại Lục dọn ra ngoài liền chấn động tứ phương, khó gặp đại nhân vật, ở chỗ này lại là có thể thấy được không ít. Mà ở thiên tường phủ chỗ sâu nhất, liền là có một ít nhân vật khủng bố, nơi vào trong đó. Những cái kia người đại thần thông, chính là tùy thái thanh tiên đảo người đại thần thông ở trong đó chiêu đãi, tỉ như trước cái đó kêu hóa thanh đại học thánh, đó chính là thái thanh tiên đảo nhân vật kinh khủng. Vân Thanh cùng Lâm Thần như cũ duy trì thân mật trạng thái, khiến cho Lâm Thần bị không ít thiên chi kiêu tử đố kỵ. Điều này cũng làm cho Lâm Thần rất là bất đắc dĩ, với này Vân Thanh nói, lại không có tác dụng gì. Cũng tỉ như, mới vừa rồi Vân Thanh hung ba ba nói Lâm Thần, ta đều không có cảm giác thua thiệt, ngươi ăn cái thiệt tòi gì. Cho nên, Lâm Thần thức thời ngậm miệng lại, để cho nàng đi giày vò. Lâm Thần đại ca, ta mới vừa rồi miểu thêm vài lần, có thể không nhìn thấy hôn thiên môn đích nhân vật. Vân Thanh nhỏ giọng ở Lâm Thần thai vừa nói. Một cổ hương phong bởi vì khoảng cách gần, chui vào Lâm Thần trong mũi, khiến cho Lâm Thần có chút tâm viên ý mã. Bất quá nghe được Vân Thanh từng nói, Lâm Thần biểu tình trong phút chốc rét một cái, gật đầu một cái, đúng là, không có nhìn thấy hôn thiên môn người. Phải biết, hôn thiên môn người, chính là Thái Thanh môn tử đối đầu. Thái Thanh đảo chủ 3.000 đại thọ, bọn họ chẳng lẽ sẽ không tới quấy rối? Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một cái thanh âm uy nghiêm chợt vang dội ở Lung Linh Tiên Điện. Hôn thiên môn Khô Vinh Đại Thánh dẫn chân truyền đệ tử, tới chúc mừng Thái Thanh đảo chủ 3.000 đại thọ. Cái này thanh âm uy nghiêm vừa vang lên trên lên, toàn bộ thiên tường phủ lập tức là an yên lặng xuống. Từng cái đại thế lực người, từng cái một thiên kiêu con trên mặt của, đều là hiện lên một tia kiểu khắc ý. Đập phá quán gia hỏa tới. Chương 421, tinh sát thánh tử. Chương 421, tinh sát thánh tử. Toàn bộ thiên tường trong phủ, tràn đầy tường hòa khí, không ngừng phun ra nuốt vào đến pháp lực khổng lồ quy tắc. Tại chỗ thiên kiêu con, đại thế lực nhân vật, không đếm xuể. Coi như là Lâm Thần, cũng không cách nào từng cái nhận thức ra, chỉ có thể nhận biết trước có tiếp xúc qua tổ yêu cấm địa thánh tử thánh nữ cùng với ma vương Bạch Thương đám người. Hơn nữa, coi như là Lâm Thần cương khí cảnh tu vi, ở nơi này bảy thiên kiêu con bên trong, cũng chỉ là điếm để tồn tại. Bất quá, Lâm Thần duy chỉ có là không có phát hiện hôn thiên môn người quen. Đạo này tự xưng là Khô Vinh Đại Thánh truyền âm, lập tức là đem thiên tường trong phủ bầu không khí làm cho yên tĩnh lại. Mặc dù bọn họ mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong tối, nhưng là cười nở hoa. Hôn thiên môn cùng Thái Thanh môn tranh đấu càng lớn, đối với chỗ tốt của bọn họ, chính là càng nhiều. Chỉ bất quá, Thái Thanh môn cất giấu trong đó một ít thiên kiêu con, chính là trong tối làm xong phòng bị, tùy thời chuẩn bị nên đón đối phương khiêu khích. Khô Vinh Đại Thánh, tỉ tỉ nói cho ta biết. Đây chính là hôn thiên môn một người rồi nhân vật không tầm thường. Vân Thanh ở Lâm Thần bên thai nhỏ giọng nói, đây chính là cùng hóa thanh đại học thánh một cấp bậc tồn tại. Lâm Thần gật đầu một cái, được gọi là đại thánh người, nhất định là thực lực phi phàm, thần thông quảng đại. Bởi vì, hôn thiên môn lần này đến, tuyệt đối không phải tới chúc mừng, ngược lại càng nhiều hơn chính là khiêu khích. Theo sát chi, một đạo lệnh nhạt uy nghiêm âm thanh, cũng từ thiên tường phủ sâu bên trong truyền tới, Khô Vinh đại thánh tới, Thái Thanh môn không có từ xa tiếp đón. Nguyện đại thánh ngày qua tường phủ sâu bên trong một tự. Ha ha. Một đạo sang sáng cười to sau đó vang dội, trong thanh âm, một chút hàm chứa không khí trầm lặng mùi vị, một chút lại ẩn chứa sức sống tràn trề cảm giác. Tại chỗ không ít thiên kiêu con, đều bị đạo này tiếng cười ảnh hưởng, tâm thần chập chờn. Ngay cả Lâm Thần cũng là lòng căng thẳng, thiên sát diêm la kinh âm thầm thúc dục, mới đưa này cổ cảm giác quái dị hóa giải được. Mà giờ khắc này, từ ngày đó tường phủ ra, đi tới một người mặc quái dị trường bào đạo nhân. Đạo nhân trường bảo, một bên rách nát, một bên hoa lệ. Hắn thật chặt đạp ba bước, chính là không vào thiên tường phủ sâu bên trong. Thiên tường phủ sâu bên trong, muốn đi vào, thì cần lớn hơn thực lực, nếu không, cũng sẽ bị cấm chế trong đó vân vân đỡ được. Mà Tôn Khô Vinh Đại Thánh, nhưng là trực tiếp xem nhẹ cấm chế, bước chân vào thiên tường phủ sâu bên trong. Khô Vinh Đại Thánh thân ảnh của vừa biến mất, lập tức không ít người ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao vị này Khô Vinh Đại Thánh vừa tiến đến trong nháy mắt. Trong lúc giở tay nhấc chân kéo theo to lớn uy áp, để cho bọn họ cảm giác trong lòng phảng phất có một tảng đá lớn đè ở phía trên. Khô Vinh Đại Thánh đi sau khi, chợt có không ít đại thế lực thiên tiêu, bắt đầu cứng coi nhỏ giọng đàm luận. Không nghĩ tới lần này tới lại là Khô Vinh Đại Thánh. Tin đồn Khô Vinh Đại Thánh cùng Hóa Thanh Đại Học Thánh là thị tử đối đầu, thật không biết ở thiên tường phủ sâu bên trong, có như thế nào tia lửa cọ sát ra. Chặt chặt, lần này Thái Thanh đảo chủ 3.000 đại thọ. Này Khô Vinh Đại Thánh cũng là không sợ bị lưu lại nơi này Lung Linh Tiên Điện. Phi, hôn thiên môn những cái kia thế hệ trước tồn tại, chẳng lẽ cũng chưa có đang quan sát cái này quá thanh tiên đảo. Lâm Thần đem các loại đàm luận thanh âm nhất nhất nghe vào trong tai, sắc mặt bình thản, ánh mắt lại là từ đầu đến cuối nhìn về phía thiên tường phủ nơi cửa chính. Khô Vinh Đại Thánh này một người nhân vật đời trước tới, trẻ tuổi như vậy đồng lứa nhân vật cũng nên tới. Vân Thanh theo Lâm Thần ánh mắt nhìn về phía nơi cửa chính, chớp mắt một cái, lập tức cười hì hì. Người cười cái gì? Lâm Thần không hiểu nhìn về phía Vân Thanh. Phát sinh rồi chuyện gì buồn cười? Hi hi, ta đang cười ngươi nha. Vân Thanh làm một cái mặt quỷ, hoặc bắt nói, ngươi mới vừa rồi cái ánh mắt kia, giống như là chờ đợi mình tình nhân cũ tới như thế. Lâm Thần khỏe mắt giật một cái, vội vàng nói, Vân Thanh, ngươi đang nói gì? Ta có thể không có gì tình nhân cũ. Yêu tư. Vân Thanh nói, ngươi chớ gạt ta á ta đều biết. Lâm Thần sắc mặt tối xâm lại, ngươi có thể biết cái gì? Ta căn bản là trong sạch. Vân Thanh trực tiếp hướng về phía Lâm Thần lật một cái liếc mắt, khinh bỉ nói, ngươi phải hay không phải người đàn ông à? Làm nam nhân thì phải thản thản đãng đãng. Vân La tỷ đều nói cho ta biết, ngươi với kia hồn thiên môn thứ nhì chân truyền đệ tử có rất sâu mập mờ. Lâm Thần trực tiếp bị bại. Hắn nhìn về phía cửa thời điểm, đúng là đang suy tư Vũ Hoàng có thể hay không đến. Như vậy, nếu là Vũ Hoàng tới, hai người bọn họ không phải là thuộc về địch nhân quan hệ. Bất quá, điều này cũng làm cho Lâm Thần hận đến có chút nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Vân La lại đem những chuyện này nói ra hết. Tốt rồi. Lâm Thần đại ca, ngươi cũng không nên trách Vân La tỷ. Vân Thanh nháy chớp mắt to, mặt đầy vô tội bộ dáng, ta là nghe ngoại giới một vài tin đồn, tùy tiện đoán. Không nghĩ tới, nhìn sắc mặt của ngươi, thật sự chính là có chuyện này. Lâm Thần thiếu chút nữa không có đã hôn mê, sắc mặt trở nên giống như là than tuổi như thế đen nhánh. Thấy Lâm Thần bộ dáng này, Vân Thanh cứ tiếp tục cười khanh khách, tiếng cười thanh thúy, vóc người xinh đẹp triển hiện hơn mê người. Bất quá, cũng vừa lúc đó, Lâm Thần biểu tình đột nhiên rét một cái, ánh mắt nhìn về phía thiên tường phủ cửa. Chỉ thấy, một đại đội nhân mã đột nhiên là từ thiên tường phủ cửa xuất hiện mở. Đi tuất ở đằng trước là một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ người khoác tinh bào, đỉnh đầu long quan, chân đạp huyền ảo tinh bước, cả người không ngừng nuốt ói ra ngôi sao khí tức. Ở người tuổi trẻ sau lưng, có từng cái một thần pháp cảnh tồn tại, đủ loại kiểu dáng, vây quanh người tuổi trẻ, chúng tinh phủng nguyệt một phen tới. Những này vây quanh người tuổi trẻ thần pháp cảnh tồn tại, từng cái một sắc mặt đều cực kỳ cung kính, cả người cũng là tản ra một cổ như có như không ngôi sao lực lượng. Bất quá, để cho người quỷ dị là, những này vây quanh người tuổi trẻ thần pháp cảnh tồn tại, khuôn mặt rõ ràng đều là giống nhau như lúc, ngoại trừ thần sắc cung kính, ở cũng không tìm ra kỳ nét mặt của hắn. Người tuổi trẻ này vừa tiến đến, ánh mắt trực tiếp quét qua chư vị ở đây, trên mặt lộ ra cao ngạo nụ cười khinh miệt. Từ người tuổi trẻ trên người, một cổ vô hình uy nghiêm khí chẳng chèn ép mở, phảng phất là một người vương giả hạ xuống ở nơi đây một phen. Từng cái thiên kiêu con thấy vị này người tuổi trẻ, đều là biểu tình biến đổi. Có chút khó coi. Coi như là tháng phủ chủ Nguyệt Hằng, cũng là không nhịn được khẽ to mày, xoay người hướng bên người không tầm thường chút nào người tuổi trẻ nói đến cái gì tới. Không nghĩ tới tất cả mọi người tới sớm như vậy. Người tuổi trẻ lái miệng, giọng bình thản, không biết thiên kiêu con đại chiến mở miệng không có. Cái này vị trí thứ nhất, ta tinh sát muốn. Cuồng vọng. Người tuổi trẻ giọng, vô cùng cuồng vọng, nhưng là không người dám chối. Từng cái một thiên kiêu con, đều là im lặng không lên tiếng. Rất hiển nhiên là không nghĩ đụng chạm người trẻ tuổi này rủi ro. Ha ha, tinh sát thánh tử, chúng ta bao lâu không gặp. Thời mở cười to vang dội lên, ngày qua từng bước một hướng người tuổi trẻ đi tới, khí thế như rồng như hổ, không nghĩ tới, tinh sát thánh tử tu vi, lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn A. Ngày qua thân phận, nơi này thiên kiêu con, đã là toàn bộ biết được. Không có bất kỳ người nào dám khinh thường ngày qua thực lực, cùng với thân phận của hắn. Ngay cả vị này cuồng vọng vô cùng tinh sát thánh tử cũng không dám quá mức khinh thường, trong mắt sự ngông cuồng hơi hơi thú liễm, nói, nguyên lai là ngày qua thánh tử, thực lực của ngươi, cũng tiến triển rất nhanh a. Đâu có đâu có. Ngay qua thánh tử hơi mỉm cười nói, trong ánh mắt xẹt qua một đạo người khác không cách nào phát giác ra được hung quang. Thấy ngày qua thánh tử cùng người này chào hỏi, lập tức để cho có chút người không biết trong lòng, nhiều hơn một chút vẻ kính sợ. Dù sao có thể để cho đường đường tổ yêu cấm địa thánh tử nhìn có chút nặng đích nhân vật. Như vậy lai lịch, thiên phú nhất định là cực kỳ không đơn giản. Sau đó, vừa có không ít thiên kiêu con hướng người tuổi trẻ này chào hỏi. Những nhân vật này, đều là nhân vật có mặt mũi, điều này cũng làm cho vị này thân phận của người trẻ tuổi hơn bất phàm. Ngay qua thánh tử, nghe nói ngươi sớm tới Thái Thanh Môn mấy ngày, không biết ngươi biết sát Hoàng Lâm Thần sao? Tinh sát mặt đầy cao ngạo mà hỏi. Ngươi hỏi cái này, đúng là hỏi đúng người. Ngay qua cười cười, ánh mắt hơi hơi nhìn lướt qua trong góc Lâm Thần, ánh mắt hơi híp. Nói, chỗ này của ta ngược lại có vài phần tình báo, tinh sát thánh tử chắc hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Nha! Này tinh sát thánh tử lai lịch, thật không đơn giản. Vân Thanh hướng về phía Lâm Thần nói, này bên người thân đi theo 12 cái thần pháp cảnh tồn tại, toàn bộ đều là hắn dùng ngôi sao luyện chế khôi lỗi. 12 vị, đều là hạ phẩm hoàng khí thân thể, liên thủ lại, có chống lại thần lưu cảnh tiểu chu thiên tồn tại. Lâm Thần trong lòng hơi kinh hãi. Không nghĩ tới này tinh sát bên người 12 người vật lực sát thương. Không đơn giản như vậy chứ. Hơn nữa, này người hay là Khô Vinh Đại Thánh đích thực truyền đại đệ tử, chính là đứng sau Hồn Thiên Môn Vũ Hoàng một người hung ác loại người. Vân Thanh nói, lai lịch cụ thể, ta cũng không nói rõ ràng, bất quá, tin đồn cái này tinh sát vô cùng cuồng vọng, thích so với hắn càng cao ngạo Vũ Hoàng. Lần này, Lâm Thần không khỏi lộ ra vẻ cười khổ đi ra. Bởi vì, hắn vào lúc này, cảm nhận được một cổ cực kỳ nhỏ, lại có chí mạng uy hiếp người hiệu quả sát cơ hướng chính mình bao phủ mà tới. Phiền thoái, yêu cầu tới. Cảm mạo hơi chuyển biến tốt, hôm nay hai canh. Chương 422, cút. Chương 422, cút. Tinh sát thánh tử, chính là hôn thiên môn trong một người nhân vật truyền kỳ. Coi như không phải Vân Lâm ban đầu để cho Lâm Thần trọng điểm nhớ vài nhân vật một trong, nhưng cũng ở nguy hiểm danh sách phạm vi bên trong. Hôn thiên môn thứ ba đại chân truyền đệ tử, đứng sau Vũ Hoàng cùng Lưu Thông Thiên. Chính là Khô Vinh đại thánh dưới quyền chân truyền đại đệ tử. Trên người bao phủ đủ loại hào quang. Hơn nữa nghe nói hắn cùng với Vũ Hoàng giữa hạng, còn có chút không muốn người biết bí mật. Bởi vì tinh sát tu vi, cũng là thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, cùng Vũ Hoàng một cấp độ. Vị này nhân vật, bàn về bối cảnh và thực lực, đều thuộc về thượng tầng tồn tại. Cũng là một cái không thể xích mích thiên tiêu. Bất quá, bây giờ coi như là Lâm Thần cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, cảm thụ một tia một luồng, lại mang theo cuồng bạo vô cùng sắc cơ, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Từ khi huyết uyên sau khi, Thánh Linh Đại Lục bên trên liền là có Lâm Thần các loại truyền thuyết. Tỷ như tin đồn Lâm Thần chính là Vũ Hoàng tình nhân. Lại tỷ như sát hoàng Lâm Thần lấy được chuẩn đạo khí. Lại tỷ như sát hoàng Lâm Thần là mỗi một đại nhân vật nhi tử, có thể chống lại thông thiên đảng và hình đường. Lại có nói, sát hoàng chính là một người điên, xem ai khó chịu liền giết ai. Mà vừa vặn, hắn thì nhìn thông thiên đảng và hình đường khó chịu. Chẳng qua là may mắn còn sống. Truyền thuyết, đủ để đưa tới tinh sát thánh tử đối với Lâm Thần cựu hận. Ngươi chính là ngày qua thánh tử trong miệng Thái Thanh Môn Thiên Kiêu một trong sát hoàng Lâm Thần. Tinh sát thánh tử chân đạp huyền bước, ánh sao vụ sáng trận diệt, 12 vị ngôi sao khôi lỗi theo sát tới, tràn đầy một cổ chèn ép người khí chẳng. Tựa như tinh thần đế tử hạ xuống một phen, khiến cho rất nhiều tinh sứ giả quỳ lạy. Vân Thanh đứng ở Lâm Thần bên người, kéo cánh tay hắn, một bộ thân mật bộ dáng, ở nơi này tinh sát thánh tử khí dưới trận, không thay đổi chút nào sắc mặt. Cao gầy, vắng lặng, tinh xảo. Tuyệt sắc diêm rúa loẹt loẹt. Tinh sát ánh mắt hơi hơi nhìn lướt qua Vân Thành, ngưng tụ ánh sao trong con ngươi lóe lên vẻ tươi đẹp, sau đó liền có một tia thâm không thể tra ghen tị. Anh hùng yêu giang sơn, nhưng là càng thích trương diện người. Giống như cái này Lâm Thần, chính là bên người chưa bao giờ thiếu mỹ nhân. Hơn nữa còn là có đại thực lực, đại khí vận, đại bối cảnh người cực đẹp. Hơn nữa, tinh sát thánh tử còn từ mình nắm trong tình báo, tựa hồ đang thiên thánh môn, hắn liền cùng kia tổ yêu cấm địa thánh nữ chung một chỗ. Khó trách ngày qua trong giọng nói đối với cái này Lâm Thần cất giấu vẻ hung ác. Nam nhân như vậy, đích sắc rất hỏng bét người ghen tị và sát tâm. Tinh sát thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiển nhiên cũng không phải một cái người ngu xuẩn. Nhưng là ở liên quan đến tình địch này một chuyện bên trên, hắn tuyệt đối là lôi lệ phong hành, lấy tư thái cường giả càn quét. Tinh sát thánh tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Thần cười chắp tay một cái, nơi ba không sợ hãi. Hắn đương nhiên hiểu cái này tinh sát thánh tử địch ý sợ rằng chính mình nghe được Vũ Hoàng cùng người này có chút sờ căng đan, hắn cũng sẽ nhiệt huyết hướng nào đi lên gặp lại. Bốn phía không ít thiên kiêu con đã là bị Lâm Thần này một mảnh địa phương hấp dẫn tới. Ngày qua chính là đứng lặng ở trong đám người, ánh mắt bình tĩnh nhìn một màn này. Lạc Tử Di cũng sớm đã tới rồi, rất là khiêm tốn ở rất nhiều thiên kiêu con bên trong, không cùng người khác tiếp lời, một người mang theo một cái thô bị huyết sắc thú nhỏ một mình đi. Nhưng coi như là như vậy. Nàng tuyệt sắc chi phí, lại như cũng là để cho nàng muốn phải khiêm tốn đều khiêm tốn không đi xuống. Dứt khoát, nàng cũng liền có chút hăng hái nhìn tinh sát thánh tử mang theo địch ý cùng sát ý đi tìm thượng Lâm Thần rồi, nhìn hắn phản ứng ra sao. Tây Tây chính là không có tim không có phổi nhìn Lâm Thần ở cười ha ha, phảng phất đang cười nhạo nhân phẩm của hắn như thế, đi tới kia luôn là sẽ gặp phải mấy cái như vậy không có mắt địch nhân. Người này thật là kỳ quái. Lạc Tử Di thầm nghĩ đến. Có thể như vậy bi thôi. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thần rồi. Tinh sát lông mi khẽ nhíu một cái, trong mắt hiện lên vô số đạo điểm sáng, phảng phất đang diện hóa bức tranh cấp vì sao một phen. Tin đồn ngươi giết hoàng giết chết ta không ít thông thiên đảng chân truyền đệ tử. Chuyện như vậy, coi như hôn thiên môn chân truyền đệ tử, ta có thể không quản. Tinh sát nói, hôm nay coi như là ở lung linh tiên điện, ta cũng phải thay những sư đệ kia đòi lại một cái công đạo. Bị tinh sát như vậy giống như ngôi sao con ngươi nhìn. Lâm Thần có một loại thuộc về phiêu miểu trong cảm giác. Phảng phất tự mình tiến tới đến trong hư không, thiên địa đều là ngôi sao một phen. Như vậy phù phiếm, phiêu miểu, mờ mịt, dễ dàng nhất để cho người bị lạc đạo tâm của mình, ngã xuống trở thành một hạt bụi. Đây là một loại đánh vào thần thức đồng thuận. Lâm Thần trong lòng khẽ cười lạnh, kia một luồng đại đạo chân ý trong đầu vận đi một vòng, loại cảm giác này lập tức là biến mất không còn sót lại chút gì. Ta cảm thấy được tinh sát thánh tử lời này không đúng. Lâm Thần cười nhạt nói, rõ ràng là bọn họ trước ra tay với ta, muốn giết ta. Chẳng lẽ ta giết bọn họ thì không đúng sao? Tinh sắt trong tròng mắt lấp lánh vô số ánh sao dần dần biến mất lại đi, thay vào đó là một luồng kinh ngạc ý. Không nghĩ tới đối phương tại chính mình tinh ảo thuật bên dưới, lại phá giải nhanh như vậy. Đây chính là để cho Tinh Sắt dâng lên một chút kinh ngạc ý. Bất quá, khi hắn nghe được Lâm Thần một phen từng nói, lập tức khinh thường bật cười một tiếng, nói, ngươi nói bọn họ muốn giết ngươi. Bọn họ dựa vào cái gì muốn giết ngươi? Nếu như ta nghe tin đồn không sai, ban đầu ngươi mới chỉ là một nho nhỏ âm dương cảnh tồn tại chứ. Hoặc là thấp hơn. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới chung quanh không ít vây xem thần pháp cảnh tồn tại kinh ngạc, tiếng thán phục. Kinh ngạc của bọn hắn cùng thán phục bên trong, bao gồm đến đối với Lâm Thần lớn lên kinh ngạc. Dị chủng kinh ngạc chính là cái này Tinh Sắt thánh tử, chẳng lẽ liền muốn ở nơi này lùng lình tiên điện chọn Lâm Thần gai, với hắn giang bên trên. Này không chỉ là đang gây hấn với Lâm Thần, càng là có một chút đang gây hấn với toàn bộ Thái Thanh môn quyền uy hàm nghĩa. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, dư quang của khỏe mắt phát hiện thời khắc này ngày qua thánh tử đã là biến mất ở rồi trong đám người. Hắn thấy là Nguyệt Hằng mặt đầy nghiền ngẫm nhìn phía bên mình. Lâm Thần đụng phải kết quả như thế, là Nguyệt Hằng hy vọng thấy nhất. Dù sao, Nguyệt Hằng đối với Lâm Thần động tĩnh vô cùng chú ý, lấy được trăm tử chứng đạo đồ công nhận, cái này đích xác không là một chuyện nhỏ. Bây giờ có Tinh Sắt tìm Lâm Thần chuyện rắc rối, Nguyệt Hằng chỉ thiếu chút nữa đi qua gió thổi lửa cháy rồi. Cái này Lâm Thần, tựa hồ đi tới kia, đều là dễ dàng đại xuất danh tiếng. Nguyệt Hằng bên cạnh kia một người người tuổi trẻ nhẹ nói nói. Nguyệt Hằng thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, trong mắt có một chút cung kính nhìn người tuổi trẻ nói, hắn như vậy, chỉ có thể dựng đứng càng nhiều địch nhân hơn. Sớm muộn sẽ vỡ lạc. Ha ha. Người tuổi trẻ khép cười một tiếng, liền không nói nữa, một đôi không có gì lạ cặp mắt, nhìn Lâm Thần bên này. Lâm Thần nhìn trước mắt ánh mắt giọng động tác đều là khinh thường Tinh Sát, ói thở một hơi, mới chậm rãi nói, ngươi làm sao có thể chứng minh bọn họ không muốn giết ta? Chẳng lẽ, ta lúc đầu trên người có mang trọng bảo, bọn họ sẽ không khải dò xét? Tinh Sát thánh tử, hy vọng ngươi trả lại như cũ sự thật thật muốn rồi hãy tới tìm ta. Tinh Sát trên mặt hiện lên lướt qua một cái khó coi vẻ. Lâm Thần đây là đang đánh mặt. Mặc dù đánh không phải rất vang, nhưng là trong lời của hắn hắn quả thật không cách nào phản bác. Dù sao ban đầu bị Lâm Thần cứu một nhóm kia nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, sớm đã đem Lâm Thần sự tình tuyên lưu truyền sôi sùng sục. Ngay cả hình đường cùng thông thiên loại, ở chư nhiều ánh mắt của người bên trong, đã là trở nên hắc ám, vạn mẹo, tà ác. Lâm Thần nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều nhân vật thiên tiêu, trên mặt hiện lên rồi vẻ hưng phấn vẻ, hình như là tới hứng thú một phen. Hơn nữa, bây giờ đang ở chúng ta Thái Thanh Môn, ngươi đàm luận chuyện này có phải là có chút bất ổn hay không? Hoặc là ngươi đang gây hấn với toàn bộ Thái Thanh Môn? Hôm nay là chúng ta Thái Thanh đảo chủ đại thọ, coi như ngươi là hôn thiên môn thứ ba chân truyền đệ tử, cũng không cần làm sàng làm bậy. Ngươi! Tinh Sát cái chán gân xanh hơi hơi nhảy lên. Không nghĩ tới Lâm Thần cái miệng chính là không ngừng đem chụp mũ hướng trên đầu hắn trừ. Dù sao này thủy chung là ở Thái Thanh Môn, những này giả dối không có thật tội danh ra ở trên người của hắn, ở chỗ này luôn là phải thua thiệt. Vân Thanh khỏe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười sáng lạ. Không nghĩ tới ban đầu kia tiểu tử ngốc bây giờ lại có một điểm nho nhỏ xấu. Nàng rất thích làm chuyện xấu Lâm Thần. Nhìn tràn đầy phấn khởi, thẳng thắn nói Lâm Thần, Tinh Sát sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng xuống dưới, trong thân thể thả ra một cổ hoảng sợ uy thế, cuốn bốn phía. Đối mặt thứ người như vậy, Tinh Sát trực tiếp chẳng muốn đi nói, mà là ánh mắt khinh thường xuất ra thủ đoạn tới. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thần, trong miệng phun ra mấy cái giống như sấm rền vậy chữ, muốn chết sao? Cút nhanh lên. Chương 423, ngươi dám động một chút, ngươi sẽ chết. Chương 423, ngươi dám động một chút, ngươi sẽ chết. Lời này vừa nói ra, tựa như một quả tiếng nổ một phen, ở rất nhiều thiên chi kiêu tử giữa nổ tung ra. Từng cái một thiên kiêu con, đều là mặt lộ kinh ngạc, vẻ khiếp sợ nhìn Tinh Sát thánh tử. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, thân là hôn thiên môn vị thứ ba chân truyền đệ tử, lại là làm mặt hướng Thái Thanh môn chân truyền đệ tử khiêu khích. Phải biết, đây chính là ở Thái Thanh môn lãnh địa bên trong. Hơn nữa, hay là ở này hạ phẩm đạo khí lung linh bên trong tiên điện. Coi như là có Khô Vinh đại thánh cái loại này cấp bậc đích nhân vật bảo vệ, ở nơi này lung linh bên trong tiên điện, cũng chỉ có chết kết quả. Chẳng lẽ, cái này Tinh Sát thánh tử có cái gì dựa vào? Hoặc là bị thượng tầng sai xử? Từng cái một thiên kiêu con trong lòng, đều là lóe lên từng cái một ý nghĩ, toàn bộ đều là vô cùng nghi ngờ. Bất quá, nhìn này Tinh Sát thánh tử sát cơ trên mặt bộ dáng, không giống như là đang làm giả. Như vậy, trong này rốt cuộc có cái gì mờ ám? Chẳng lẽ chẳng qua là đầu góc nóng lên? Lâm Thần hơi sừng sờ, sau đó chính là cười nhạt, không sợ hai chút nào nhìn Tinh Sát thánh tử đôi mắt, nói, Tinh Sát, hôm nay có thể là chúng ta Thái Thanh đảo chủ ngày đại thọ, chẳng lẽ ngươi nghĩ ở hôm nay làm loạn phá hư? Từng cái một thiên kiêu con, đều là đưa mắt thấy được Tinh Sát thánh tử trên người. Hơn nữa, ở những ngày qua kiêu con bên trong, Bạo Vương, Vân La bọn người là rối rít đến. Vốn là bọn họ nhìn thấy màn này, liền muốn nhúng tay, nhưng là ở Lâm Thần bí mật truyền âm bên dưới, cũng chỉ có thể kiềm chế lại bất động. Nhất là Bạo Vương, cả người lệ khí vụ sáng chợt diệt, hận không được lập tức tiến lên đem này tinh sát thánh tử xé nát một phen. Hôm nay Thái Thanh đảo chủ đại thọ, ta dĩ nhiên là chỉ có thể chúc phúc, sẽ không làm loạn. Tinh sát tràn đầy sát cơ cười nói, ta chẳng qua là muốn thay Thái Thanh môn thanh lý môn hộ, bỏ đi trong đó tội nghiệt mà thôi. Tinh sát trong lòng tự nhiên là có dự định. Mặc dù hắn làm như vậy, ở trong mắt người khác, có các loại không hiểu. Nhưng là, hắn lúc trước, chính là bị Khô Vinh Đại Thánh chỉ thị, xoa xoa nhuệ khí của đối phương. Vừa vặn, cái này Lâm Thần, chính là tốt nhất trả sát nhuệ khí đối tượng. Lâm Thần ánh mắt, hơi hơi liếc mắt một cái Thái Thanh môn sâu bên trong, như có điều suy nghĩ. Hắn bây giờ gặp được loại tình huống này, chắc hẳn vị này thần bí tồn tại, hóa thanh đại học thánh, hẳn cũng rõ ràng là gì. Như vậy đối phương nếu yên lặng, cũng chính là không có rõ ràng chỉ thị. Hôn Thiên môn chân truyền đệ tử cùng Thái Thanh môn chân truyền đệ tử khiêu khích, cũng không phải là một trận thật đơn giản khiêu khích. Liên quan đến đồ vật, khả năng càng nhiều. Cho nên Lâm Thần cũng không muốn tùy tiện hành động, hết thể chỉ có nhìn thượng tầng chỉ thị, mới năng động. Tinh sát, ngươi thiếu vu hoan người. Lâm Thần từ tốn nói, hôm nay là đảo chủ bàn tay, ta không muốn cùng ngươi phát sinh quá nhiều mâu thuẫn. Ha ha. Tinh sát trực tiếp cuồng tiếu một tiếng, cư cao lâm hạ, khinh miệt nhìn Lâm Thần, mâu thuẫn. Nếu như ta ở chỗ này giết ngươi thì thế nào? Chắc hẳn, ta giết ngươi, Thái Thanh môn hẳn là sẽ cho ta khen thưởng, còn phải cảm tạ ta mới đúng. Cuồng vọng. Chân chùi khiêu khích cùng đánh mặt. Những ngày qua kêu con trong đầu, trong nháy mắt xẹt qua này một cái ý nghĩ. Tinh sát thánh tử hiển nhiên là từng bước ép sát, căn bản không muốn bỏ qua cho Lâm Thần. Cũng vừa lúc đó, một cái khác tựa như sấm rền như vậy thanh âm vang lên. Tinh sát thánh tử, cách làm của ngươi, ta có thể là phi thường đồng ý. Thân là tổ yêu cấm địa thánh tử, ngay qua, rốt cục thì đứng ra, trực tiếp trần trụi đối địch Lâm Thần. Ngay qua cả người khí lưu bao phủ, tóc tựa như cương châm một phen dơ lên, bắp thịt cả người hùng hồn, tràn đầy lực lượng kinh khủng. Hắn một đôi mắt, nhìn Lâm Thần, bình thản không có gì lạ, lại thỉnh thoảng lóe lên hung quang. Ngay qua thánh tử vừa mở miệng, lập tức là đưa tới một mảnh xôn xao. Này, thứ này lại có thể là tổ yêu cấm địa thánh tử cũng lên tiếng. Chẳng lẽ ngày này qua thánh tử cùng Lâm Thần có thù gì hận? Phải biết, Lâm Thần một cái huynh đệ, chính là trong đồn đãi bạo yêu huyết mạch. Ta xem không phải. Đoán chừng là bởi vì tổ yêu cấm địa thánh nữ nguyên nhân. Đúng vậy. Tin đồn Lâm Thần cùng thánh nữ cũng có chút mập mờ, khó trách ngày qua thánh tử sẽ ra mặt. Nay từng cái một tiếng nghị luận, theo thứ tự là đem mỗi người nghe nói qua tin đồn nói ra. Làm ngày qua mày rậm khẽ nhíu một cái, sát khí tản ra hơn nồng nặc. Hắn hiện tại đang ủng hộ tinh sát. Cũng không kém là bởi vì thánh nữ nguyên nhân. Tinh sát trên mặt lộ ra một tia cuồng vọng nụ cười, càng khinh miệt nhìn về phía Lâm Thần, ngay cả thánh tử ngày qua nói hết rồi. Như vậy ngươi Lâm Thần nhất định là tồn tại vấn đề rất lớn, bây giờ ta có phải hay không phải thay thế Thái Thanh môn xử phạt ngươi? Tinh sát thánh tử lời này vừa nói ra, càng nhiều hơn thiên kiêu con, ánh mắt đều là đồng loạt nhìn chăm chú ở Lâm Thần trên người. Phảng phất là muốn xem Lâm Thần phản ứng ra sao một phen. Bây giờ bị hai đại thánh tử chặn đánh. Lâm Thần thời gian khẳng định không dễ chịu. Hơn nữa, Lâm Thần mới chính là cương khí cảnh tồn tại, thế nào chống lại này hai vị thần lưu cảnh thiên tiêu. Ngày qua, ngươi chắc chắn lời của ngươi nói, toàn bộ là đúng. Lâm Thần ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn về phía ngày qua. Hắn vốn là đối với cái này tổ yêu cấm địa thánh tử ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng là bây giờ xem ra, nhưng là kém rất nhiều. Ngay cả Bạch Thương, thấy rõ ràng Lâm Thần xảy ra cái bộ dáng này, nhưng là không lên đây khiêu khích. Ngược lại vô cùng cao ngạo nhìn phía bên mình. Không nhúng tay vào, cũng không rút, chẳng qua là khi làm xem cuộc vui một phen. Đây chính là Bạch Thương người này chỗ khả ái, cao ngạo, nhưng là công và tư rõ ràng, cho tới bây giờ không bỏ đá xuống giếng. Mà Nguyệt Hằng bên kia cũng là dục dịch, muốn lên tới ở bổ túc một đao, nhưng là cân nhắc đến bây giờ là Thái Thanh đảo chủ ngày đại thọ, vẫn là không cách nào ra mặt. Chỉ có thể vô cùng hài hước nhìn một màn này. Ta từ trước đến giờ đều là một cái công và tư rõ ràng người. Ngày qua nhàn nhạt nói, tinh sát thánh tử nói như vậy, cộng thêm tình báo trong tay của ta, trên căn bản có thể chứng thật ngươi liền là một người như vậy, tràn đầy tội nghiệt. Tinh sát thánh tử cũng là khinh bị nói, không nghĩ tới đường đường Thái Thanh môn, lại là ra ngươi một nhân vật như vậy. Coi như Hôn Thiên môn đích thực truyền, ta đều cảm giác được lo lắng, hôm nay ta sẽ có thể giúp các ngươi Thái Thanh môn một lần, vạch trần ngươi kinh tởm sắc mặt. Tinh sát trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức là có quần quận khí thế. Từ trên người của hắn phun ra. Nhất thời, một cổ khổng lồ ánh sao, tự tinh sắt trong thân thể diễn hóa mà ra, chiếu sáng tứ phương, hàng phục tứ phương. Từng cái một thiên kiêu con, ở nơi này tinh sát đột nhiên bùng nổ dưới khí thế, đều là cảm thấy hơi hơi hít thở không thông. Cái này tinh sát thực lực đúng là vô cùng mạnh mẽ. Không hổ là Khô Vinh đại thánh truyền nhân. Lâm Thần biểu tình, hoàn toàn lạnh lùng xuống dưới. Lúc này, ở Lung Linh Tiên Điện Thiên Tường phủ chỗ sâu hơn, có hai cổ khổng lồ thân nghiệm, ở hô đan sen kẻ đến, tràn đầy với nhau địch ý cùng sát ý. Ha ha, bản thánh tên đệ tử này, vẫn không tệ chứ. Hóa Thanh đại học thánh, ngươi thấy thế nào? Một cái khác uy nghiêm thần niệm chuyển tới, ta cảm thấy được liền bình thường thôi. Hừ, ngươi thiếu cho ta giả bộ. Khô Vinh đại thánh thần niệm nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn bây giờ giữa chúng ta đánh một trận chiếc? Tới phân ra cái thắng bại. Này Khô Vinh đại thánh cùng này Hóa Thanh đại học thánh, chính là nhiều năm tử đối đầu. Lẫn nhau giữa, hận không được giết chết đối phương. Hôm nay là Thái Thanh môn đảo chủ ngày đại thọ, ngươi dám làm bậy. Chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ chết? Hóa Thanh đại học thánh đạo, còn không bằng xem bọn họ giữa hai cái thắng bại. Ha ha, đương nhiên là đệ tử ta thắng. Khô Vinh đại thánh tràn đầy to lớn lòng tin. Ngươi đã có lòng tin như vậy không ngại đánh cuộc một lần. Hóa Thanh đại học thánh thanh âm không có chút rung động nào, phảng phất đối với này Lâm Thần có đầy đủ lòng tin một phen. Được, cá thì cá, ta sợ ai? Một món tuyệt phẩm hoàng khí làm tiền đặt cuộc. Tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần tinh sát có thể ra tay giết chết Lâm Thần, liền coi như ta thua, hơn nữa ta không truy cứu. Tốt. Hai vị vật khổng lồ giữa đánh cuộc, cũng là ở trong lúc vô tình liền tạo thành. Ngoại giới hết thảy, đều hồn nhiên không biết. Bất quá, tinh sát thánh tử đột nhiên bùng nổ cả người vì thế, hoàn toàn là đem những điều kia thiên kiêu con tâm tình cho dẫn động. Ha ha, này tinh sát thánh tử thật muốn ra tay giết Lâm Thần rồi. Lâm Thần nhất định là chắc chắn phải chết. Chỉ cần Thái Thanh môn cao tầng không cứu. Hắn sao là tinh sát thánh tử đối thủ? Ta cũng cảm thấy như thế, xem ra một người nhân vật thiên tiêu, sẽ bị dẫm ở dưới chân rồi. Lâm Thần xui xẻo. Hết lần này tới lần khác là chọc phải cái này khó dây dưa tinh sát thánh tử. Từng cái thở dài, tiếc cho, còn mang theo khinh bị thanh âm, rối rít chuyển tới. Phảng phất từng cái một lợi kiếm, hướng Lâm Thần đánh tới một phen. Bất quá, Lâm Thần vẫn là mặt không đổi sắc. Lúc này, ngày qua cũng là trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, ánh mắt bình thản. Giống như là nhìn người chết một phen. Tinh sát thánh tử nếu quả như thật xuất thủ, không người ngăn trở, Lâm Thần chắc chắn phải chết. Ngay cả tinh sát cũng là không nhịn được cuồng tiếu một tiếng, sai bước một đạp, thân thể sau khi, lập tức ngưng tụ ra một viên sát khí ngập trời ngôi sao bộ dáng. Lâm Thần, Thái Thanh môn cao tầng không ra tay, hôm nay ta liền muốn hoàn toàn đưa ngươi cái này tội nghiệt diệt trừ. Tinh giết tiếng nói vừa dứt, hắn thân thể sau diện hóa viên kia sát khí ngập trời ngôi sao, nhất thời chuẩn bị hướng Lâm Thần đánh chết mà tới. Này một viên biến hóa ra ngôi sao, uy lực vô cùng, kéo theo thanh âm như thế, tựa như quần quần tiếng nổ một phen. Bốn phía từng cái một thiên kiêu con, đều là toát ra biểu tình khiếp sợ. Không nghĩ tới, cái này tinh sát thánh tử ra tay một cái, lại chính là lôi đỉnh đại sát chiêu. Lâm Thần cả người căng thẳng. Một chiêu này, để cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Điều này cũng làm cho Lâm Thần nổi lên sát cơ. Không có nghĩ tới cái này tinh sát thánh tử, lại thật dám ra tay đánh chết chính mình. Chết đi chết đi. Nguyệt Hằng trong lòng quát to lên, không biết tại sao, từ khi để cho Lâm Thần hãm hại một lần sau khi, hắn liền đặc biệt hy vọng Lâm Thần chết. Loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ có. Trực giác nói cho hắn biết, cái này Lâm Thần, đúng là hắn kẻ địch khủng bố. Cho nên, hắn hy vọng Lâm Thần chết. Hay vẫn là chết không được tử tế. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần sẽ phải xuất thủ, ngôi sao sắp đánh ra một sát na. Một cái thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang tới. Ngươi dám động hắn, ngươi sẽ chết. Một nữ nhân bước vào Thiên Tường phủ, khuynh quốc khuynh thành. Trong nháy mắt, phảng phất vạn vật thất sắc. Ngay cả Lạc Tử Di cũng là không nhịn được hơi sửng sờ. Chương 424, hai nữ nhân. Chương 424, hai nữ nhân. Hình dung như thế nào nữ nhân này? Cao ngạo, cô độc, mỹ lệ, băng sơn. Nàng mặt vô biểu tình, cả người bất cứ thời khắc nào tản ra lãnh ngạo khí tức, tựa như một khối băng một phen, vô cùng giá rét. Nhưng là liền là một nữ nhân như thế, nhưng là làm sở hữu tất cả tại chỗ tồn tại, trong mắt dâng lên một vẻ to lớn tươi đẹp vẻ. Nữ nhân như vậy, có thể hoàn toàn xứng đáng xưng là tiên nữ. Mặc dù nói, Lạc Tử Di, Vân Thanh, hai nàng dung nhan, căn bản sẽ không kém Vũ Hoàng quá nhiều. Nhưng là, Vũ Hoàng khí chất, từ trong ra ngoài tản mát ra trong xương lạnh, càng là sẽ đưa tới nam nhân chinh phục. Ai cũng theo bản năng muốn xé ra này màu trắng tiếp thân trường ba, đem chinh phục ở thân thể của mình xuống. Dĩ nhiên, này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Còn không có mấy tôn thiên chi kiêu tử dám đi xúc phạm vị này tồn tại. Nàng vừa mở miệng, toàn trường bầu không khí liền an tĩnh quỷ dị xuống dưới, nghe được cả tiếng kim rơi một phen. Tinh sát thánh tử sắc mặt hơi sừng sờ, ngay sau đó lập tức gầm trầm xuống. Thu Vũ Ngưng nói như vậy, hoàn toàn là tát thẳng vào mặt. Hơn nữa cái bạn thai này, còn bỏ rơi thập phần vang dội. Sau lưng hắn kia một người sát chiêu ngôi sao, cũng là vào thời khắc này ngừng lại. Hoàn toàn là theo bản năng ngừng lại. Cái này làm cho tinh sát trong lòng cảm thấy một cổ tức giận, không nghĩ tới cũng bởi vì Vũ Hoàng một câu nói, hắn ngưng xuất thủ. Chẳng lẽ là không ra tay? Hay vẫn là xuất thủ? Hắn hoàn toàn tin tưởng, Vũ Hoàng nói được là làm được. Nhưng là, bây giờ ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, bị một nữ nhân cho đồng phục. Vậy có phải hay không cũng thật mất thể diện? Ngày qua cũng là nhếch mép một cái, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Vũ Hoàng. Cái này Vũ Hoàng thân phận, hắn là như vậy hết sức rõ ràng, không là có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Không nghĩ tới, tinh sát liền vì vậy nữ nhân tìm Lâm Thần phiền toái, nhưng là để cho nữ nhân này cứng rắn trở lại. Nói tóm lại, tinh sát thánh tử mặt của hoàn toàn là ném đi được rồi. Lâm Thần cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai, cả người căng thẳng thân thể ngưng đi xuống. Hắn cũng không nghĩ tới, Vũ Hoàng lại sẽ vào lúc này giết ra tới. Bất quá, Lâm Thần đối với cái này tinh sát cũng là không sợ chút nào. Coi như là đối phương cao hơn hắn hai cấp bậc, Lâm Thần vẫn có tự tin có thể tự vệ. Nhưng là bây giờ Vũ Hoàng xuất hiện, hắn phỏng chừng điều này cũng làm cho không đánh nổi rồi. Ở rất nhiều trong con mắt, Vũ Hoàng vẫn là mặt vô biểu tình, ánh mắt không nhúc nhích, bay thẳng đến Lâm Thần nơi này đi tới. Nàng thật sự đi qua địa phương, những thiên kiêu đó con, đều là theo bản năng nhường ra một con đường, không người có thể cản. Một nữ nhân khí chàng, lại là cường đại đến trình độ này. Ở rất nhiều đâm ánh mắt của người nhìn soi mói, tinh sát cố nén muốn xuất thủ quyết tâm, ánh mắt nhìn về phía Vũ Hoàng, âm trầm nói, Vũ Hoàng, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đang làm gì. Biết. Thu Vũ ngưng mặt không cảm giác nói. Tinh sát lại lần nữa nói, trong giọng nói ẩn chứa vẻ tức giận, hắn chính là giết chúng ta rất nhiều hôn thiên môn chân truyền đệ tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ tội bao che người? Không phải. Thu Vũ ngưng lắc đầu, lạnh lùng nói, là bọn hắn đuổi giết hắn. Tinh sát thánh tử thiếu chút nữa liền phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Thu Vũ ngưng nói một chút cũng không sai, nhưng là, đây chính là ở Thái Thanh Tiên Đảo A. Huống chi, hắn mới vừa rồi còn thả ra những lời đó. Bây giờ Vũ Hoàng phản bác chính mình, không phải tương đương với ở cho mình một cái tát sao. Vũ Hoàng vừa nói như thế, lập tức có đến không ít thiên tri kiêu tử phục hồi tinh thần lại, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Ồ, trận mưa này Hoàng nói chẳng lẽ là thật? Ta xem chính là thật, cái này tinh sát hoàn toàn là kiếm cơ đối phó Lâm Thần. Phải biết Vũ Hoàng có thể là tới nay chưa bao giờ nói láo. Chặt chặt, trận mưa này Hoàng thật là lợi hại, hoàn toàn không nể mặt tinh sát. Thí, các ngươi chẳng lẽ không biết Vũ Hoàng cùng Lâm Thần quan hệ? Đây nhất định là bao che. Những nghị luận này âm thanh, bất kể là kết quả như thế nào. Đối với tinh sát mà nói, chính là một cái bàn tay, liên tục lắc tại rồi trên mặt mình, đánh vô cùng thanh thúy. Ngay cả Lâm Thần, cũng là sắc mặt cổ quái. Không nghĩ tới Vũ Hoàng vừa xuất hiện, cái này tinh sát thánh tử, liền bị nhiều lần đánh mặt. Tinh sát ánh mắt âm trầm, đầu ngón tay khẽ run, phảng phất tùy thời có thể bùng nổ tuyệt thế đại sát thuật một phen. Ta không biết ngươi là bị ai cho mê hoặc. Tinh sát tràn đầy hung khí nhìn Vũ Hoàng, nhưng là ngươi chắc chắn ngươi muốn che chở hắn. Che chở chúng ta hôn thiên môn địch nhân. Cho dù tinh sát thích Vũ Hoàng, nhưng là ở dưới loại tình huống này, hắn trong đầu sắc cơ, cũng là chiếm cứ cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Không sai. Thu Vũ ngưng sáng tỏ gật đầu, đưa ra ngón tay trắng nõn, trên đầu ngón tay quấn vòng quanh vọt một cái hạt mưa. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm tinh sát, nói. Ngươi dám động, ngươi sẽ chết. Tinh sát mặt liền biến sắc, gương mặt lạnh lùng đỏ bừng lên, ngực không ngừng lên xuống. Một cổ uy thế kinh khủng tự trong người hắn nhiệm nhiệm dâng lên, Vũ Hoàng lại như cũ mặt vô biểu tình, căn bản không quan tâm. Hắn thấy Vũ Hoàng trên ngón tay vọt lên kia vọt một cái hạt mưa, con ngươi hung hãn co rụt lại, trong lòng có một loại bị đao đâm cảm giác, cái này làm cho hắn vô cùng tức giận. Bởi vì, Vũ Hoàng làm như vậy là để một người nam nhân, vì một người nam nhân lại muốn giết mình. Cái này làm cho tinh sát đối với Lâm Thần sắc cơ, trở nên càng kinh khủng hơn. Lâm Thần không nhịn được cười khổ lắc đầu một cái, hắn tự nhiên là cảm nhận được tinh sát đối với sát cơ của mình càng ngày càng dày đặc rồi. Bất quá, hắn dĩ nhiên cũng không sợ, ngược lại trong lòng có cảm giác. Cường thế Vũ Hoàng, tựa hồ còn có chút khả ái như vậy. Người chắc chắn chứ? Ba chữ kia, cơ hồ là từ tinh sát trong hàm răng nặn đi ra. Hắn trên người bây giờ tản mát ra lệ khí, đủ để là đem những này nghị luận ầm ĩ thiên chi tiêu tử chấn động phải ngậm miệng lại. Không người có thể dám chạm đến bây giờ tinh sát, bởi vì hắn đã là hoàn toàn cực kỳ giận dữ, động sát cơ. Vũ Hoàng tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, mặt vô biểu tình, đi tới cách hắn chưa đủ 5 mét nơi, gật đầu một cái, đúng thế. Tiếng nói vừa dứt, một cổ sát cơ ánh sao đột nhiên từ tinh sắt trong thân thể vọt lên. Sau lưng hắn kia một người nho nhỏ ngôi sao, vào thời khắc này lại lần nữa diễn hóa, phía trên ngưng luyện vô cùng cương khí, tựa như một viên cương khí cầu. Trong phút chốc, tiếng nổ tiếng vang lên. Tinh sát khuôn mặt vô cùng phẫn nộ sát cơ đột nhiên xuất thủ, thúc giục này một người ngôi sao, hướng Lâm Thần thân hình nhanh chóng nghiền sát nhi đi. Không thể nhịn được nữa. Thật sự là đáng chết. Bây giờ chính là tinh sát hoàn toàn chân thật tả chiếu. Hắn đã không tính nhẫn nhịn rồi, trước đem điều này Lâm Thần giết chết, mới trọng yếu. Nhưng mà, cũng liền ở tinh sát xuất thủ một sát na, một cổ vô cùng băng lãnh sát cơ, cũng là đột nhiên vọt lên. Vũ Hoàng buộc phát sát cơ, trực tiếp bao phủ tinh sát, giơ tay lên bàn tay. Phảng phất là đang cảnh cáo tinh sát như thế, chỉ cần hắn dám động, nàng liền giết hắn. Cảm nhận được Vũ Hoàng biến hóa, tinh sát khuôn mặt hơi hơi nhăn nhó, trong lòng đối với Lâm Thần sát cơ, vô hạn bành trướng lên. Bởi vì một loại ghen tị tâm tình, tinh sát bây giờ đã là đại nóng đầu, liều lĩnh giết chết Lâm Thần. Chết đi cho ta. Tinh sát điên cuồng hét lên, trong tay ngôi sao đột nhiên đánh ra, uy thế cuồn cuộn. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một cái nồng đậm thanh âm vang dội lên, chậm đã. Một đạo nhân ảnh né qua rồi Lâm Thần trước mặt của, một quyền đánh ra, một cổ khổng lồ khí lưu, lập tức là tạo thành một cái gió lốc. Toàn bộ gió lốc đem một ngôi sao này cho thắt cổ chắc chắn, cứng rắn ngừng lại. Lâm Thần sửng sốt một chút. Tinh sát sửng sốt một chút. Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Cái này đột nhiên người xuất thủ không phải Vũ Hoàng, mà là tổ yêu cấm địa thánh tử, ngày qua. Ngày qua bắp thịt cả người hùng hồn, mặc dù thân thể cũng là trung phẩm hoàng khí tồn tại, nhưng là hắn đấm ra một quyền. Nhưng là kéo theo kinh khủng khí lưu. Phảng phất sẽ đem không khí cho xé một phen, vô cùng kinh khủng. Sau một khắc, tinh sát biểu tình giận dữ, ánh mắt trực bức ngày qua, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi bây giờ cũng muốn trợ giúp Lâm Thần? Bởi vì Vũ Hoàng một chuỗi giải sự tình, hoàn toàn là đeo sao giết sát cơ cho đưa tới, muốn phải không tiếc hết thể diệt Lâm Thần. Hậu quả, hắn liên tưởng đều lười phải nghĩ. Lâm Thần cũng là không hiểu, bất quá trực giác nói cho hắn biết, cái này ngày qua xuất thủ. Tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Tinh sát thánh tử, nếu Vũ Hoàng không chịu để cho ngươi giết hắn, như vậy Vũ Hoàng thì có lý do của mình. Ngày qua nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ngươi muốn vì Lâm Thần, hoàn toàn cùng Vũ Hoàng là địch. Ngày qua một câu nói, trực tiếp đánh thức tinh sát. Đúng là, nếu như hắn thật giết Lâm Thần. Như vậy Vũ Hoàng mới vừa rồi thả ra ngoài lời nói, nhất định sẽ có hiệu quả. Như vậy chính mình không phải là đối địch với nàng rồi hả? Vậy còn như thế nào đem nàng đoạt tới tay? Bất quá, bây giờ tinh sát thánh tử tức giận chưa tiêu, vẫn là lạnh lùng hỏi vậy ngươi muốn ta bỏ qua cho hắn. Dĩ nhiên không phải. Ngày qua ánh mắt hơi hơi nheo lại, xoay người lại, nhìn Lâm Thần, sát khí lộ ra. Nếu Lâm Thần trên người có nhiều như vậy tội nghiệt, ta cũng không trở ngại thay thế các ngươi xử phạt cái này Lâm Thần, chắc hẳn tinh sát thánh tử hẳn sẽ tình nguyện chứ. Ngày qua thánh tử dưới mắt ý, chính là hắn thay thế tinh sát đi đối phó Lâm Thần. Nghe được một câu nói này. Không ít thiên chi kiêu tử trên mặt đều là dâng lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Ngay cả tinh sát cũng là hơi sừng sờ, sau đó lập tức biết ngày qua dụ ý, không nhịn được cười to nói, hảo hảo hảo, thánh tử quả nhiên là trong tính tình người, chuyện này, ta tinh sát ghi nhớ. Tinh sát hoàn toàn là phát ra từ phế phủ nói ra một câu nói này. Ngay qua cử động như vậy, không thể nghi ngờ chính là giúp người đang gặp nạn, giúp hắn rất một cái lớn bận rộn. Ta nghĩ rằng, ngày qua hơi hơi phía đầu, nhàn nhạt nói, Vũ Hoàng ngươi sẽ không nhúng tay ta tổ yêu cấm địa sự tình chứ? Như vậy, Vũ Hoàng chẳng lẽ là muốn thay thế Hôn Thiên Môn, che chở Lâm Thần sao? Vũ Hoàng mặt vô biểu tình, cũng không mở miệng. Ngay qua thánh tử nói như vậy, hoàn toàn liền thì không muốn để cho nàng nhúng tay. Một câu nói này, cũng thì đồng nghĩa với là phong kín Lâm Thần đường lui. Lâm Thần huynh, xin lỗi. Ngay qua quay đầu, hướng Lâm Thần chắp tay một cái, tóc ngắn dựng đứng, tựa như cương trâm. Lâm Thần biểu tình hơi hơi nheo lại. Ở rất nhiều dưới ánh mắt, hắn không nói một lời. Giống như một con trầm mặc sư tử một phen. Vô luận là ngày qua, hay vẫn là tinh sát, hoàn toàn là đang gây hấn với Lâm Thần, trần trụi khiêu khích. Nhưng là Lâm Thần thờ ơ không động lòng, sẽ để cho càng nhiều hơn thiên chi tiêu tử xem thường. Bị người khi dễ như vậy rồi, chẳng lẽ còn không hoàn thủ. Sát hoàng chính là như vậy một tên hèn nhát. Lạc Tử Di đứng ở trong đám người, xinh đẹp không ai bị nổi. Nàng cặp mắt như có điều suy nghĩ. Từng bước hướng Lâm Thần bên kia đi tới. Thu Vũ ngưng như có thật sự xét một phen, đôi mắt đẹp hơi hơi di động, liền thấy Lạc Tử Di nhìn về phía ánh mắt của nàng. Hai cặp khí chất hoàn toàn bất đồng đôi mắt đẹp trong phút chốc mắt đối mắt. Chợt tách ra. Hai nữ nhân biểu tình, một cái như có điều suy nghĩ, một cái mặt vô biểu tình. Chương 425, toàn bộ đến. Chương 425, toàn bộ đến. Ở thiên tường trong phủ, từng cái đại thế lực nhân vật, thiên chi kiêu tử ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập ở Lâm Thần nơi này thời điểm. Ở thiên tường phủ chỗ sâu hơn, lại là có hai vị vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, tồn tại, đang trao đổi. Ha ha, Khô Vinh Đại Thánh, lần này ngươi lại bị thua ta. Một cái thanh âm bên trong, tràn đầy cao hứng tiếng. Hừ, không nghĩ tới Thu Vũ Ngưng cái nha đầu kia, lại là như vậy thiên vị Lâm Thần. Một thanh âm khác nói, có loại hận thiết bất thành cương cảm giác, cái này không đi, ta phải để cho Thiên Đu Tiên Tử thật tốt giáo dục nàng. Khô Vinh Đại Thánh, Thu Vũ Ngưng lai lịch của người này, ta ngươi cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Hóa Thanh Đại học Thánh Đạo, có thể đưa nàng cưa tới tay, cái này Lâm Thần, quả nhiên là lợi hại. Hừ, chẳng qua là một cái dựa vào nữ nhân ra hỏa mà thôi. Ban về thực lực, đồ đệ của ta một cái tắt liền có thể đập chết hắn. Bớt nói nhảm, chàng này tiền đặt cuộc ta thắng, trước đem tiền đặt cuộc giao ra. Cho liền cho. Chờ chút tiểu tử này chắc là phải bị tổ yêu cấm địa thánh tử cho hành hạ. Có muốn hay không lại tới đánh cược một lần. Nếu như Lâm Thần biết ở thiên tường phủ sâu bên trong, lại có như vậy một trận tiền đặt cuộc, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bất quá, bây giờ Lâm Thần đúng là có chút nhức đầu. Không nghĩ tới ngay cả ngày qua rõ ràng đều là Liều Lĩnh ra tay với chính mình rồi. Cộng thêm tinh sát, ngày qua, Nguyệt Hằng, Bạch Thương, Mình Thiên, Kiêu Cửu Địch, lại một chút thì có bốn cái. Hơn nữa này từng cái một lai lịch đều là vô cùng không đơn giản. Cái này làm cho Lâm Thần rất là bất đắc dĩ. Hắn muốn đê điều, đều không cách nào khiêm tốn. Huống chi, thực lực của hắn mới chỉ là cương khí cảnh mà thôi. Những ngày qua kiêu thực lực, không một không mạnh bằng chính mình đại. Trên tay của bọn họ, khẳng định cũng là nắm giữ vô thượng đạo thuật, thủ đoạn vô cùng, không thể tùy tiện dẫn đến. Nhưng là Lâm Thần lần này, nhưng là chọc đỉnh tiêm tầng thứ nhân vật nhiều cái. Tinh sát thờ ơ lạnh nhạt, hài hước nhìn Lâm Thần, phảng phất là muốn nhìn Lâm Thần là như thế nào bị thu thập. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mặc dù Thu Vũ Ngưng làm hết thể để cho hắn vô cùng khó chịu, hận không giết được Lâm Thần, nhưng là cân nhắc hậu quả, tinh sát hay vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn lại. Ngày qua, ta gọi là ngươi một tiếng thánh tử, là đối với ngươi tôn kính. Lâm Thần nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ngươi cũng bởi vì lời từ một phía, cảm thấy ta là một cái đại tội nghiệt người. Ngươi vốn là người mang tội nghiệt, không cần nhiều tranh cãi. Ngày qua mắt lộ ra hung quang, tựa như côn bằng mắt. Hôm nay ta liền lãnh giáo một chút, các ngươi thái thanh môn thần thông, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhất thời, ngày qua khí thế của bộ phát ra, giống như trường hồng quán nhật, chấn nhiếp sơn hà. Phảng phất có một trận to lớn bạo phong, vét sạch toàn bộ thiên tường phủ một phen, khiến người ta thật giống như thân thể đều êm ái đi xuống. Ngày qua vốn là côn bằng vương tộc, ra tay một cái, liền kéo theo vô số khí lưu. Từng cái một thiên chi kiêu tử, cũng là mặt lộ vẻ kinh dị, hiển nhiên là cho ngày qua tùy ý một cái khí thế cho hơi hơi chấn nhất đến. Đây chính là côn bằng. Không ít thiên kiêu con, trong đầu đều hiện lên rồi một câu nói này. Ngay cả Lâm Thần sắc mặt, cũng có một chút ngưng trọng. Xem ra cái này ngày qua, là thật muốn đem chính mình đánh trọng thương, hoặc là đánh chết. Dừng tay. Trong lúc bất chợt, một đạo bạo tiếng hét phẫn nộ vang dội lên, một cổ cuồng bạo sát khí, trực tiếp cuốn tới. Bạo vương tóc tung bay, mặt lộ sát khí, đến trên người, tựa như một cái tiểu người khổng lồ từng bước một đi tới. Mặc dù bạo vương giờ phút này mới thần pháp cảnh nhị trọng cảnh giới, nhưng là trên người hắn bộc lộ ra ngoài sát khí, nhưng là để cho người vô cùng sợ hãi. Ngày qua khẽ cau mày. Bạo vương khí tức, căn bản là yêu tộc khí tức. Bộ tộc kia người mặc dù bỏ mạng ở rồi trong quá trình lịch sử, nhưng là trong đó tàn lưu lại nhân vật, đều là nhân vật hết sức khủng bố. Nhìn bạo vương cả người tản ra sát khí cùng với một loại ẩn nút yêu tộc uy áp, liền có thể nhìn ra được. Bạo vương là bộ tộc kia người trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Lạc Tử Di thấy được bạo vương từng bước một đi tới, gương mặt tuyệt đẹp bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó như có điều suy nghĩ. Nắm giữ Lâm Thần tình báo nhân vật, chắc hẳn đều biết Lâm Thần chính là vị này bạo vương đại ca. Nếu như ngày qua muốn đem bạo vương hoàn toàn thu nạp vào bọn họ côn bằng nhất tộc lời nói, như vậy thì thế tất yếu cùng Lâm Thần giao hảo. Bạo vương, không nghĩ tới là ngươi, đã sớm nghe nói qua của ngươi đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Ngày qua đem chính mình trong huyết mạch uy áp tản ra, cười nói, ngươi trong thân thể, người mang bạo yêu huyết mạch, chính là chúng ta yêu tộc khó gặp huyết mạch, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta tiến vào tổ yêu cấm địa. Nơi đó có đến thích hợp của ngươi vô thượng đạo thuật. Lời này vừa nói ra, lập tức có đến không ít người hít một hơi lanh khí. Không nghĩ tới ngày qua thấy vị này bạo vương, lại vừa mở miệng chính là lấy vô thượng đạo thuật tới lôi kéo. Nay đủ để chứng minh này thân phận của bạo vương, có thể không phải bình thường cường đại. Bạo vương, ngươi như nguyện ý tiến vào chúng ta tổ yêu cấm địa Thiên Phượng nhất tộc, ta có lẽ ngươi vô thượng đạo thuật. Một cái khác trong suốt âm thanh ầm vang lên, một tên cô gái tóc tím từ từ đi ra, tươi đẹp bốn phía. Không ít thiên kiêu con thấy vị này nữ tử, đều là trong mắt dâng lên vẻ tươi đẹp. Lâm Thần thấy Lạc Tử Di, khi nhìn đến trong ngực của nàng, đang có một cái huyết sắc thú nhỏ ở nơi nào tăng a tăng, nhìn Lâm Thần ánh mắt đăm đăm. Cái này tây tây, đã hoàn toàn là luân lạc trở thành tiểu sắc ma rồi. Vân Thanh chính là hung hãn bấm Lâm Thần bên hông một cái, đem Lâm Thần bóp ngược lại hút khí lạnh. Rất hiển nhiên, ở trong mắt Vân Thanh, Lâm Thần đại ca đi nhìn về phía kia bộ ngực của nữ nhân, chẳng lẽ mình nơi nào kém? Vân Thanh nghĩ, vì vậy len lén liếc liếc mắt Lạc Tử Di, không khỏi không thừa nhận, đối phương vóc người rất tốt, gương mặt cũng tốt vô cùng. Lần này, tổ yêu cấm địa thánh tử cùng thánh nữ, đều là hướng bạo vương ném ra cành ô liu. Mọi người đều biết, tổ yêu cấm địa thánh tử cùng thánh nữ, theo thứ tự là đại biểu tổ yêu trong cấm địa hai đại yêu tộc. Thánh tử cùng thánh nữ gian, cũng là tồn tại một ít tranh đoạt. Đây chính là ngày qua không muốn nhìn thấy nhất một màn này, để cho hắn hơi có chút nhức đầu. Bạo vương không chùn bước xuất hiện, hoàn toàn là quấy nhiều hắn đối phó Lâm Thần. Ta mới không cần các ngươi cái gì chó má vô thượng đạo thuật. Bạo vương toát miệng, ánh mắt dữ tợn nhìn ngày qua, hoàn toàn không thấy hắn vương tộc huyết mạch uy áp, chỉ cần ngươi dám động Lâm Thần đại ca, ta liền xé ngươi. Một cổ đậm đà vô cùng sát khí từ bạo vương trên người tản mát ra, dao động khiến người sợ hãi. Trời biết người này là giết bao nhiêu người. Cả người sát khí mới có kinh khủng như vậy. Ngay cả ma vương Bạch Thương, đều bởi vì bạo vương trên người tản mát ra sát khí cho chấn nhiếp một phen. Bốn phía thiên kiêu con trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Lâm Thần lại lấy được người khác che chở. Duy chỉ có những đại thế lực kia đích nhân vật, mới dùng tình báo trong tay của chính mình, lẫn nhau trao đổi. Đó là bạo vương, chuyên nghe được một cái tôn đại thánh coi trọng. Ta đã từng đặc biệt tra xét một chút, trong đồn đãi, bạo yêu nhất tộc cũng là cùng cực lớn yêu tộc đồng cấp tồn tại. Lai lịch người này không đơn giản. Cái này Lâm Thần có thể hàng phục nhân vật như thế, quả nhiên là hết sức lợi hại. Quản hắn khỉ gió thật lợi hại, bây giờ trêu chọc nhiều như vậy chân truyền đệ tử, chờ chút cuộc so tài, Lâm Thần coi như thảm. Cũng là, Lâm Thần nhìn đứng ở trước người mình bạo vương, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn cũng không phản đối người khác trợ giúp chính mình, chỉ bất quá hắn bây giờ thật chỉ là muốn phải khiêm tốn mà thôi. Bây giờ đắc tội nhiều như vậy chân truyền đệ tử, chờ một chút cuộc so tài. Chính mình không tiểu là chúng thì chi. Tinh sát chân mày cau lại. Không nghĩ tới nửa đường đột nhiên giết ra một cái bạo yêu cùng tổ yêu cấm địa thánh nữ. Hắn là như vậy biết được một ít tình báo, cũng là hiểu ngày qua khó xử, trong lòng vì vậy chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Chắc hẳn ngày qua muốn ra tay với Lâm Thần, tạm thời xem ra, là không thể nào. Không được, chờ chút nhất định phải để cho cái này Lâm Thần mặt mũi mất tẫn, bị vô cùng nhục nhã. Tinh sát thầm nghĩ đến. Giờ phút này ngày qua là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, một màn này đã là ở trong dự liệu của hắn. Rất tốt, bạo yêu nhất tộc quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Ngày qua cười to nói, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không đối với ngươi Lâm Thần đại ca xuất thủ. Chắc hẳn bạo yêu nhất tộc nhìn chúng người, sẽ không tội nghiệt đi nơi nào. Bạo vương tuét miệng cười một tiếng, đối với cái này ngày qua hảo cảm nhất thời tăng lên không ít. Mà Lâm Thần, chính là ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Ngày qua ở trong lòng của chính mình địa vị, thoáng cái liền nói cao lên. Người này thật không đơn giản a, lại đem hết thể đều tính toán đến trong tay mình. Nhưng mà, vừa lúc đó, Vân La cũng là từng bước một hướng Lâm Thần đi tới. Nhất thời, ở Lâm Thần bên người, lại có ước chừng bốn cái cô gái tuyệt sắc. Ở ngày qua xoay người đi sau khi, Lâm Thần vốn là dự định với Vũ Hoàng nói mấy câu, nhưng không ngờ đối phương quay đầu liền đi, băng băng lạnh lùng. Cái này làm cho Lâm Thần cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Ngay cả Vân Thanh, là lại lần nữa cười hì hì bắt đầu trêu chọc Lâm Thần. Thỉnh thoảng để cho Lâm Thần mặt đỏ tới mang thai. Lạc Tử Di liền đứng ở một bên, dứt khoát không nói lời nào, chẳng qua là để cho tây tây cái đó tiểu sắc ma ở trong ngực của nàng cọ lấy cọ để. Lâm Thần, dựa theo thời gian này, không sai biệt lắm những thiên kiêu đó con muốn toàn bộ tới đông đủ. Vân La nhẹ giọng nói, mọi người đến một cái đến, chúc thọ sau khi, chính là cuộc so tài. Ta sẽ cố gắng. Lâm Thần ánh mắt kiên nghị nói. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, đám người rối loạn tương bừng. Từng cổ một khí tức bằng bạc, đều là ở thiên tường phủ cửa diễn hóa mà ra. Từng vị nhân vật thiên kiêu, đại nhân vật, rồi rít hạ xuống ở thiên tường phủ. Đó là kiếm tiên môn 11 kiếm trưởng lão. Lợi hại vô song. Ngày, đó là kiếm vô đạo, tin đồn người này lấy tình nhân nói, lấy được vô tình kiếm, uy lực không phải chuyện đùa. Đó là tử kinh hoàng triều tử kinh hoàng tộc. Đó là đông phương hoàng triều. Đó là đại thánh truyền nhân. Giờ phút này, toàn bộ thiên tường phủ bắt đầu chân chính sôi trào lên. Những nhân vật này đến, cũng liền biểu thị tất cả nhân vật, đem ở thiên tường phủ toàn bộ tề tiểu. Tề tiểu sau khi, chính là một trận chân chính kinh khủng long tranh hổ đấu. Chương 426, tiến cống chi rêu cận, 1. Chương 426, tiến cống chi rêu cận, 1. Từng cái một khí tức cực lớn, rồi rít hạ xuống ở thiên tường phủ. Tinh sát, ngày qua cũng là rời đi lâm thần nơi này, hướng chính mình quen thuộc thiên kiêu con chào hỏi. Mà từng cái người tới vật, thì có lâm thần biết không ít. Thì như kiếm vô đạo. Kiếm tiên môn nhân vật đại biểu, chính là một người gầy đét đeo kiếm lao giả và kiếm vô đạo. Thời khắc này kiếm vô đạo, vẫn là hai mắt không tình cảm chút nào ba động. Bất quá, lâm thần có thể cẩn thận phát hiện, làm kiếm vô đạo ánh mắt của đặt ở thu vũ ngưng trên người thời điểm, liền sẽ phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ. Lâm thần đại ca, tin đồn kiếm vô đạo tu luyện không lòng dạ nào kiếm điện, chính là đem tâm ý ký thác vào trên người một người, lấy vô tình vào kiếm đạo. Vân Thanh chớp mắt to nhìn lâm thần, hắn có phải hay không cũng là tình địch của ngươi. Lâm thần lập tức gõ một cái Vân Thanh đầu nhỏ, tức giận, ta lấy ở đâu nhiều như vậy tình địch, thiếu nói cho ta lời nói. Vân Thanh le lưới một cái, hướng về phía lâm thần làm một cái mặt quỷ. Một bên Vân La cũng là mỉm cười. Đúng là, lâm thần tình địch tựa hồ còn thật có chút nhiều. Hơn nữa, đều là nhân vật vô cùng lợi hại. Lâm thần, này tới thiên kiêu con chính giữa, ngươi muốn đặc biệt lưu ý tử kinh hoàng tộc cùng đông phương hoàng triều nhân vật. Vân La nói. Lâm thần khẽ cau mày, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Mới vừa rồi tiến vào thiên tường phủ thiên kiêu con bên trong. Trong đó có đến một tên người mặc tử kinh hoàng bảo, gương mặt uy nghiêm người tuổi trẻ. Ở phía sau hắn, còn có hai vị cương khí cảnh khôi giáp thị vệ, coi như thủ hộ. Vị này người tuổi trẻ, cả người tản ra nồng nặc chiến ý, thật giống như bất cứ thời khắc nào, đều phải cùng người chiến đấu một phen. Chỉ liếc mắt nhìn, lâm thần cũng cảm giác người này bất phàm. Người này là tử kinh hoàng tộc dòng dõi đích tôn, trong đó nhân vật thiên tiêu, được đặt tên là tử kinh chiến, sinh ra, liền truyền thừa tử kinh tộc vô cùng kinh khủng bá đạo vô thượng đạo thuật thiên bá thánh vương đại đạo thuật sức chiến đấu vô cùng kinh người. Vân La ngưng trọng nói, người này không phải chuyện đùa. Có thể làm cho Vân La đều ngưng trọng nhân vật, lâm thần cũng là lưu tâm. Cái này tử kinh chiến, lâm thần vốn là ở xem thiên kiêu tin tức thời điểm, thì có chú ý bây giờ nói một chút, chính là phòng bị. Bởi vì bọn họ lâm ra, chính là tử kinh hoàng triều tám vương thành lớn đêm triều thành đệ nhất gia tộc. Từ loại nào đạo lý đi lên nói, lâm thần cũng còn được nghe theo này tử kinh chiến lên tiếng. Lâm thần trong lòng hơi động, đạo chi chân ý hơi hơi lưu chuyển. Nhưng là lại lần nữa cho ngoài ra một cổ hơi thở hấp dẫn. Đây là một người nam tử, người khoác đến một cái hơi cổ xưa bắt quái trường bào, lộ ra có một chút lão cứu. Một tấm không có gì lạ trên mặt, không có chút nào uy nghiêm, phảng phất chính là một cái thông thường phàm phu tục tử một phen. Nhưng là trên người của hắn, lại có một loại vầng sáng nhàn nhạt đang chạy xuôi đến, tựa như đại đạo vầng sáng. Người này thập phần khiêm tốn, chưa cùng người nào tiếp lời, chẳng qua là dùng một đôi không có gì lạ mắt nhìn bốn phía. Làm lâm thần nhìn về phía người này thời điểm, người này phảng phất cũng là nếu có điều xét một phen, quay đầu, hướng về phía lâm thần bình cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía những địa phương khác. Nhưng mà, lâm thần chân mày nhưng là nhíu sâu hơn. Bởi vì này tôn nam tử nhìn chính mình một cái thời điểm, trong cơ thể hắn kia một luồng đạo chi chân ý, lại hơi hơi hơi nhúc nhích một chút. Đây là tình huống gì? Thấy lâm thần đối với này một người đàn ông ngẩn người, Vân La lập tức ở bên cạnh giải thích, người này là Đông Phương Hoàng Triều cựu hoàng tử. Chuyện nghe được một cái suy bại viễn cổ môn phái truyền thừa, tin tức cụ thể ta cũng không biết. Bất quá ta cảm giác người này không phải tốt như vậy trêu chọc. Ta cũng có cảm giác giống nhau. Lâm thần hướng về phía Vân La cười một tiếng. Có thể đưa tới trong cơ thể hắn kia một luồng đạo chi chân ý hơi hơi nhảy lên, vậy có thể là nhân vật tầm thường sao? Sau đó, Lâm thần cùng Vân La lại lần nữa trao đổi không ít, Vân La liền dẫn lưu luyến không rời Vân Thanh rời đi. Bởi vì chờ chút bọn họ Thái Thanh môn chân truyền đệ tử. Phải trở về riêng mình một bên, cũng không thể lâu dài cùng lâm thần đứng tại một cái. Cũng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, thiên tường trong phủ, vang lên một giọng nói, tựa như tiếp tục lâu dài một phen, ken tiếng chung reo. Đây là một đạo tiên nhạc, ở thiên tường phủ vang dội. Lâm thần cũng là lắng nghe này một đạo tiên nhạc, cả người cảm giác vô cùng thoải mái, phảng phất hết thể tâm tình đều cho âm nhạc hóa giải được một phen. Không ít thiên kiêu con, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên lắng nghe này tiên nhạc. Đều đối với bọn họ có khá lớn ích lợi. Cùng lúc đó, một cổ khí tức bàng bạc đột nhiên hạ xuống ở thiên tường trong phủ, vô cùng kinh khủng mênh mông. Một người mặc trường bào màu xanh, sắc mặt đỏ thắm lão nhân xuất hiện ở thiên tường phủ trung ương chỗ. Tự cái này thân thể của ông lão bên trong tản ra một cổ nhàn nhạt uy áp, cổ uy áp này khiến cho người vô cùng lòng rung động. Cùng lúc đó, từng cái một đại thế lực nhân vật cũng là tản mát ra tự thân uy áp, vô cùng kinh khủng. giống như ban đầu trước hôn thiên môn Khô Vinh Đại Thánh, cũng là xuất hiện ở rồi tinh sát trước mặt của. Chỉ bất quá, vị này Đại Thánh sắc mặt, hơi khó coi. Ngay cả tinh sát cũng ở một bên chẳng qua là thận trọng. Mà tổ yêu cấm địa, Đông Phương Hoàng Triều, Tử Kinh Hoàng Triều, Kiếm Tiên Môn, vân vân thánh linh đại lục thế lực lớn, rồi rít cũng có nhân vật kinh khủng hạ xuống ở nơi này, dẫn chính mình môn phái nhân vật. Mà những chỉ đó có một mình tới trước thiên tiêu, chính là một mình đồng thời, hoặc là kết bạn. Vị này nhân vật, chính là Hóa Thanh Đại Học Thánh. Lâm Thần trong đầu nghĩ, ánh mắt nhìn về phía vị này sắc mặt đỏ thắm kinh khủng lão giả. Các vị đạo hữu, các vị thiên tiêu, ta là Hóa Thanh Đại Học Thánh. Lão giả cười nói, không nghĩ tới chúng ta đảo chủ đại thọ, lại có nhiều như vậy đạo hữu tới chúc mừng, thật sự là chúng ta Thái Thanh Môn rất may à. Hóa Thanh Đại Học Thánh vừa nói, lập tức có đến không ít thực lực kinh khủng đích nhân vật, rối rít đáp lại. Hóa Thanh Đại Học Thánh chuyện này, đảo chủ 3.000 đại thọ, chính là chúng ta Thánh Linh Đại Lục rất may à. Đúng vậy đúng a. Thái Thanh đảo chủ 3.000 đại thọ, điều này đại biểu Thái Thanh Môn đem càng cường đại hơn. Đại Thánh kiêm nhường, ngày sau còn cần Đại Thánh chiếu cố nhiều hơn. Chúc mừng Thái Thanh Môn, cũng chúc mừng Đại Thánh, đảo chủ 3.000 đại thọ, chúng ta có thể tới, đây là chúng ta vinh hạnh a. Những thế lực này đích nhân vật lên tiếng, hoàn toàn là cho đủ này một người Hóa Thanh Đại Học Thánh mặt mũi của. Bất quá, một người Đại Thánh cấp bậc đích nhân vật, cũng là tương đối kinh khủng, uy hiếp tứ phương tồn tại. Cũng là một cái môn phái nội tình nhân vật. Hóa Thanh Đại Học Thánh cũng vui vẻ thấy bộ dáng này, giơ tay lên xuống phía dưới đè một cái, bốn phía thanh âm chính là thức thời an yên lặng xuống. Hóa Thanh Đại Học Thánh khuôn mặt, một chút nghiêm túc, bây giờ, liền bắt đầu ăn mừng chúng ta đảo chủ 3.000 đại thọ, các vị đạo hữu, thỉnh tùy ý. Hóa Thanh Đại Học Thánh giơ tay lên hất một cái, lập tức quăng ra một cái nạm vàng to bảng. Cái này nạm vàng to bảng tên, gọi là ăn mừng bảng. Cái gọi là ăn mừng bảng, chính là một người hạ phẩm hoàng khí, rất là hiếm thấy, chỉ có thế lực lớn mới nắm giữ. Những này thế lực lớn phải làm gì tiệc mời thiên hạ sự tình, thì phải xuất ra ăn mừng bảng tới. Những này tới trước nhân vật, từng cái một tặng tặng quà, cũng sẽ ở này ăn mừng trên bảng hiện hiện ra, rất dễ dàng tra cứu đến. Đây cũng là thuận lợi đến lúc đó đáp lễ. Không khí của hiện trường, lập tức là sung sướng. Bởi vì có người ở địa phương, sẽ có giang hồ. Bây giờ này ăn mừng bảng vừa xuất hiện, các thế lực lớn gian tặng tặng lễ vật quý trọng trình độ tranh đua, hoặc là đại biểu hàng nghĩa, đều sẽ có đến đặc thù ý nghĩa. Thường xuyên có người so sánh. Thì như, bây giờ Lâm Thần liền gặp phải loại tình huống này. Lâm Thần sư đệ, không biết đảo chủ đại thọ, ngươi nghĩ tặng lễ vật gì đâu. Nguyệt Hằng hồng quang khuôn mặt đi tới, ánh mắt mang theo hơi hơi khinh miệt nhìn Lâm Thần. Hình như là đang giễu cợt Lâm Thần nghèo một phen. Ban đầu Lâm Thần vì 20 triệu pháp linh đan, liền đem chuẩn đạo khí bản đồ bán đi. Cái này cũng đủ để chứng minh Lâm Thần rốt cuộc là có bao nhiêu nghèo. Chắc hẳn đưa ra đồ vật, cũng là khó coi rồi. Tùy tiện đưa một ít vật nhỏ, có chút tâm ý liền có thể. Lâm Thần kín đáo cười một tiếng, lui về phía sau một bước, nói, chắc hẳn Nguyệt Hằng sư huynh tặng lễ vật, nhất định là cực kỳ quý giá rồi. Lúc này, tặng tặng quà đã là bắt đầu. Không ít cường bảo, vật phẩm kéo theo khổng lồ nguyên lực. Tụ vào này ăn mừng bảng bên trong. Từng cái một nhân vật thiên tiêu, đều là rối rít lấy ra chuyện mình trước chuẩn bị xong lễ vật, ném vào ăn mừng bảng bên trong. Này một người trên bảng, cũng là thoáng hiện lên ba vị nhân vật tên. Rất hiển nhiên là một hạng. Bất quá, ba cái tên này, cũng theo bảo vật không ngừng đầu nhập, không ngừng biến hóa. Nói cũng đúng. Nguyệt Hằng châm chọc nhìn Lâm Thần, lấy Lâm Thần sư đệ tài lực, chắc hẳn cũng không lấy được thứ tốt gì. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, tản ra sát khí. Bây giờ Nguyệt Hằng rất hưởng thụ bây giờ Lâm Thần biểu tình. Bởi vì ở phương diện này cường thịnh Lâm Thần một nước, đây cũng là để cho Nguyệt Hằng cảm giác vô cùng thoải mái. Ha ha. Ngay qua tiếng cười chuyển tới, Nguyệt Hằng A, ngươi làm gì vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết sát hoàng sư đệ tình hình kinh tế căng thẳng sao? Làm là sư huynh ngươi, nhưng là phải nhiều hơn thông cảm A. Nguyệt Hằng cũng là ôm quyền cười một tiếng, nói, ngày qua thánh tử nói đúng, ta đây cái làm sư huynh, đúng là phải nhiều thông cảm một chút. Tinh sát cũng là từ một bên đi ra, cư cao lâm hạ, khinh miệt nhìn Lâm Thần, nói, sát hoàng đại danh đỉnh đỉnh, chẳng lẽ không cầm ra một chút thứ tốt tới. Lần này, ba vị nhân vật thiên tiêu, đều là đồng loạt rêu cợt Lâm Thần. Mà Lâm Thần, vẫn là nhỏ hơi hít mắt, nhìn đến ba người bọn họ. Ta cầm bao nhiêu tài sản, liên quan quái gì đến các người? Lâm Thần nhàn nhạt mà hỏi. Không có nghĩ tới những người này vật, lại là quấn quýt chặt lấy, tìm tới cơ hội liền không che giấu chút nào rêu cợt chính mình. Bất quá, Lâm Thần cũng đích xác là rất nghèo, trên người tài sản rất ít. Thế nào chuyện không liên quan đến ta? Nguyệt Hằng mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thần, lời nói thành khẩn nói, ngươi có thể là chúng ta Thái Thanh Môn chân truyền đệ tử, nếu như cho tài sản không đủ, chuyến đi, thì sẽ là một chuyện tiếu lâm. Có muốn hay không sư huynh mượn ngươi một chút? Tinh sát nụ cười trên mặt trở nên càng khinh miệt. Lâm thần, mặc dù ngươi là tội nghiệt tồn tại, nhưng là ta cũng không trở ngại làm việc tốt, mượn ngươi một chút. Có muốn hay không ta cũng mượn ngươi một chút? Ngày qua ở một bên cười nói. Trần Trùi rêu cợt. Trần Trùi công kích. Ba đại thiên kiêu con đối với Lâm thần lên tiếng, lập tức là đưa tới không ít chú ý. Biết được chuyện nguyên ủy, một ít thiên kiêu con, nhìn về phía Lâm thần trong ánh mắt, nhất thời nhiều hơn một chút khinh miệt ý. Canh 2. Yêu cầu phiếu hàng tháng. Chương 427, tiến cống chi rêu cợt, 2. Chương 427, tiến cống chi rêu cợt, 2. Từng cái một pháp bảo, thiên tài địa bảo, toàn bộ đều là không vào ăn mừng bảng bên trong. Thỉnh thoảng thanh âm thán phục, từ một đám thiên kiêu con bên trong vang tới. Rất hiển nhiên là bởi vì đưa gì đó đắt tiền trình độ mà cảm thấy thán phục. Tiêu giống với, mới vừa rồi một người lão giả đánh vào một người ba mảnh huyện như hỏa diễm thiêu đốt vậy thần bí lá cây, không vào ăn mừng bảng. Tên của hắn cùng đồ giá trị, lập tức là chạy đến hạng nhất tầng thứ. Ngay, người kia đưa ra nhưng là ba lá hỏa diễm, gồm có rất cường đại tu luyện công hiệu, thật là chịu. Từng cái thanh âm thán phục vang dội lên, không khỏi tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Rất hiển nhiên, có thể đưa ra thiên tài như vậy địa bảo, khẳng định đều không phải nhân vật bình thường rồi. Mà Lâm thần bên này, chính là hấp dẫn không ít nhân vật. Tỷ như Ma Vương Bạch Thường, chính là mặt đầy lãnh nạo nhìn Lâm thần bên này. Mà cái đó Tử Kinh gia tộc, trời sinh liền nắm giữ vô thượng đạo thuật Tử Kinh chiến, cũng là có chút hăng hái nhìn Lâm thần bên này. Có thể bị kia mấy đại thánh tử nhân vật giễu cợt, này Lâm thần nhưng là không phải là a. Đa tạ hảo ý của các ngươi. Lâm thần chắp tay một cái, cười nhạt nói, ta nghĩ ta không cần những cái kia, ta mình đương nhiên chuẩn bị xong lễ vật. Tinh sát cùng Nguyệt Hằng trong mắt khinh miệt càng nồng đậm. Ngày qua cũng là hài hước nhìn Lâm thần. Rất hiển nhiên, hắn rất muốn biết cái này Lâm thần sẽ xuất ra như thế nào đồ vật xin vào ăn mừng bảng. Nếu sư đệ đã là chuẩn bị xong đồ vật, vậy không bằng đi đầu nhập ăn mừng bảng. Nguyệt Hằng trâm trọng nói, không biết sư đệ có thể bắt được thứ mấy hạng đâu. Nói xong một câu như vậy. Nguyệt Hằng xoay người chính là hướng ăn mừng bảng đi tới. Chuyện của tôi chấm mà ngày qua cùng tinh sát, cũng là không có nói gì nhiều, hướng ăn mừng bảng đi tới. Bọn họ đi tới, mặc dù chủ yếu là vì rêu cợt xuống cái này Lâm thần, nhưng là dù sao cũng là đảo chủ đại thọ, bọn họ vẫn là phải đem mấy thứ cho đưa đi. Mà giờ khắc này, ăn mừng bảng bốn phía, vây đầy từng cái một thiên kiêu con, nhìn cho hay. Từng vị nhân vật thiên kiêu, đều là không ngừng hướng tờ này to trong bảng đầu nhập đồ vật. Lâm thần cũng là trầm mặc đi tới ăn mừng bảng chung quanh, ở khác người ánh mắt khác thường bên dưới, không nhúc nhích. Đầu tiên là kiếm tiên môn người, một tên gầy đét đeo kiếm lao giả, ở từng cái một ánh mắt kính sợ bên dưới, giơ tay lên đánh ra một đạo kiếm quang ngập trời một vật. Này là một khối to bằng đầu nắm tay nước sơn hòn đá đen. Nhưng là này hòn đá lớn chừng quả đấm bên trong, nhưng là tản mát ra kiếm khí cuồn cuộn, trong đó có vô cùng bảng bạc tinh thuần kiếm nguyên ở trong đó nổi lên. Đá này đầu vừa tiến vào ăn mừng bảng bên trong. Trực tiếp vọt tới vị trí thứ nhất, uy thế vô song. Không ít thế lực nhân vật, đều là không khỏi bị này một viên đánh vào đá, làm cho kinh hãi. Ngày, kia lại là kiếm tiên thạch. Đại thủ bút. Này kiếm tiên môn xuất thủ, quả nhiên chính là đại thủ bút. Tin đồn kiếm này tiên thạch, có tạo nên một tôn thần pháp cảnh tứ trọng thiên kiêu tồn tại lực lượng. Quả nhiên, này kiếm tiên môn nội tình, không phải người bình thường có thể chống cự. Tên này gầy đét đeo kiếm lao giả, ở rất nhiều tiếng than thở bên dưới. Sắc mặt vẫn không có biểu tình gì, chẳng qua là trên mặt da mặt nhăn đến cùng một chỗ, giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Kiếm vô đạo mặt không cảm giác đứng ở gầy đét đeo kiếm lão giả bên dưới. Kiếm tiên môn tới chúc mừng đại biểu, là kiếm vô đạo, cho nên mới vừa rồi hiện lên ăn mừng bảng đệ nhất tên cũng là kiếm vô đạo. Thời khắc này kiếm vô đạo, phảng phất là không nhìn thấy lâm thần một phen, trực tiếp đưa hắn trần trụi làm như không thấy. Mặc dù ngày này kiếm vô đạo, thực lực lại lần nữa cùng trước kia huyết chỉ xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, nhưng là Lâm Thần cũng không muốn quấy rầy. Giữa hai người bọn họ xuất hiện một cổ cực kỳ nhỏ, lại là chân thật tồn tại đối địch tâm tư. Mặc dù Lâm Thần cùng kiếm vô đạo cũng không có thiêu phá đi ra, nhưng là bởi vì Vũ Hoàng nguyên nhân, đây là chân thực tồn tại. Nếu không, lấy nhựa trước kiếm tiên môn thiên kiêu một đời cùng Lâm Thần hữu hảo trình độ, đã sớm đi lên tiếp lời rồi. Ha ha, bạn của kiếm tiên môn, xuất thủ quả nhiên hào khí. Ngay cả ta ngày qua cũng quá mức là bội phục a. Ngay qua hướng gầy đét đeo kiếm lao giả ôm quyền một đôi, tiến lên lập tức là đánh ra một vật, bay hướng ăn mừng bảng. Ngay qua đánh ra một vật, chính là một cái bảy màu con rết. Điều này thất thải ngô công, có trăm chân, cả người phát ra thất thải quan mang, thân thể trong suốt như thủy tinh một phen, thuần khiết vô hạn. Này đây là thất thải thủy tinh con rết. Cái gì? Thất thải thủy tinh con giết. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, có không có gì sánh kịp chữa sức thuốc. Tin đồn chỉ cần là thần pháp cảnh ngũ trọng dưới độc tố, đều có thể do điều này thất thải thủy tinh con giết cho chữa. Thật là cường hãn. Vị này tổ yêu cấm địa thánh tử, quả nhiên là không như bình thường. Tiếp tục kiếm tiên thạch sau khi, ngày qua xuất thủ, lại lần nữa đưa tới một mảnh xôn xao tiếng. Ngay qua tên, cũng là trực tiếp leo lên ăn mừng bảng thứ hai, đứng sau kiếm vô đạo. Điều này thất thải thủy tinh con giết đều không coi vào đâu. Ngay qua cười nói với Lâm Thần, ta tin tưởng Lâm Thần đạo hữu ra tay một cái, sợ rằng đệ nhất kiếm tiên chỗ cửa, cũng khó giữ được. Lời này vừa nói ra, lập tức là đưa tới một mảnh châm chọc tiếng. Thánh tử đừng bảo là cười. Này sát hoàng có thể xuất ra thứ tốt gì? Ta nhớ được cái gì kiêu dược, phong hỏa lão tổ đám người, đều chỉ bất quá lấy ra một ít đồ chơi nhỏ mà thôi. Chặt, tự nhà trong môn phái người, nhưng lại như thế hẹp hòi, ta cũng nghĩ không ra. Cái này sát hoàng, nếu là có thể xuất ra xông lên trước ba vật phẩm, ta trực tiếp đem này ăn mừng bằng ăn. Tinh sát cũng là đại vỗ tay bàn tay, nụ cười trên mặt càng đậm đà. Một đôi mang theo ánh sao ánh mắt, khinh miệt nhìn Lâm Thần, nói, để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là bà bối. Tinh sát đi tới này ăn mừng bảng trước mặt của, hai mắt nhìn chằm chằm ăn mừng bảng, đột nhiên từ trong đôi mắt, bạo bắn ra một cái đạo tinh quang. Đạo này ánh sao, tạo thành một con sông bộ dáng, một loại trong đó thái không khí tức, ở trong đó nổi lên, dưới vào này ăn mừng bảng bên trong. Nhất thời, ở đó ăn mừng bảng trên, tên tinh sát trực tiếp phóng lên cao, tới sát thứ ba vị trí. Ngay cả ngày qua thấy được tinh sát đánh ra này một vật, đều là không nhịn được nói, thứ này lại có thể là thái không ánh sao, tinh sát thánh tử, ngươi nhưng là chịu. Nguyệt Hằng cũng là tiến lên, thở dài nói, thái không ánh sao, để cho người lĩnh ngộ thái không cảm giác, giá trị kỳ cao. Tinh sát đạo hữu quả nhiên là xuất thủ vô cùng phóng khoáng. Những thiên kiêu đó con cũng là nghị luận ầm ĩ. Bọn họ vốn cho là tinh sát chỉ có thể đánh ra một cái giá trị đặc biệt nhỏ một vật. Nhưng không nghĩ đến lại đánh ra một cái thái không ánh sao đi ra, trực tiếp trở thành thứ ba. Đây là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bởi vì hốn thiên môn chính là thái thanh môn tử đối đầu, ở chỗ này không có tìm chuyện rắc rối gì, đúng là thật bất khả tư nghị. Tinh sát lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thần, cười nói, ta bây giờ cực kỳ hiếu kỳ. Không biết các ngươi thái thanh môn chân truyền đệ tử, sẽ xuất ra thứ gì tới. Tinh sát sở dĩ đánh ra thái không ánh sao, chính là vì đánh mặt Lâm Thần. Bởi vì cựu địch tặng chi lễ. Đều cao hơn rồi các ngươi bản môn phái chân truyền đệ tử lễ vật. Đây chính là một loại đánh mặt hành động. Ngay cả kia hóa thanh đại học thánh lao giả, cũng là thu liễm khí tức, từng bước một đi tới, nhìn bước này. Nay một người đại thánh bị hấp dẫn tới, lập tức là đưa tới không ít thế lực chú ý. Rất hiển nhiên, bọn họ không biết này hóa thanh đại học thánh, thế nào lại là đột nhiên tới nơi này ăn mừng bảng trước mặt của. Ha ha, Nguyệt Hằng, cha của ngươi nhưng là tháng đường đường chủ, lão nhân kia kẻ gian có tiền. Liền để cho bọn họ kiến thức một chút người tháng phủ lợi hại. Hóa thanh đại học thánh hướng về phía Nguyệt Hằng cười ha ha nói, trực tiếp xem nhẹ Lâm Thần. Mà Lâm Thần chính là như có điều suy nghĩ nhìn vị này trong tin đồn nhân vật khủng bố. Nguyệt Hằng nghe được đại thánh hướng mình nói chuyện, lập tức là hổ khu dung một cái, sắc mặt hơi có chút đỏ ửng tiến lên, kích động nói, đa tạ đại thánh coi trọng, như vậy Nguyệt Hằng liền vì đảo chủ đại thọ, biểu đạt chính mình một phần tâm ý rồi. Trong phút chốc, Nguyệt Hằng đánh ra một vật. Một đạo thánh khiết ánh trăng trực tiếp từ trên trời hạ xuống, một vòng đầu lớn nhỏ thánh khiết trắng sáng, từ từ đáp xuống ăn mừng bảng bên trong. Nhất thời, tên Nguyệt Hằng trực tiếp đem ngày qua tên cho lật đổ, xuất hiện ở thứ nhì tầng thứ. Trong đám người, lập tức là đưa tới một cổ xôn xao. Đó là vầng trăng kia phát sáng, hẳn là tháng đường đường chủ ngưng tụ ra tồn tại. Thật là khủng khiếp, ta từ trong đó cảm nhận được một cổ bàng bạc vô tận trăng sáng lực, có thể tẩy thân thể. Lợi hại. Quả nhiên là lợi hại. Hóa thanh đại học thánh cười to một tiếng, nói, ha ha, cái lao gia hỏa này, đúng là có ý tứ. Không nghĩ tới lại làm mình bổn nguyên lực lượng luyện chế được hư ảo thiên nguyệt. Này hư ảo thiên nguyệt giá trị, trực tiếp vượt qua thất thải thủy tinh con giết. Ngay cả tinh sắt cùng ngày qua đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tháng này hằng, xuất thủ lại là kinh khủng như vậy vật. Bất quá, bọn họ đối với cái bài danh này đều tương đối tùy ý dù sao Nguyệt Hằng là đang ở bổn môn phái, xuất thủ đương nhiên lớn phương điểm. Bất quá. Tháng vết hướng về phía hóa thanh đại học thánh khiêm tốn cười một tiếng, nói, đại thánh, ta đưa cho gì đó, đều chẳng qua là bình thản không có gì lạ vật. Chúng ta thái thanh môn chân truyền đệ tử bên trong, có thể có đến so với ta lợi hại hơn đâu. Nha! Hóa thanh đại học thánh nhíu lông mày. Đó chính là đại danh đỉnh đỉnh sát hoàng Lâm Thần. Nguyệt Hằng xoay người, hướng về phía Lâm Thần cười to nói, Lâm Thần huynh đệ, chắc hẳn ngươi đưa gì đó, nhất định là giá trị phi phàm, vọt thẳng bên trên số 1, cũng là vô cùng đơn giản chứ. Nguyệt Hằng này một đại cười, sở hữu tất cả toàn bộ ánh mắt bị hấp dẫn tới. Ngay cả Hóa Thanh Đại học Thánh ánh mắt cũng là bị hấp dẫn tới, có chút hăng hái nhìn Lâm Thần, nói, ngươi đưa là cái gì? Lâm Thần mặt đầy cười nhạt, ở rất nhiều dưới ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lần này, tất cả mọi người nhìn Lâm Thần vân đạm phong khinh bộ dáng, càng thêm tò mò, Lâm Thần muốn đưa là cái gì? Chương 428, khiếp sợ. Chương 428, khiếp sợ. Hóa Thanh Đại học Thánh phảng phất đều là cho Nguyệt Hằng lợi dụng một phen, lại là chủ động hỏi Lâm Thần vấn đề. Hơn nữa, tựa hồ cái này Hóa Thanh Đại học Thánh, đều là vô cùng quan tâm Lâm Thần sẽ đưa thứ gì. Phải biết, ban đầu ở Thiên Thánh Môn, Lâm Thần làm ra dị tượng nhưng là không nhỏ. Không chỉ là Hóa Thanh Đại học Thánh, còn có thật nhiều tồn tại, đều là âm thầm đem Lâm Thần người này ghi tạc trong lòng. Bất quá, kia trước Thiên Thánh cửa đệ tử, thấy ba vị chân truyền đệ tử trinh phạt một người, lanh mắt một chút liền nhận ra là Lâm Thần. Đây chẳng phải là sát hoàng Lâm Thần sao? Lấy được trăm tử chứng đạo đồ thừa nhận người. Đúng a? Có thể có được tin đồn trăm tử chứng đạo đồ công nhận người, chắc hẳn đều là thập phần không đơn giản a. Cái này Lâm Thần, vốn chính là không đơn giản, cùng Ma Vương Bạch Thương so chiêu, đều là lẫn nhau không làm gì được hay. Chặt chặt, không biết hắn sẽ đưa ra thứ gì, ta cũng nghĩ vậy giá trị liên thành tồn tại. Từng cái một nghị luận ầm ĩ truyền ra, đưa đến với Lâm Thần danh tiếng cũng là càng ngày càng vang dội. Những cái kia biết, những cái kia không nhận biết, đều là đem Lâm Thần ghi tạc trong lòng. Dù sao những này truyền ra sự tích, cũng là không như bình thường. Nguyệt Hằng nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Càng nhiều người chú ý Lâm Thần, như vậy Lâm Thần lại càng không chịu thua. Nếu như người này thật chuẩn bị chỉ là một rác dưới lễ vật lời nói, ta đây sao đem sẽ đưa tới vô số tiếng rêu cợt. Nếu như Lâm Thần vì cạnh tranh một hớp này khí mà ném ra thứ tốt, như vậy Lâm Thần liền tổn thất một cái pháp bảo trọng yếu. Hai con đường này, Lâm Thần cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Bất quá Nguyệt Hằng mong đợi càng là người trước. Mà tinh sát, ngày qua, trong nội tâm hầu như đều là sáng tỏ hết thệ các thứ này. Mặc dù hai người bọn họ cũng thật muốn cho thêm Lâm Thần một đao, nhưng là nghĩ lại, trước hết để cho Nguyệt Hằng tiền phong đối phó Lâm Thần, cũng là rất nhiều chỗ tốt. Chuyện của tôi chấm bọn họ chỉ phụ trách ở một bên gió thổi lửa cháy. Lâm Thần đại ca đưa thứ gì, liên quan quái gì đến các người. Một cái thanh âm thanh thúy vang tới, mang theo đến bất mãn. Vân Thanh thân thể cao gầy, từng bước một đi tới, tinh xảo trên gò má treo một vệt vẻ chán ghét, long lanh mắt to càng là quyến rũ vô cùng. Vân Thanh vừa xuất hiện, lập tức không ít thiên kiêu con trong mắt dâng lên tươi đẹp vẻ. Không nghĩ tới, đây cũng là một cái mỹ nữ tuyệt thế. Trước bọn họ đều là không có chú ý tới. Bất quá, nghĩ lại, những ngày qua kiêu con đều là không nhịn được rối rít ghen tị. Có thể có nhiều như vậy mỹ nữ hồng nhan, coi như là thành quỷ cũng phong lưu a. Nguyệt Hằng trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc ghen tị. Rất hiển nhiên, hắn lại như vậy biết Vân Thanh đại danh đỉnh đỉnh. Dù sao Vân Thanh thiên phú, có thể không phải cường hãn giống vậy. Sớm đã có trong môn phái cổ lỗ sĩ, coi trọng Vân La cùng Vân Thanh thiên phú, như muốn thu làm đồ đệ. Vân Thanh sư muội, lời ấy sai rồi. Nguyệt Hằng rất có một bộ tiêu sái khí chất cười nói, Lâm Thần là sư đệ của ta đương nhiên muốn quan tâm. Vân Thanh bĩu môi một cái, biểu tình rất là không vui. Nàng hiển nhiên không ngu ngốc, biết tháng này Hằng là có ý bới móc, cho nên hơn chán ghét lên Nguyệt Hằng tới. Thậm chí tới nhìn cũng không nhìn Nguyệt Hằng liếc mắt. Lâm Thần là vừa bực mình vừa buồn cười. Mới vừa rồi hắn là dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, nhất định không nên tới. Nhưng không nghĩ đến nha đầu này thấy chính mình thụ nạn, lại vừa là ngồi không yên, chuẩn bị trước đến giúp đỡ chính mình. Bất quá, điều này cũng làm cho Lâm Thần trong lòng hơi ấm. Vì vậy ngẩng đầu hướng về phía trong đám người nhìn chăm chú mình Vân La, khẽ gật đầu hỏi thăm. Mặc dù là trước mắt bị to lớn dư luận áp lực, nhưng là Lâm Thần vẫn là mặt không đổi sắc. Cũng không có vội vội vàng vàng đem chính mình đồ chuẩn bị xong cho lấy ra. Ngược lại là thập phần không lo lắng nhìn một màn này. Nguyệt Hằng lợi dụng những này dư luận tới dọa hắn, Lâm Thần cũng bất đồng dạng ở thừa cơ hội này, đang quan sát những nhân vật kia. Thì như Tử Kinh Chiến. Nay trời sinh liền truyền thừa vô thượng đạo thuật nhân vật kinh khủng, giờ phút này lại là liếc mắt đều chưa có xem qua tới Lâm Thần bên này. Cái này Tử Kinh Chiến, chẳng qua là trà trộn trong đám người, cả người tản ra khổng lồ chiến ý, giống vậy thiên kiêu không dám gần người, mặt vô biểu tình. Mà Ma Vương Bạch Thường chính là mặt đầy cao ngạo đứng ở trong đám người, đặc biệt làm người khác chú ý. Từ góc độ nào đó đi lên nói, Ma Vương Bạch Thương vẫn tương đối phong tao. Coi như là Lâm Thần không thừa nhận cũng không được. Người này, là trong xương cuồng, căn bản khinh thường những này hạ tam lạm thủ đoạn. Mà kiếm vô đạo, chính là hai mắt vô tình, dư quang của khỏe mắt, tụ tập ở một cái tuyệt thế lạnh giá trên người cô gái. Duy chỉ có lệnh Lâm Thần coi trọng nhất Đông Phương Hoàng Triều người hoàng tử kia, chính là có chút hăng hái nhìn Lâm Thần bên này, phảng phất coi thành một vỡ tuồng đến xem như thế. Những nhân vật này phản ứng, Lâm Thần đều là nhất nhất thu vào trong mắt. Xem ra, còn có người có thể coi bằng hữu. Lâm Thần thầm nói, bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, là nên thật tốt phản kích. Nghĩ tới đây, Lâm Thần chính là lộ ra một luồng nụ cười. Vân Thanh thấy Lâm Thần lộ ra nụ cười, mắt to lập tức lóe lên ánh sáng, liền vội vàng đi tới Lâm Thần bên người, ôm cánh tay hắn, tiến tới bên thai nhỏ giọng hỏi Lâm Thần đại ca, thế nào thu thập bọn họ nhỉ? Lâm Thần mặt nhất thời hiện lên một vệt đỏ thắm. Trên cánh tay truyền tới một vệt mềm mại cảm giác, kia từng tia chui vào trong lỗ mũi đạm nhã mùi thơm, cùng với Vân Thanh một tấm mang theo nghịch ngợm tinh xảo mặt. Không khỏi để cho Lâm Thần có một ít phản ứng. Mà một màn này, khiến cho Lâm Thần càng là đưa tới càng nhiều hơn ghen tị ánh mắt. Người này diễm phúc, thật là để cho người hâm mộ ghen tị. Nếu mọi người muốn biết như vậy. Lâm Thần ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt từ Nguyệt Hằng, ngày qua, tinh sát trên mặt của từng cái sẽ qua, cười nhạt nói, ta đây cũng không trở ngại để cho ba vị nhìn một chút. Tinh sát lập tức lông mày nhướng lên, vậy ngươi còn dài dòng cái gì, nhanh lên tiến cống chính là. Ngày qua cũng là cười lớn một tiếng, thanh âm vang vọng, hôm nay ta đích xác là tam sinh hữu hạnh a, có thể thấy sát hoàng huynh đệ nhân vật như thế tiến cống, đúng là không dễ dàng. Nguyệt Hằng chính là trên dưới quan sát Lâm Thần liếc mắt, một bộ huynh trưởng bộ dáng, không tệ. Nếu như có phiền phải gì, có thể cùng sư huynh nói. Sư huynh nơi này thiên tài địa bảo, nhưng là không phải số ít. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một mảnh châm chọc tiếng cười. Có chút ở trong tối tháng buổi đấu giá đích nhân vật, dĩ nhiên biết Lâm Thần gài bấy tháng này hàng 10 triệu pháp linh đan sự tình. Giữa bọn họ có thù oán có lương tử, không có chút nào ngoài ý muốn. Chẳng qua là không nghĩ tới chính là, hai người còn kém thành vì sinh tử cựu nhân. Bây giờ xếp hạng đệ nhất là kiếm tiên môn kiếm tiên thạch. Xếp hạng thứ hai là Nguyệt Hằng. Xếp hạng thứ ba chính là ngày qua rồi. Những này thôn phệ bảng trước ba nhân vật mới thật sự là thiên kiêu con. Lâm Thần ở rất nhiều dưới ánh mắt, hướng về phía Nguyệt Hằng nhe răng cười một tiếng, nói, sư huynh ngươi thật có thể giúp ta bận rộn. Ta nơi này chính là có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Ngươi nói, Nguyệt Hằng hào khí vẫy tay, chỉ cần là ở sư huynh trong phạm vi chịu đựng, sư huynh nhất định là thỏa mãn ngươi. Đa tạ sư huynh. Lâm Thần trần chờ một hồi, ngay sau đó chăm chú nhìn Nguyệt Hằng, nói, mới vừa rồi nghe sư huynh chít chít hoa hoa nói nhiều như vậy, làm cho lỗ tai ta đều không thoải mái. Sư huynh có thể im miệng sao? Lời này vừa nói ra. Vân Thanh trực tiếp phốc miệng cười một tiếng, cười đến run rẩy cả người, bộ ngực một đôi đầy đặn trên dưới nhảy lên. Ngay cả tinh sát cùng ngày qua biểu tình cũng là cực kỳ cổ quái. Bốn phía thiên tiêu con, hơi hơi trầm mặc sau khi, chính là nhịn không được bật cười. Rất hiển nhiên, cái này sát hoàng Lâm Thần là đang trả thù Nguyệt Hằng. Hơn nữa một câu nói như một kiếm đâm ra hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Nguyệt Hằng mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới, Lâm Thần lại ở quang minh chính đại xuống, lại trần trụi công kích chính mình. Ngươi! Nguyệt Hằng tràn đầy tức giận nhìn Lâm Thần, sau đó giận quá thành cười. Hảo hảo hảo, ta liền tạm thời không quấy rầy ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, sư đệ của ta, ngươi có thể xuất ra đồ vật như thế nào tới tiên cống. Chỉ mong ngươi không muốn ném sư huynh cùng thái thanh môn mặt của. Một câu nói sau cùng, Nguyệt Hằng nói cắn răng nghiến lợi, vô cùng âm lệ.